Loạn luân hào môn Dương gia 1290TXT kế tiếp tác giả mặt giả lưu manh. Chương 1 Dương Ái Bảo. Tân Hằng Thị, trung tâm thành phố Gia Lúa tiểu khu khu biệt thự, tam ngôi biệt thự lấy tam giác hình dạng, bị tường vây cực kỳ chặt chẽ vòng tại bên trong, khiến cho ngoại nhân theo bên trong không biết có chuyện gì phát sinh. Trạng vạng, sau khi ăn xong, Dương Ái Bảo theo nhà mình biệt thự đi ra, đi hướng nhị di Dương Tuyết Kiều ra, thiếu niên vóc người 1m8, trưởng đẹp trai ánh nắng mặt trời, có chút chiêu nữ nhân yêu thích. Hôm nay là nghỉ hè ngày cuối cùng tháng 8 năm 31 hào, ngày mai hắn đem trở lại cao trung, trở thành Gia Lúa cao trung một tên học sinh lớp 11. Bởi vì hắn nhị di Dương Tuyết Kiều là Gia Lúa cao trung nổi danh mỹ nữ phó hiệu trưởng, đồng thời kiêm ngữ văn lão sư, thậm chí Dương Ái Bảo tính toán ngày mai có cái xe đang đi trường học, trước hết chào hỏi, bớt đi không ít chuyện. Này tam ngôi biệt thự bên trong, Dương Ái Bảo cùng mẫu thân Dương Ngọc Đình, bà ngoại Hà Huệ đệ ở một cái nhà, mẫu thân Dương Ngọc Đình là gia tộc Dương Phàm tập đoàn tổng giám đốc, bình thường quyền cao chức trọng, dáng vẻ tôn cao, làm cho ở rể trưởng phu Lưu Minh Dương cùng nàng ly hôn gia hộ. Mặt khác trong nhà còn có một cái bảo mẫu Liền Dung, theo Dương Ái Bảo trước đây ngay tại Dương gia làm việc, khi đó ngoại công Dương Trung Nghĩa cũng còn sống. Thứ hai đống là hắn nhị di Dương Tuyết Kiều cùng biểu tỷ phó Sở Sở ở, còn có Dương Tuyết Kiều lão trượng người cùng nàng em dâu Tiếu Yêu Hà, tăng thêm Tiếu Yêu Hà nữ nhi phó Oánh Oánh. Về phần hai người trượng phu, Dương Tuyết Kiều trượng phu Phó Kiệt cùng đệ đệ hắn Phó Liệt đều là duy cùng bộ đội quân nhân, 3 năm trước đây ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đệ đệ Phó Liệt trọng thương trở thành người thực vật, mà nàng lão công luôn luôn tại nước ngoài tham dự duy cùng nhiệm vụ, rất ít trở về. Đệ tam ngôi biệt thự là Dương Ái Bảo tiểu di Dương Duyệt bất động sản, nàng là Tân Hằng Thị thứ hai bệnh viện y tá trưởng, trưởng phu Vương Hữu là thứ hai bệnh viện thần kinh khoa bác sĩ chính. Có một đứa con trai 15 tuổi, tên là Vương Hạo Phong, là Dương Ái Bảo biểu đệ, cũng là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiểu đồng bạn. Đi qua cục đá đường nhỏ, đến trước đại môn thời điểm, Dương Ái Bảo khóe miệng nhếch lên, nghĩ nghĩ quyết định không theo đại môn tiến, xoay người liền vòng bức tường đi đến tối bên trong chân tường, đẩy một cái cao cờ nửa người cái kia phiến cửa sổ, ken két một tiếng, cửa sổ mở ra, nam sinh trên mặt kinh ngạc lại một hì, không nghĩ tới trước đây làm hư khóa chụp còn không có bị sửa xong. Dương Ái Bảo hai tay vừa dùng kính, chân nhất duỗi nhất nhảy qua nhân liền vượt qua cửa sổ, theo sau mở mấy phiến cửa phòng, liền đã tiếp cận phòng khách. Cuối cùng một cánh phòng cửa vừa mở ra, Dương Ái Bảo chính muốn đi ra lúc tới, đã có vài câu khác thường âm thanh đột nhiên chui vào cậu bé lỗ tai bên trong. Xách xách xách xách mút hút liếm lưỡi âm thanh, cùng với nữ nhân mị khí ngôn ngữ tiếng ăn ngon không. Dương Ái Bảo tò mò, trong lòng như mèo cào ngứa, lấy bức tường che lại thân thể, thăm dò đi ra ngoài, lúc này xuất hiện ở cậu bé trước mắt hình ảnh, xác thực là lật đổ hắn tam quan. Chỉ thấy ghế salon bằng da thật phía trên, một tên một thân màu đen ren giáo sư trang nữ nhân bàn chân trước duỗi, trước ngực bọc lấy vú giáo sư sáo trang đều vỡ ra rất nút thắt, trắng bóng một mảnh, bên trái màu nâu đỏ núm vú cũng bại lộ tại không khí trong đó, những cái này dâm dục hình ảnh liền một chút như vậy không kéo hiện ra tại Dương Ái Bảo trước mắt. Mà càng làm cho Dương Ái Bảo kinh dị chính là một đầu khác, nhất tạ đỉnh lão đầu nắm lấy nữ tử bàn chân, chính một đám ngón chân cắn bú liếm đồng ý. Hai tay trước sau này tác, một bàn tay chống chọi hai chân, hút chân trái đổi chân phải, tay kia thì tại nữ tử dưới người vùng tam giác chụp sờ, thỉnh thoảng lại hướng lên hung hăng chảo nữ nhân vú sữa, điều khiển phía trên nâu núm vú, làm cho nữ tử gương mặt ửng hồng. Công công bái bụi, Dương Ái Bảo có thể rành mạch thấy rõ hai người diện mạo, hắn nhị di công công Phó Quốc Cường, nữ nhân này Dương Ái Bảo đương nhiên cũng nhận thức, là lão đầu tiểu nhi tức Tiếu Yêu Hà. Là hắn bây giờ còn nằm tại bệnh viện bên trong hôn mê bất tỉnh con nàng dâu. Bây giờ lại bị hắn đè ở dưới người. Tiểu Yêu Hà dáng người tạm được, nhưng là bộ dạng bình thường, tại Dương Ái Bảo mắt bên trong, cùng chính mình nhị di Dương Tuyết Kiều kém xa. Ta nhị di, nàng hẳn là ở nhà A, bọn hắn lá gan cũng qua lớn A, chẳng lẽ Dương Ái Bảo trong lòng nghĩ càng kinh hãi, cũng là cực kỳ khó chịu. Nữ thần của mình nhị di Dương Tuyết Kiều không có khả năng cũng trầm luôn a. Nên ta thoải mái thưa thay Phó Quốc Cường phó lão đầu đem ngón chân theo bên trong miệng lấy ra, đầy mặt dục vọng nhìn về phía tiểu nhi tức Tiếu Yêu Hà nói. Tiếu Yêu Hà dâm dâm cười, không làm trả lời thuyết phục, thu hồi chân, ngồi dậy sau liền hướng đến công công phó lão đầu leo đi, đợi lão đầu ngửa người nằm thẳng tại sofa phía trên về sau. Tiếu Yêu Hà đem quần lót xuống phía dưới kéo ra một cây tăng vọt lão dương vật. Cầm lấy miệng liền ngậm vào, chậc chậc âm thanh dâm uế dị thường. liền một chút chung khoang miệng ma sát, theo mùi thơm của nữ nhân miệng rút ra thời điểm, đã là một cây thay đổi lớn thêm không ít 13-14cm đại dương vật, chính đẩy người ngọc con dâu Tiếu Yêu Hà chóp mũi. Nữ tử động tác liên tục không ngừng, một tay thưởng thức hai cái trứng, một tay đem trước người công công lão dương vật, đầu lưỡi lật phun, cầm lấy miệng mình đương tiểu huyệt quất cắm đến, trên mặt mang theo dâm mị cười ngẩng đầu nhìn công công phó lão đầu ánh mắt, giống như là đang tại hỏi con trai của ngài lão bà, cho ngài hầu hạ thoải mái hay không. Phó lão đầu như là đã hiểu Tiếu Yêu Hà ánh mắt, gật gật đầu, nói dâm thoại. Con thật sự là hết hiếu tâm nha, tuy rằng bây giờ hôn mê bất tỉnh, nhưng để lại như vậy một cái sách công công dương vật con dâu cho ta thao, coi như là không có uổng phí sinh con trai. Lời này, nghe Dương Ái Bảo càng là trong lòng khô nóng, hạ thân non nớt kê kê đều phòng lên đầy quần. Đến, cấp bái bụi công công sách, sách đại dương vật, sách đi ra tinh dịch đều cho ngươi, ta bị coi thường cấp công công bạch thao con dâu Tiếu lão sư nhưng là yêu nhất nuốt. Nói hai tay dùng sức kéo ra Tiếu Yêu Hà mặc lấy giáo sư sáo trang, một tay một cái núm vú, thưởng thức vuốt ve vân vê lôi kéo. Trắng nõn bánh bao vú chơi chán, lại đem để tay tại con dâu Tiếu Yêu Hà cái ót phía trên, cố định đầu, hướng về nữ lão sư môi miệng dâm chính là một trận tháo nước. Nhìn dâm tà tràng diện, Dương Ái Bảo là càng trở lên khống chế không nổi dục niệm, trong nhà ba vị người vợ đều xinh đẹp gợi cảm, bình thường đã là chợt có không chỉ ý nghĩ, bây giờ một hồi loạn luân. Công công thao con dâu đại hí tại trước mắt bày ra. Cậu bé cấm không thể liền đem tay đưa về phía chính mình hông phía dưới, bắt lấy gà con A khuấy lên đến, ảo tưởng chính mình tại địch nhị di Dương Tuyết Kiều, đang tại địch thân nhị di dục dâm môi hồng. Công công phó lão đầu ba ba hướng về dâm miệng mấy chục lần về sau, toàn thân một trận co giật, cổ cổ chất lỏng ngay tại Tiếu Yêu Hà miệng lưỡi ở giữa phun trào, Tiếu Yêu Hà yết hầu co lại, đúng là đang cực lực nuốt phó lão đầu tinh ngấy tinh dịch. Thỉnh thoảng còn có nhẹ nhẹ màu trắng chất lỏng theo khóe miệng tràn ra. Phó lão đầu ngẩng đầu, nhìn tiểu nhi thức bờ môi, duỗi đầu ngón tay nhất câu chất lỏng, lại nhét con dâu miệng bên trong, ngón tay qua lại ra vào, như là tại trục huyệt dâm. Không chỉ như thế, một thân gen trang nữ lão sư một bên lôi kéo trên người gợi cảm chạm rỗng quần chữ T, một bên đưa dài dâm đắng đầu lưỡi bú liếm công công phó lão đầu khô cằn thô ráp đầu ngón tay, cùng liếm căn lão dương vật tựa như. Nếu không nhìn Tiếu Yêu Hà khuôn mặt, sức dụ dỗ còn muốn mãnh liệt hơn. Bị thao Tiếu lão sư, công công tinh dịch ăn không ngon. Mau gọi tiếng ba, tiếng kêu lão công. Phó Quốc Cường nói giả trang muốn hút ra dương vật. Ba, đại dương vật công công, con dâu muốn dương vật lau miệng, một hồi còn muốn lau huyệt dâm. Tiếu Yêu Hà cấp bách kêu la, giống như là muốn không như vậy chính là ném quý giá nhất đồ vật giống nhau. Tiếu lão sư cũng qua mắc cửa A. Thật hâm mộ phó gia gia, có thể thao như vậy huyệt. Dương Ái Bảo như vậy nghĩ thời điểm trước mắt hai người đã địch huyệt thao lên, chỉ thấy Tiếu Yêu Hà xoay người quỳ tại sofa phía trên, giống chỉ động dục chó mẹ, đại lộ tiểu huyệt, đương mặt sau phó lão đầu lão dương vật chậm rãi tiến vào thời điểm kia mặt phía trên dâm uế thỏa mãn xuân ý đãng sắc, thế nào nam nhân thấy đều dục hỏa rào rạt đây nè. Ta chính là làm công công thao chó mẹ con dâu, lão công không có câu dẫn công công, bạch cấp thao dâm phụ, ba. Dùng ngài đại dương vật hung hăng thao, để ta này loạn luân nữ lão sư, lần sau ta lõa âm đạo nằm sấp tại bục giảng phía trên cho ngài cắm vào, để ta những học sinh kia đều nhìn, ngài muốn cảm thấy chưa đủ, ta sẽ tìm vú lớn nữ học sinh cho ngài thao. Từng câu dâm nói đã ngữ truyền vào Dương Ái Bảo trong tai, cậu bé bóc kê kê, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt Tiếu Yêu Hà tiểu huyệt, nhìn phó lão đầu hắc bánh dương vật tại trong mỹ huyệt ra vào. Là táo dục hỏa đốt người, ảo tưởng là chính mình tại chinh phục dưới người diễm dục mỹ phụ. Muốn hay không vạch trần bọn hắn, như vậy chính mình liền có thể biết nhị di có phải hay không cũng gia nhập bọn hắn loạn luân hành kính. Ngay tại thiếu niên như vậy nghĩ thời điểm phó lão đầu yết hầu để một tiếng rên rỉ. Tao con dâu, công công lại muốn bắn, mau đến tiếp được. Phó Quốc Cường theo Tiếu Yêu Hà dính dâm thủy tiểu huyệt rút ra dính đầy dâm dịch lão dương vật, tiến đến mỹ phụ trong miệng. Tiếu Yêu Hà không nói hai lời, há mồm liền bỏ vào đến trong miệng mãnh hút, hai tuyết trắng phấn nộn bàn tay xoa hòn rái, kích thích lão đầu, đói khát nuốt xuống bắn vào trong miệng tanh hôi tinh dịch. Đồng thời Tiếu Yêu Hà cũng là khống chế không nổi, huyệt soạt soạt chảy ra dâm thủy, công công phó lão đầu vừa nhìn, cũng không quản dương vật còn tại con dâu miệng bên trong, rút đi ra chính mình cúi người dùng miệng đi liếm láp con dâu huyệt dâm chảy ra dâm dịch. Nhất luân đại chiến xuống. Phó lão đầu và Tiếu Yêu Hà dựa vào tại sofa phía trên, tay của hai người cũng không an phận tại riêng phần mình dương vật cùng huyệt dâm thượng muốn làm. Nếu không là ngày đó đêm hôm khuya khoát đi ngươi trường học nhận lấy cháu gái, nhìn thấy ngươi mập mạp kia hiệu trưởng tại ngươi văn phòng chơi ngươi, vừa lúc bị ta gặp được, ta này lão đầu còn không có cái này phúc hưởng đâu. Phó lão đầu nói một tay vừa ngoan ngoan móc một phen tiểu nhi tức bị chính mình thao sưng hạt hồng môi mật, tay trái cũng bắt đầu bốc lên tiếu yêu hà dính hắn tinh dịch bầu vú đầy đặn. Không cho hắn thao, ta cũng không nhanh như vậy đang làm ngữ văn khoa phó chủ nhiệm. Nghe nói lão chủ nhiệm muốn về hưu, ta này còn phải thêm chút sức đi cạnh tranh đâu. Tiểu yêu hà cũng là không có bao nhiêu nan kham, ngược lại một bộ dâm tiện tư thái, nhìn đến kia mập hiệu trưởng cũng là có thể đem nàng địch thích. Dương Ái Bảo nghe nghĩ, ngày mai khai giảng, xem ra sau này còn có trò hay nhìn nha, không trách trước kia heo mập hiệu trưởng thường xuyên đi tiếu lão sư phòng làm việc, còn thường thường khóa cửa. Người này tao tiện con dâu, ngay trước công công mặt muốn cho người khác thao đúng không? Vừa ngoan ngoan vỗ vỗ nàng mông. Nhanh chóng, tẩu tử bên kia khai giảng đại hội hẳn là lập tức đã xong, chúng ta được nhanh chóng thu thập, bằng không trở về bị phát hiện sẽ không tốt. Tiểu yêu hà này lại đột nhiên nói. Những lời này đồng thời cũng để cho Dương Ái Bảo thở dài một hơi, chính mình nhị di không có lâm vào dâm dục bên trong, cùng bọn hắn giống nhau làm loạn luôn việc. Tuyết Kiều nha, khi nào thì ta có thể địch một cái nàng a, để ta giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý. Phó lão đầu thầm thì trong miệng một tiếng. Tưởng tượng chính mình con trai cả tức kia mỹ diệu dáng người. Hắn biết Tiếu Yêu Hà tuy rằng bộ dạng giống như, nhưng là dáng người không tệ, có thể mọc mắt đều nhìn ra được đến. Hắn con trai cả tức Dương Tuyết Kiều đó là càng thêm cám dỗ mỹ nhân. Tại Dương Tuyết Kiều trước mặt, Tiếu Yêu Hà chỉ có thể là một cái chỉ biết phát tao nữ nhân. Người nghĩ thì hay lắm, có ta thao còn chưa đủ a, còn nghĩ kia tự tác thanh cao lẳng lơ, ta nhưng là chuyên môn xin nghỉ bệnh trở về hầu hạ ngươi, ngươi lúc này thích đủ lại nghĩ người khác. Tiểu yêu hà đương nhiên không phải là cỡ nào yêu thích một cái lão đầu, chỉ là vừa mới còn tại địch chính mình người, quay đầu sẽ không nhận thức người, khẳng định trong lòng khó chịu. Nào có, ta yêu hà tốt nhất, tối tao, công công thích nhất. Trái lương tâm dỗ nàng. Nghĩ Dương Tuyết Kiều, tiểu yêu hà tâm lý ẩn ẩn không cam lòng, dựa vào cái gì nàng cái gì cũng tốt, gia thế, tướng mạo, dáng người, địa vị, còn muốn giả vờ trinh tiết liệt nữ tư thái. Thường thường phê bình nàng tại đệ tử trước mặt lão sư không có lão sư dáng vẻ. Nếu như đem nàng cũng kéo vào đến cấp công công thao, cấp béo hiệu trưởng muốn làm, nàng kia không phải là rốt cuộc kiêu ngạo không được. Tiểu yêu hà nghĩ đứng lên, cầm lấy chạm rỗng áo ngực hướng đến trắng bóng vú phía trên mang, nâng lấy xinh đẹp mông, bộ dáng tao không thể nói, làm sao tường Dương Ái Bảo lại là no rồi phúc được thấy. Người nếu thật nghĩ muốn làm tẩu tử kia lẳng lơ, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thật, chỉ biết ngươi vừa ý nàng. Ngươi nói, yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Ngươi được bảo ta trở thành gia lúa cao trung ngữ văn khóa chủ nhiệm. Liền lời kia vừa thốt ra, phó lão đầu liền nóng nảy. Lần trước ngươi sách phó chủ nhiệm, ta cũng đã không muốn mặt già đi cầu ta bạn học cũ. Nàng không phải là thị giáo dục cục phó cục trưởng ư, chút chuyện này hẳn là tốt lắm làm a. Nếu như không phải là này giáo dục phó cục trưởng là một nữ, nàng đi sớm mầu ra câu dẫn. Nhưng là, không thể mỗi lần đều muốn làm loại này cửa sau a, nhân tình cũng bị mất, nếu không phải thành ngươi chẳng phải là muốn trách ta. Phó lão đầu kiên trì. Vậy coi như rồi, không có đàm. Nếu không như vậy, chuyện này ta hết sức cấp cho ngươi, nhưng thành công hay không được xem thiên ý. Xem như bồi thường, ta đem thành bác nhà vạch đến ngươi danh nghĩa. Tốt. Lúc trước như thế nào cũng không muốn cho ta, hiện tại vừa nghe ta có thể giúp ngươi chơi ngươi con trai cả tức, ngươi nên cái gì đều chịu đúng không? Tiểu yêu hà tuy rằng ngữ khí rất không phấn, vừa ý cũng là hưng phấn, thành bác cái kia căn hộ tử, là kế hoạch phá rỡ di rời phòng, giá trị trăm vạn không thôi. Nói đầu nhất ném nói, cứ như vậy quyết định, về phần làm như thế nào ta mấy ngày nữa nói cho ngươi. Đem lão đầu muốn đưa qua đến chấm mốt tay đẩy ra, liền đi lên lầu. Dương Ái Bảo vừa nghe, nhưng là trong lòng cấp bách, hai cái này không chỉ người, đúng là đem chú ý đánh tới chính mình nhị di trên người, nghĩ xinh đẹp ướt át nhị di bị như vậy một cái tao lão đầu đè ở dưới người, hắn liền hận không thể một quyền hướng đến hắn trên mặt hô. Nhưng đồng thời Dương Ái Bảo trong lòng dục niệm kích thích lên, trong đầu liền có một đống lớn tà ác kế hoạch, chờ hắn có dám đi hay không áp dụng. Chương 2 nhị di diệu thủ. Trò hay kết thúc, Dương Ái Bảo liền vụng trộm đường cũ trở về. Ra nhị di Dương Tuyết Kiều ra biệt thự. Có thể Dương Ái Bảo mới vừa vào nhà mình đại môn, một đạo nghiêm khắc nhưng mỹ diệu nữ tính âm thanh liền hướng về Dương Ái Bảo truyền qua. Tiểu Bảo, làm sao đi a? Nữ tử khuôn mặt tú lệ, một đầu đại ba lãng cuốn, màu vàng nhạt váy ngủ che thận, loáng thoáng miêu tả nàng mạn diệu dáng người. Mẹ, ta vừa liền tại bên ngoài đi dạo, đi tản bộ một chút. Dương Ái Bảo nói chuyện có chút lắp bắp, cũng là bởi vì lúc này nhìn thấy mẫu thân mình gợi cảm dáng người, làm hắn nhớ tới vừa rồi Thiếu Yêu Hà cùng phó lão đầu dâm đãng tư thái cùng loạn luân cảnh tượng. Mẹ, ngày mai muốn đi học, ta trở về phòng ở giữa chuẩn bị này nọ. Vì che giấu chính mình không chỉ ý nghĩ, Dương Ái Bảo nói một câu liền lập tức trở về gian phòng, không cho mẫu thân Dương Ngọc Đình giáo huấn hắn cơ hội. Lỗ kim camera, tai nghe, âm thanh tiếp thu khí, tình dục tỏa sáng thủy công tức loạn luân như vậy dâm loạn sự tình đều bị Dương Ái Bảo đụng vào rồi. Lúc này trở lại phòng của mình lúc, hắn liền lập tức mở ra máy tính, đang cầy bảo trên mạng tìm tòi lên. Còn kém Thiếu lão sư văn phòng chìa khóa A, này có thể làm sao làm tới tay. Nghĩ đến thiếu chìa khóa thì không thể tại Thiếu Yêu Hà văn phòng trang camera, Dương Ái Bảo liền lại đang vạn độ trên mạng đi tìm đáp án. Hắn này ghi chép xuống Thiếu Yêu Hà cùng phó lão đầu loạn luân chứng cứ, lấy này uy hiếp bọn hắn, đến bảo hộ chính mình nhị di. Tại võng phía trên như vậy một phen tìm kiếm xuống, thẳng đến một giờ sáng, Dương Ái Bảo mới kiềm chế ở đại làm một cuộc xâm niệm, chính mình tuốt một phát sau đang ngủ. Lúc này Dương Ái Bảo lại rơi vào một giấc mộng cảnh, hắn mơ thấy một cái dáng người đẫy đà cao gầy nữ tử bị một vòng sương mù bao phủ, vẫn không nhúc nhích, hắn cảm quan cũng là rõ ràng, đi đến gần bên duỗi tay nhất bát, sương mù liền toàn bộ lui tản mát, nữ tử lộ ra đến, thon dài thẳng tắp chân ngọc có ánh sáng trạch xuất hiện, eo thon doanh nắm. Kia khoa trương trước ngực vú to đẩy trên người lụa mỏng y sống động, màu vàng áo lụa dán vào thân thể của nàng, chân không thấu thị như ẩn như hiện, ngạo nghễ vểnh lên mông. Mỹ diệu thơm ngon bờ vai, thậm chí là dưới người bộ phận sinh dục đều lộ ra một quyển lông mờ u. Cảnh tượng trước mắt làm hắn dục hỏa hôi hổi, cúi đầu vừa nhìn, chính mình đúng là một thân trần chuồng, thân thể trần chuồng, dưới người dương vật lớn vô cùng, so Âu Mỹ AV người da đen đại điều cũng không kém. Nghi hoặc chung hắn lại lúc ngẩng đầu lên, chính mình thế nhưng đi đến nữ tử trước người, thậm chí chính mình thật lớn dương vật chính chuẩn xác hướng về nữ tử bộ phận sinh dục, chỉ cần hắn thoáng thúc một cái, có thể cắm vào đi vào, ra bên trong mỹ diệu tuyệt luân nữ tử. Áo nghĩ cùng không thèm nghĩ, Dương Ái Bảo đã đi xuống thân thúc một cái, toàn bộ cắm sâu vào, sảng khoái công chính muốn ngẩng đầu đi nhìn nữ tử phản ứng, cũng là đột nhiên thức tỉnh. Trên quần lót một vòng tinh dịch, không cần nghĩ. Hắn cũng biết làm mộng xuân bệnh di tinh. Nhưng không biết, tại hắn mộng cảnh không gian bên trong, lõa thể nữ nhân đúng là mở mắt, theo vụ đoàn chung nhẹ nhàng rơi xuống thực chỗ. Dương Ái Bảo phản ứng, tay tùy tiện một chảo, đem bà ngoại đưa cho hắn đầu rồng quải trượng cấp chụp vào tay bên trong. Lúc này quải trượng chính tỏa ra màu vàng quang mang, hơn nữa hào quang đang hướng đến thân thể hắn chui vào hắn dưới đũng quần vận mệnh chỗ. Ngày hôm sau, đương Dương Ái Bảo sáng sớm xuất môn, nhìn sân chung nhị di cùng Phó Quốc Cường cùng một chỗ luyện quyền hình ảnh, lại không khỏi làm hắn dâm niệm tái sinh, nguyên bản áp chế dục hỏa mạo, không chỉ tình yêu ý tưởng càng trở lên là không nhận thức được. Cũng may hắn tại khắc chế ở, đi lên trước mịt mờ quan sát một phen một thân đồ thể thao nhị di Dương Tuyết Kiều, trước ngực kiên định chống đỡ quần áo thể thao bày biện ra mỹ diệu độ cong, dục làm cho người khác hung hăng bóp hơn mấy đêm. Nhị di, Phó Gia Gia. Sớm khắc chế chính mình không đi nghĩ ngày hôm qua dâm loạn hình ảnh, Dương Ái Bảo theo nữ tử trước ngực di chuyển ánh mắt về sau, đơn giản lên tiếng chào hỏi. Ân, Tiểu Bảo, người hôm nay khai giảng a, người sở sở tỷ nhưng là tại trường học bên trong nhớ ngươi rất lâu rồi. Nữ tử trong miệng sở sở là Dương Tuyết Kiều nữ nhi, năm nay cao tam, bởi vì học vụ khẩn trương, đã sớm vài ngày đi trường học báo cáo. Nhị di, người lại chê cười ta. Ta nhìn sở sở tỷ là nghĩ đã lâu không khi dễ ta a. Hì hì Dương Tuyết Kiều che miệng cười, mị thái hiện ra hết. Ngươi chờ ta đi đổi thân quần áo dẫn ngươi đi trường học. Nói xong không cho Dương Ái Bảo phản bác cơ hội, nữ tử liền quay gợi cảm rất eo xoay người đi. Phó Quốc Cường ánh mắt thẳng đến chính mình con dâu thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới thu trở về, có lệ nói một câu phải cố gắng học tập a, đền đáp tổ quốc cùng ngươi dượng hai bọn hắn giống nhau. Nghe được dưỡng hai, Dương Ái Bảo tâm lý liền một trận quất, ác ý nghĩ ngươi còn không biết xấu hổ sách chính mình trở thành người thực vật con, thao con dâu của mình thiên lý bất dung, hơn nữa còn là ngươi như vậy cái tao lão đầu, để ta đến còn không sai biệt lắm. Bất qua nghĩ về nghĩ, vẫn là đáp lời biết, phó gia gia. Một già một trẻ tại riêng phần mình tâm tư chung trầm mặc, thẳng đến một thân màu đen ngang gối giáo sư trang, ngắn cùng dài liền với màu đen tất chân ăn mồi Dương Tuyết Kiều xuất hiện, mới phá vỡ Dương Ái Bảo tâm lý lúng túng khó xử. Trước mắt nữ lão sư quả thực làm người ta trong lòng nảy sinh dục vọng, muốn phạm tội, trước ngực sự nghiệp tuyến loáng thoáng, làm nhìn đến người mê say. Đi, Tiểu Bảo, cùng nhị di đi trường học đưa tin. Ba, ta đi, rất tự nhiên cùng lão trượng nhân chào hỏi, Dương Tuyết Kiều khiên thượng Dương Ái Bảo tay, hướng đến gara đi đến. Phó Quốc Cường khóe miệng gợi lên, ảo tưởng khởi sau này cuộc sống tốt đẹp, lại không biết hắn tốt đẹp đang bị một cái 16 tuổi đứa nhỏ chậm rãi đoạt đi. Gia Lúa Cao Trung, Tân Hằng Thị nổi danh quý tộc trường học. Hôm nay là ngày tựu trường, trên xe, nhị di Dương Tuyết Kiều thoát cao gót, tại Dương Ái Bảo trước mặt tốt không tránh né, ôm lấy chính mình bao ngón tay tất đen bàn chân cúi đầu mặc đáy bằng giày, cong lên thân thể hướng về Dương Ái Bảo bày ra trước ngực no đủ, làm hắn càng là khó chịu không chịu nổi, ánh mắt dường như muốn tiến vào kia no đủ mỹ nhân câu bên trong. Yêu Bảo, dễ nhìn không? Ừ, dễ nhìn. Ba một cái bạo lật liền đánh tại Dương Ái Bảo trên đầu. Ta mà là ngươi nhị di, ngươi có như vậy ý nghĩ nhưng là thực tà ác. Dương Tuyết Kiều mắt lé đối với hắn, có thể nói nói giọng điệu cũng là đáng yêu mềm mại, không giống một cái 30 đến tuổi uy nghi lão sư. Vậy còn không là ngươi chính mình lộ ra cho ta nhìn. Dương Ái Bảo nhỏ giọng thầm thì một câu, tâm địa gian dảo hắn cũng không thiếu. Ngươi nói cái gì? Kia Yêu Bảo còn muốn xem không nói còn phun ra đầu lưỡi liếm một vòng môi, bộ dáng cực kỳ tao tình. Nếu không phải là ngày hôm qua nhìn công tức loạn luân tràng diện, Yêu Bảo đều nghĩ không ra chính mình nhị di có thể làm ra như vậy động tác. Dương Tuyết Kiều chính mình cũng không biết tại sao phải có như vậy câu dẫn động tác chính mình tiểu bối cháu ngoại trai, nhưng là tựa như nam hài này trên người có cái gì tại hấp dẫn nàng tựa như. Lại là một bàn tay khoát lên Dương Ái Bảo chân trái căn chỗ. Bị như vậy đâm một phát kích, Dương Ái Bảo chớp mắt có phản ứng, xóa tung giáo quần một chút nhô lên lều trải, hơn nữa còn là một cái thật lớn lều trải, đủ để biểu hiện bên trong nam tính đồ vật đến cỡ nào thật lớn. Yêu Bảo, người đây là cái gì? Ta không biết a. Là cái kia ư, như vậy sẽ lớn như vậy. Ta không biết a, nhị di, trước kia không lớn như vậy. Dương Ái Bảo xác thực không biết nguyên nhân. Hắn không biết chính là... Bởi vì tối hôm qua mộng cảnh trung nữ tử nguyên nhân, gây ra Dương gia gia truyền cổ trượng, theo bên trong phát ra năng lượng tiến vào thân thể hắn, mới khiến cho biến thành cái bộ dạng này. Lúc này Dương Ái Bảo nhớ tới xem qua một bộ phim, một cái cao trung nam sinh cũng là bởi vì hạ thân của mình đồ vật thật lớn dị thường, bị người khác coi như quái vật sự tình, lúc này hắn có chút nóng nảy, không phải là chính mình được cái gì kỳ quái bị bệnh a. Nhị di, ta không phải là được bệnh gì a, phía dưới thực khó chịu. Dương Ái Bảo lúc này thực sự không phải là trang, hắn phía dưới xương tấy dị thường, tùy thời đều cảm giác muốn bùng nổ. Người trước bình tĩnh phía dưới, một hồi hẳn là thì tốt. Dương Tuyết Kiều cũng là nóng nảy, vội vàng kéo tốt quần áo, thu thập thân hình, âm thầm chỉ trích chính mình, làm sao lại cám dỗ cháu ngoại của mình, hiện tại tốt, gặp phải như vậy việc đến đây. Đương nhiên, nàng chẳng phải là dâm đãng người, nhưng thấy đến khổng lồ như vậy nam tính dương vật, cũng là tâm thần nhộn nhạo. Mặc dù không nhìn thấy chân chính đồ vật, nhưng nghĩ nghĩ cũng minh bạch, dưới quần mặt đồ vật, phải là cỡ nào thật lớn. Yêu Bảo hiện tại vẫn là tiểu hài tử, thứ này lại lớn như vậy, về sau còn cao đến đâu đây nè. Dương Tuyết Kiều cũng là bình thường nữ nhân, có phương diện này dục vọng, chính là trượng phu hàng năm không ở nhà chỉ có thể dùng đồ chơi thay thế. Nhưng là thật to rất đau, Dương Ái Bảo thân thể bắt đầu bái kéo quần của mình, cảm xúc bắt đầu thay đổi vội vàng sao động sợ hãi. Dương Ái Bảo trên mặt thống khổ biểu cảm nhìn tại nữ tử trong mắt một trận đau lòng, nàng cũng không biết nên như thế nào đi làm. Lúc này, Dương Ái Bảo giống như khống chế không nổi chính mình tựa như, bái kéo quần tay, đột nhiên đưa đến bên trong, tại xé ra quần, trực tiếp liền với quần lót cởi bỏ đến chỗ đùi, cứ như vậy, một cây cùng người da đen dương vật vậy đại tuyết trắng dương vật bại lộ ở tại Dương Tuyết Kiều trước mắt. Đây cũng quá lớn, người da đen đồ vật bao lớn, Dương Tuyết Kiều tại AV phiến gặp qua. Ngoại nhân không biết chính là, bởi vì lão công không ở nhà, nàng chỉ có thể dựa vào loại này video cùng tình yêu đồ chơi phát tiết. Lúc này sinh trưởng ở chính mình cháu ngoại trai dưới người đồ vật không thua bao nhiêu, giống như là hai chân ở giữa nhiều sinh nhất cánh tay. Dương Ái Bảo cũng không quản cái gì, nhắm mắt lại bản năng thúc dục tựa như, hắn bắt đầu tuốt chính mình cự đại dương vật, muốn phóng thích ra. Dương Tuyết Kiều cứ như vậy nhìn, tại chính mình xe hơi bên trong nhìn cháu ngoại của mình tại đánh máy bay sóc, nàng chịu đựng muốn tiếp tục nhìn xúc động, tựa đầu xoay tới. Nhưng là thời gian ước chừng qua 10 phút, Dương Ái Bảo như trước sắc mặt đỏ lên cao thấp bóc, hoàn toàn không có phóng thích dấu hiệu. Nhị Di, ta khó chịu, ta phía dưới thực khó chịu, ra không đến. Dương Tuyết Kiều đương nhiên biết ý tứ của hắn, nhưng là bây giờ muốn hắn đi giúp hắn phóng thích, này không phải là loạn luân ư, hơn nữa hắn vẫn là một đứa trẻ a, nếu như bị tỷ tỷ mình cùng mẹ biết, các nàng cái nhà này cũng không an bình. Phía sau, Dương Ái Bảo tay trái chụp tới liền bắt được Dương Tuyết Kiều tay phải, lực lượng đại dọa người, một phen liền đặt ở chính mình dương vật phía trên. Nhị Di, người mau giúp ta chính mình làm không ra. Nóng rực xúc cảm nóng Dương Tuyết Kiều tâm thần run run, nàng đã lâu chưa từng cảm nhận thứ này độ ấm rồi, hơn nữa còn là khổng lồ như vậy ra hỏa. Tốt, nhị Di giúp ngươi, nhưng là đây chỉ là giúp ngươi, không có cái khác, biết không? Dương Tuyết Kiều hít thở sâu khẩu khí, tay phải mà bắt đầu tại dương vật phía trên khuấy lên đến, nàng vốn là muốn tìm chính mình tiểu muội Dương Duyệt, làm một người y tá, nàng khẳng định biết đây là cái gì tình huống. Nhưng nàng vẫn là không có, nghĩ chính mình thử một lần, thật sự không được sẽ tìm người, có lẽ cũng là bị không châu bắt chó đi cầy rồi. Dương Tuyết Kiều trong lòng nữ tính dục vọng nảy mầm, đối mặt cường tráng như vậy nam tính đồ vật, nàng thiên hướng dục vọng của mình. Như vậy hữu dụng không? Tuất đồng thời, vẫn không quên hỏi thăm tới. Lại nặng một chút, phía trên phía dưới đều phải, oa thật là thoải mái, ta nhị Di tại cho ta tuốt dương vật, Dương lão sư, Dương hiệu trưởng đang giúp ta đánh máy bay sóc, của ta nữ thần. Dương Ái Bảo trở nên thần trí mơ hồ, hồ ngôn loạn ngữ, nghe Dương Tuyết Kiều là kiều nhan phiếm hồng. Yêu Bảo, người không thể nói như vậy, cũng là nghe lời gia tăng khí lực, lúc này càng là nhớ tới chính mình nhìn AV phiến trung nữ diễn viên dùng miệng cung nam nhân gian dâm hình ảnh, nghĩ nếu như vậy vẫn là không có hiệu quả, kia mình là muốn dùng miệng ư, nhưng hắn là cháu ngoại của mình a, này quang nghĩ nghĩ cũng làm cho nàng dục hỏa dấy lên. Lúc này khẩn trương kích động nàng đã để Dương Ái Bảo loan thân thể, tay trái cũng gia nhập tuốt dương vật hàng ngũ, may mắn bọn hắn hiện tại dưới ở gara, nơi này tầm mắt đen tối, lại là tại xe bên trong, từ đàng xa nhìn căn bản thấy không rõ bên trong đang phát sinh chuyện gì. Dương Tuyết Kiều hai tay thỉnh thoảng dùng sức, theo quy đầu khi đến mặt âm nang không quy luật nén, muốn lớn hơn nữa trình độ kích thích trước mặt tiểu nam hài. Nhị Di, thao, ta muốn chơi ngươi, cầm lấy đại dương vật chơi ngươi. Thao miệng của ngươi, chơi ngươi chân đẹp, thao ngực của ngươi. Từng câu ô môn uế ngữ theo khuôn mặt thanh tú ánh nắng mặt trời Dương Ái Bảo trong miệng nói ra, mặc dù biết hắn hiện tại ý thức hỗn loạn, có thể Dương Tuyết Kiều nghe trong lòng vẫn là rất là không chịu nổi. Tiểu tử này, ta mà là ngươi nhị Di, ngươi còn nghĩ càng quá mức đây nè. Đột nhiên, nàng cảm nhận đến bên trong tay dương vật tốc độ tăng, quy đau đầu một vòng, Dương Tuyết Kiều biết, hắn đây là muốn bắn, trên tay nhanh chóng ra tốc tốc chuyển động. Cấp Dương Ái Bảo lớn hơn nữa kích thích, trước ngực phập phồng vú thịt biểu hiện đây cũng là nhất việc tốn thể lực. Dương lão sư, cho ta thao tiểu huyệt, cho ta lau tiểu huyệt, áo, ta muốn bắn, bắn. Một cỗ thật lớn sữa trắng tinh dịch phốc phun bắn ra, thẳng tắp đánh tới trần xe, lại văng khắp nơi hồi rơi xuống, biến thành trong xe mặt khắp nơi. Dương Tuyết Kiều tay phía trên, mái tóc, trước ngực, giáo sư sáo trang thượng không một may mắn thoát khỏi. Đương nhiên còn có Dương Ái Bảo hông phía dưới, tràn đầy một bãi, may mắn quần là cởi xuống đi, dính lên không nhiều lắm. Nhất thời tinh dịch mùi vị tràn ngập xe bên trong, nghe thấy hùng thịnh giống được khí tức, lại là làm cho Dương Tuyết Kiều khó nhịn không chịu nổi, tốt tại lý trí thượng tồn, dùng khăn giấy cấp trên tay quần áo thượng ghê tởm chất lỏng lau đi, lại cho Dương Ái Bảo xử lý về sau, mới lấy lại tinh thần. Nhìn nằm tại đó bên trong lâm vào hôn mê Dương Ái Bảo cùng hắn lộ ra bên ngoài mềm nhũn đại côn thịt. Giận không chỗ phát tiết, có thể liền nàng chính mình cũng không biết, nàng có như vậy một tia hưởng thụ, một tia mong chờ. Chương 3 bảo mẫu liền dung. Dương Tuyết Kiều tùy ý Dương Ái Bảo ngủ, nàng cứ như vậy run như cầy sấy chạy xe, nàng muốn chạy trốn cách xa chỗ này, điều này thật sự là nàng đời này làm điên cuồng nhất, không nhất luôn sự tình. Một đường chạy như bay, nàng sợ gặp được hiểu biết người nhìn thấy nàng và cháu ngoại của mình dừng lại ở một khối cảnh tượng, tính là vừa rồi sự tình đã qua. Nàng cũng sợ người khác sẽ nhìn ra manh mối. Thẳng đến đi đến ra lúa cao trung giáo nội chỗ đậu xe, Dương Tuyết Kiều nhìn còn không có tỉnh Dương Ái Bảo, thẹn thùng quay đầu, vươn tay vỗ vỗ hắn, tại biết hắn đã sau khi tỉnh lại, tiếp đón cũng không đánh, liền chính mình xuống xe đi. Dương Ái Bảo tỉnh lại, nghe thấy xe nội nhàn nhạt mùi tanh, cảm nhận đến dưới người mình dương vật ẩn ẩn phồng đau đớn, hắn liền hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, chính mình đột nhiên trở nên thật lớn kê kê, còn đột nhiên cương lên dục vọng không chỗ phát tiết. Tại cuối cùng nhị di Dương Tuyết Kiều trợ giúp phía dưới xuất tinh, nghĩ đến nhị di, hắn nhanh chóng xem bốn phía, khi nhìn đến xe nội chỉ có hắn chính mình thời điểm xả hơi đồng thời còn có một chút u buồn, đương nhiên cái loại này làm chính mình nhị di giúp hắn thủ dâm kích thích cũng có. Không cần phải nói, đó là Dương Ái Bảo sống đến bây giờ, thoải mái nhất một lần, cũng là tiếp cận nhất nữ nhân một lần. Chẳng qua nghĩ đến về sau nên như thế nào đối mặt nhị di thời điểm không khỏi lo lắng nhị di sẽ không cảm thấy ta là một cái biến thái, về sau phớt lời ta đi à nha. Ta không phải cố ý đó a, bất quá ta đây là thế nào, của ta kê kê như thế nào đột nhiên lớn như vậy. Quên đi, có thời gian đi bệnh viện nhìn nhìn. Nghĩ đến bệnh viện, tiểu di Dương Duyệt yểu điệu thân ảnh di động hiện tại Dương Ái Bảo não bộ. Người xuất sinh này, như thế nào tất cả đều là loại này không chỉ niệm nghĩ. Dương Ái Bảo không khỏi tại trong lòng thầm mắng chính mình một câu. Không nghĩ, đi trước phòng học a. Không xong, thể dục buổi sáng đều đã xong, khẳng định bị huấn. Cũng không biết năm nay chủ nhiệm lớp là ai, hy vọng là cái dễ nói chuyện. Lớp 11 nhất ban, Dương Ái Bảo chỗ lớp, xem như ra lúa ưu tú nhất một cái ban, lớp này chỉ có dựa vào thực lực mới có thể tiến đến, không chỉ có là đệ tử, chấp giáo lão sư cũng thế. Chỉ có hàng năm dạy học chất lượng tốt nhất các khoa lão sư mới có thể cấp nhất ban đi học. Đi đến cửa phòng học, đập vào mắt nhìn lại, đại bộ phận vẫn là chính mình lớp 10 đồng học, Dương Ái Bảo hàng năm thành tích duy trì tại niên cấp top 10, vững vàng lưu tại nhất ban. Dương Ái Bảo, nơi này, vừa đi vào phòng học, một tiếng oánh thúy giọng nữ liền gọi ra Dương Ái Bảo tên. Nói chuyện người tên là Ngô Giai Tuyết, là hắn lớp 10 ngồi cùng bàn, xinh đẹp thiếu nữ. 1m60 đến vóc dáng, nhưng dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, nhất là trước ngực no đủ, thật lớn phụ trợ ra nàng tốt đẹp thân hình. Ngồi xuống, Dương Ái Bảo liền lên tiếng chào hỏi, dò hỏi năm nay chủ nhiệm lớp là ai. Ngươi khẳng định đoán không được, hắc hắc, thiếu nữ mùi thơm, mỹ diệu bất phàm. Ngươi ngày đầu tiên liền muộn không tham gia thể dục buổi sáng, cẩn thận mẹ ta hung hăng phê bình ngươi. Ngô Dài Tuyết vội vàng che miệng, nhưng vẫn là nói lỡ miệng. Mẹ ngươi, Diêu lão sư, ha ha, Diêu tỷ tỷ cũng không có khả năng hung ta. Dương Ái Bảo tùy ý cười nói. Ngươi, hừ, không cho phép kêu mẹ ta tỷ tỷ. Ta mới là tỷ tỷ của ngươi. Ha ha, liền kêu, ai trước đây tại nhà ta một mực cùng với chính mình mẹ cùng một chỗ làm lão bà cho ta đó ha. Dương Ái Bảo nói Diêu lão sư, kỳ thật còn có một thân phận, Dương gia bảo mẫu liền dung nữ nhi. Dương Ái Bảo vẫn là tiểu thí hài thời điểm liền dung liền mang theo còn tại học đại học thi nghiên cứu Diêu Tuyết cùng giống nhau là tiểu thí hài Ngô Giai Tuyết ở nhờ tại Dương gia. Mấy người cảm tình một mực tốt lắm, thẳng đến Diêu Tuyết tốt nghiệp đại học trở thành gia lúa cao trung một tên anh ngữ lão sư, mẹ con các nàng mới mang ra. Người còn nói hai người vui đùa ầm ĩ thẳng đến xinh đẹp thanh thuần Diêu Tuyết Diêu lão sư đi vào phòng học mới đình chỉ. Diêu Tuyết, người cũng như tên, tuyết trắng làn da, nhẹ nhàng khuôn mặt. Một thân màu trắng qua gối váy, giản lược mà xinh đẹp tuyệt trần, trước ngực no đủ cũng là không hợp nhau, tăng thêm nữ nhân dáng người đường cong cám dỗ, có thể nói là một thân kiêm xinh đẹp thanh thuần hai loại khí chất. Nàng cũng là Dương Ái Bảo trong cảm nhận nữ thần, là một cái thời kỳ trưởng thành thiếu niên, cũng là thường thường ảo tưởng Diêu Tuyết mẫu nữ dùng các nàng hai tọa đầy đặn cao ngất vú cấp mình làm không thể giải thích nhũ dao, kia mỹ diệu mùi vị làm hắn tư và tư. Đương nhiên kia một chút chỉ sẽ xuất hiện tại trong mộng hoặc là chính mình chủ quan suy nghĩ bên trong. Bất quá Dương Ái Bảo hài đồng trong trí nhớ, Diêu Tuyết nhưng là đã bị tự mình rửa tắm, hơn nữa còn là cùng con gái nàng Ngô Giai Tuyết đang tắm. Ba người cùng tắm, chỉ là nghĩ nghĩ đều là hưởng thụ. Thượng hoàn tiết thứ nhất mỹ diệu lớp số học về sau, thời gian học nghỉ ngơi, Dương Ái Bảo còn đang lo lắng ngữ văn lão sư có phải hay không chính mình nhị di thời điểm xuất hiện một cái làm hắn càng thêm kinh ngạc người. Năm nay cấp lớp 11 nhất ban thượng ngữ văn khóa, lại là ngày hôm qua tại Dương Ái Bảo không coi vào đâu cùng chính mình công công loạn luân, liếm thực kia lão Dương vật tiếu yêu hà. Nhất thời kinh ngạc Dương Ái Bảo ánh mắt trừng lên, nhìn cái này xoay mông, đầy người dâm đãng nữ lão sư đi vào phòng học, tiếu yêu hà một thân thấp ngực o sáo trang kích phía dưới nhất bang nội tiết tố tràn đầy nam đệ tử đứng ngồi không yên. Dương Ái Bảo, nguyên lai người thích nhất không phải là Diêu lão sư, không phải là Dương lão sư, mà là Tiếu lão sư a, thưởng thức đủ tao. Lúc này thời gian học nghỉ ngơi, Ngô Giai Tuyết cùng đồng học đi toilet đi, tốt đồng bạn Tiên Tiến đồng học thấu, thần thần bí bí nói. Là người yêu thích a? Dương Ái Bảo chột dạ thu hồi ánh mắt. Đúng rồi, ta yêu thích, ngươi nhìn Tiếu lão sư quần váy, tề mông tiểu tao váy, còn có kia rãnh ngực câu, nhiều mê người a, không giống Diêu lão sư, rõ ràng dáng người tốt như vậy, lại bao một điểm giấu giếm. Ta với ngươi giảng áo, Tiếu lẳng lơ khẳng định cùng heo mập hiệu trưởng có một chân, ta có một lần nhìn thấy heo mập hiệu trưởng tay đều sờ đến trong người ta mặt đi, nàng đều không phản kháng, còn gương mặt tao tình. Dương Ái Bảo thực nghĩ nói một câu ngươi đúng vậy, nhưng là hắn vẫn là nhịn được, dù sao loại sự tình này còn chưa phải muốn loạn truyền tốt, nếu ảnh hưởng đến nhà mình, kia có thể sẽ không tốt. Đúng rồi, cùng ngươi nói cái bí mật Nga, năm nay thay Phương lão sư Anh ngữ lão sư sẽ là một cái nước Mỹ đại dương mã, nghĩ nghĩ liền thích ha, bất quá được tuần sau lại đến. Như thế nào, không thích ta Phương lão sư á? Phương lão sư không phải là còn có mấy tháng liền muốn sinh nha, ta cũng không thể lại ý dâm nàng. Ta cũng không ngươi như vậy biến thái. Đi tới hồi đáp. Được rồi, đừng loạn xé, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, động liền một ngày thiên phát xuân đâu. Ai nha nha, giả thuần tình, người nào không biết ngươi và Ngô Giai Tuyết đều đã làm gì? Đã làm gì a? Ngô Giai Tuyết âm thanh sợ tới mức nhân Tiền Tiến mau trốn trở về chỗ ngồi. Kế tiếp, Dương Ái Bảo nhìn Tiểu Yêu Hà tại bục giảng phía trên tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, không đúng, là giảng bài, nhìn kia hận không thể nhảy thoát đi ra ngực vật, hắn liền không nhịn được đi nghĩ ngày hôm qua loạn luân cảnh tượng, thậm chí nhịn không được ảo tưởng chính mình dùng chính mình cự đại dương vật tại bục giảng trên bàn thao nàng dâm nói dâm ngữ. Còn muốn tại phòng học bên trong cấp phó lão đầu thao, còn muốn ngay trước đồng học mặt, còn có tìm vú lớn đồng học. Người con lẳng lơ này lão sư không có khả năng là nói Giai Tuyết ha. Giai Tuyết, về sau ngươi cách Tiếu lão sư xa một chút. Vì sao? Ngô Giai Tuyết không hiểu nói. Tiết thứ ba khoa chính là vừa rồi Dương Ái Bảo cùng Tiền Tiến nói Phương lão sư, nàng tên là Phương Tố Hoa, là lớp 11 nhất ban Anh ngữ lão sư, tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nếu không phải là nàng dơ cao bụng lớn, thậm chí đều có khả năng bị coi như học sinh cấp 3. Hôm nay khóa liền đến trong này, nói vậy đại gia cũng biết, theo tuần sau lên, để cho Filiana lão sư cho các ngươi dạy thay. Cuối cùng một tuần, ta hy vọng chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Này một tuần, Dương Ái Bảo đều tại trong dục vọng mãnh liệt vượt qua, chính mình dương vật thường xuyên vô duyên vô cớ nhất trụ kình thiên, tra tấn hắn nhiều lần thiếu chút nữa tại trong bạn học xấu mặt. Đoạn thời gian này bên trong, cũng một mực không có nhìn thấy chính mình nhị di. Đương nhiên cũng nhân lúc lúc buổi tối, vụng trộm mua xong ba cái lỗ kim camera cùng một chút liên tiếp thiết bị. Cuối tuần nghỉ trở về, Dương Ái Bảo hãy thu đến lỗ kim chụp ảnh thiết bị, Mỹ Kỳ danh viết bảo hộ chính mình nhị di, trừng phạt Thiếu Yêu Hà phó lão đầu đôi này loạn luân công tức. Bất quá bất hạnh không cơ hội tại Dương Tuyết Kiều ra trang bị, Dương Ái Bảo liền đánh nhà mình chủ ý, này vừa khai giảng, hắn ngày ngày đối mặt vú to chủ nhiệm lớp Siêu Tuyết lão sư cùng vú to ngồi cùng bàn Ngô Giai Tuyết, lại bởi vì dục vọng không chiếm được xoa dịu, sớm đã bị dâm niệm khiến cho mất một chút lý trí, cư nhiên thật tại nhà mình trên lầu vệ sinh ở giữa giả bộ lỗ kim camera. Gian này vệ sinh ở giữa đa số là mình và bảo mẫu liền dung xem như Diêu Tuyết mẫu thân, tự nhiên cũng là xinh đẹp mê người, tại Dương gia cũng là được bảo dưỡng nương, cùng Dương Ái Bảo bà ngoại Hà Huệ đệ giống nhau, đều là phong vận vẫn còn, gần 50 tuổi tác nhìn cũng liền 40 không đến, hai người tức là thuê quan hệ cũng là bạn rất thân. Tại Dương Ái Bảo ấn tượng bên trong, kia so Diêu Tuyết lớn hơn nữa vú chỉ hơi hơi rủ xuống, vẫn như cũ đứng thẳng, làm nam nhân tràn đầy dục hỏa muốn nàng bổ nhào, chôn ở nàng khe ngực ở giữa tận tình bú liếm. Dương Ái Bảo tại chính mình vệ sinh ở giữa giả bộ lỗ kim camera về sau, hắn liền cực kỳ kinh sợ, lại thập phần mong chờ. Nếu như có thể vỗ tới liền dung lóa thể tắm rửa video, không chỉ có thể thỏa mãn chính mình thủ dâm dục vọng, thậm chí còn có thể làm uy hiếp nàng cấp chính mình làm pháo này chủng loại xúc sinh không bằng sự tình. Dương Ái Bảo không biết chính là, đương Dương gia cổ trưởng năng lượng đi vào thân thể hắn về sau, không chỉ có thân thể bị ảnh hưởng rồi, liền đối với rất nhiều chuyện nhận thức đều cải biến, liền giống như trước, những cái này hỗn chứng sự tình hắn chỉ biết nghĩ nghĩ, căn bản không có lá gan làm như vậy, nhưng bây giờ, hắn không chỉ có làm, còn muốn càng quá mức. Ngày hôm sau thứ bảy buổi tối, cơm chiều thời gian, bàn bên cạnh ngồi Dương Ái Bảo cùng mẹ Dương Ngọc Đình, bà ngoại Hà Huệ Đệ, còn có một cái xinh đẹp trước chàng nữ tính, nàng là Dương Ngọc Đình thư ký Bảo Diễm, 26 tuổi, hơn 1 thước 7 thân cao, lúc ngồi kẹp lấy nhất cặp chân ngọc, thon dài thẳng tắp, mượt mà cũng không hiển gầy, trước ngực cũng là rất quy mô, làm người ta di động nghĩ hết bài này đến bài khác. Dương Tiểu Xuất ca, một tuần không thấy, cũng có nam tử khí khai u. Thư ký Bảo Diễm che miệng tiếu tiếu, gợi cảm cao lãnh khuôn mặt chỉ có tại Dương Ái Bảo trước mặt mới sẽ lộ ra nụ cười. Quân huấn sai, Dương Ái Bảo nhìn nữ tử cổ, trắng nõn làn da làm người ta ý động. Ta mới không nhỏ đâu, ta đều có thể đương bảo tỷ tỷ bạn trai. Nói đấm đấm lồng ngực của mình, phát ra thùng thùng âm thanh. Bảo Diễm vừa nghe, trong lòng là lạ, trợn mắt nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái liền nghiêng đầu qua. Nói thế nào, nhẹ như vậy di động, mẫu thân Dương Ngọc Đình giúp đỡ một câu, lại cũng không nhịn cười được một tiếng, rộng thùng thình dài ngắn tay áo hạ nhẹ khẽ run run dày, hạ thân về nhà vừa đổi bằng bông tiểu quần ngắn không giấu được bãi khởi chân đẹp. Ta nhìn có thể, tiểu bảo trưởng dễ nhìn, sinh cao, mông vỉnh, dễ sanh nuôi. Bà ngoại Hà Huệ Đệ hát tương phản, hay nói giỡn. Hà Di, người cũng khi dễ ta, nữ tử xinh đẹp một tiếng, nói sang chuyện khác, liền Di, ta tiến tới giúp ngươi. Nói liền muốn đứng dậy. Không cần không cần, một món ăn cuối cùng làm xong. Liền Dung bưng lấy một bàn giấm đường sườn đi ra, thân trên là kiểu Trung Quốc đầu bếp phục, khoác tạp dề trống lên thật lớn bộ ngực, quần cũng là một đầu cao bồi quần ngắn, đều nhanh đến giữa hai đùi rồi, gợi cảm cám dỗ. Chọc cho Dương Ái Bảo là nghĩ lập tức ăn xong cơm, chờ đợi Liền Dung con này đại bạch thỏ rơi đến chính mình cạm bẫy bên trong. Cơm chiều kết thúc, Dương Ái Bảo sớm tắm xong trở về chính mình gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, mở máy vi tính ra, chờ đợi Liền Dung đặc sắc tắm rửa hình ảnh. Chương 4 Mỹ Diệu Bú Liếm. Cơm chiều kết thúc, Dương Ái Bảo sớm tắm xong trở về chính mình gian phòng, đóng kỹ cửa phòng mở ra máy tính, chờ đợi Liền Dung đặc sắc tắm rửa hình ảnh. Thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, là Liền Dung âm thanh. Yêu Bảo thiếu niên, ngươi tại gian phòng sao tắm sao? Tắm rồi, ta tại làm bài tập. Tốt, ta đây không quấy rầy ngươi. Liền Dung ở ngoài cửa trả lời một câu. Tạp dề, quần ngắn, vú to, chính mình lại ở phía sau lão hán đẩy xe. Dương Ái Bảo cứ như vậy nghĩ, huynh đệ của mình thì không chịu nổi, một chút đã đem quần đỉnh thật cao. Ánh mắt càng là nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hình ảnh thượng cũng là yên lặng bất động vệ sinh ở giữa hình ảnh. Cửa phòng vệ sinh nhẹ nhàng bị đẩy ra, mặc lấy quần ngắn tạp dề Liền Dung liền đi đến. Dương Ái Bảo tại vệ sinh ở giữa giả bộ hai cái camera, góc độ khoảng cách thích hợp, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy Liền Dung cả người đều tại hình ảnh bên trong. Nàng đầu tiên là bật đèn, lại đem cửa bị khóa, sau đó lấy xuống tạp dề, bắt đầu giải chính mình đầu bếp phục nút thắt. Cô lỗ, cởi, cởi a, ta muốn nhìn vú lớn, ta muốn chơi ngươi liền Di. Dương Ái Bảo bóc chính mình đại côn thịt, gương mặt hưng phấn. Đầu bếp phục được thuận lợi cởi, tại trước mắt hắn chính là một đôi bị áo ngực bao lại vú lớn, kia đứng thẳng và dễ nhìn độ cong, làm Dương Ái Bảo nhìn nhìn không chuyển mắt. Đang lúc cho rằng Liền Dung muốn tiếp lấy cởi thời điểm Liền Dung đúng là vài bước đi đến máy giặt bên cạnh, mở ra máy giặt che, tại Dương Ái Bảo không thể tin ánh mắt bên trong, nàng lấy ra Dương Ái Bảo tứ giác quần đùi, cứ như vậy phóng tới chính mình dưới mũi, ngửi. Gương mặt thỏa mãn dâm đãng bộ dáng nhìn Dương Ái Bảo kích động trong lòng. Yêu Bảo, rất thích Yêu Bảo, rất muốn Yêu Bảo địch ta a. Dâm nói dâm ngữ cơ nhiên xuất từ một vị xinh đẹp vú to phụ nhân trong miệng. Giống lão gia như vậy địch ta, trung nghĩa lão gia, ta nghĩ người đại dương vật. Hung hăng địch ta, Dung muội muội muốn ăn đại dương vật. Liền Dung nói còn đem quần đùi đặt tại mũi phía dưới, thậm chí đưa ra đầu lưỡi, liếm phía trên nam tính chất lỏng ban tích. Lời này một điểm không rơi nghe vào Dương Ái Bảo tai. Cảnh tượng trước mắt làm hắn tức kinh ngạc vừa sợ hỉ, kinh ngạc chính là nguyên lai một mực thục tĩnh xinh đẹp Liền Di cư nhiên như thế dâm đãng, cư nhiên ảo tưởng hắn, hơn nữa nghe hắn nói lời nói, ngoại công của mình Dương Trung Nghĩa cũng cùng nàng từng có tính sự, vẫn là cái loại này rất nặng miệng cảm giác. Kinh ngạc vui mừng chính là không nghĩ chính mình tùy tiện ấn cái theo dõi liền phát hiện lớn như vậy bí mật, cũng không dùng uy hiếp, Dương Ái Bảo cúi đầu nhìn chính mình đại côn thịt, vừa nhìn về phía trong màn hình vú to phụ nhân. Liền Di, ta muốn chơi ngươi, dùng đại dương vật chơi ngươi. Kế tiếp chính là Liền Dung tự an ủi biểu diễn, Nàng một tay gạt áo ngực, một tay nén vuốt ve mượt mà đầu vú, một tay đem Dương Ái Bảo quần lót ép đến dưới người nơi riêng tư, dùng sức đụng đến bộ phận sinh dục chỗ sâu. Nha, nha, Yêu Bảo thiếu gia, ta muốn ngươi đại dương vật, hung hăng làm của ta huyệt dâm. Liền Dung móc lấy chính mình tiểu huyệt, động tác cũng càng lúc càng lớn. Không được, nàng đây là bị thao, hôm nay ta liền muốn nịt nàng, thao liền di đại huyệt dâm, thao vú sữa của nàng. Dương Ái Bảo hình như lại bị dục niệm mê mẩn tâm trí, hoảng hốt chung hắn đứng lên, cứ như vậy lộ ra nâng lấy chính mình đại dương vật đi tới phòng vệ sinh. Tại một cái chẳng biết tại sao chỗ không gian bên trong, trước đây Dương Ái Bảo làm mộng xuân mơ thấy cái kia nữ nhân, đúng là đã ở nhìn lúc này Dương Ái Bảo làm sự tình. Tại trước người của nàng phương, có một đầm hồ nước công chính là Dương Ái Bảo dùng tay bóc dưới người mình dương vật hình ảnh. Vì sao vận mệnh của ta sẽ cùng như vậy một cái dâm tà nam nhân liền tại cùng một chỗ, a nữ tử cảm khái nói, bất quá nhìn đến Dương Ái Bảo tuấn khí khuôn mặt còn có hắn dưới người thật lớn dương vật, mặt nàng nhưng lại lên một tia đỏ bừng. Vừa thở dài xong, đương gặp đến bên trong hình ảnh xuất hiện liền Dung bộ dạng thời điểm, kinh ngạc thán phục một tiếng Ngọc Hoàn, đây là ta Ngọc Hoàn nữ nhi sao, nữ tử dĩ nhiên là liền Dung tên là nữ nhi. Thùng thùng Dương Ái Bảo hướng về cửa phòng vệ sinh tầng tầng lớp lớp sao mấy phía dưới. Lúc này cũng thoáng khôi phục một điểm lý trí. Liền Di, ngươi mở cửa, ta bụng khó chịu, ta muốn tiến đến đi toilet. Tiếng gõ cửa cùng nói chuyện tiếng đem đang tải hướng về Dương Ái Bảo quần lót phát tao tự an ủi liền Dung dọa nhảy dựng, vội vàng thu hồi quần lót, thả lại máy giặt, cũng chưa kịp mặc quần áo, nàng có lẽ lúc này dục vọng tăng vọt, nghĩ đến một cái thục nữ cám dỗ. Nàng cũng biết, cái này tuổi nam sinh đối với người khác phái là vô cùng hiếu kỳ khát vọng. Hơn nữa nàng đối với vóc người của mình bộ dạng cũng thực có tự tin, màu mỡ mông lớn, tròn trịa to lớn, vú to đều có chí mạng lực hấp dẫn. Vừa mở môn, Dương Ái Bảo liền dùng sức đẩy vào, nhìn chỉ mặc một bộ màu hồng tơ tằm áo ngực Liền Di, đúng là không chút suy nghĩ liền đem nhân ôm vào trong lòng. Tại nam sinh 1m8 vóc dáng phía dưới, Liền Dung cũng có vẻ thực nhỏ nhắn xinh xắn. Liền Di, ta thích ngươi, ta muốn dùng đại dương vật chơi ngươi huyệt dâm. Nói. Một bàn tay đã đưa về phía trước ngực của nàng, trà đạp khởi trên ngực mềm mại vú thịt, tay kia thì hướng xuống nhất trượt, liền đắp lên sớm dâm thủy tràn ra lông mỡ u tiểu huyệt phía trên. Đồng thời cương lên dương vật dán thật chặt tại Liền Dung giữa hai đùi, càng làm cho phụ nhân cảm nhận đến lửa nóng độ ấm. Thật lớn, nóng quá, cảm nhận khi đến thân dán vào một cái nhiệt độ phi thường đại gia hỏa, Liền Dung cảm thấy giật mình, bất quá nghe được chính mình tự an ủi đối tượng Dương Ái Bảo dâm ngữ. Cũng cho nàng tăng lên lá gan. Yêu Bảo, người không thể như vậy, ta là ngươi Liền Di. Giả vờ nhẹ nhàng đẩy ra phía ngoài. Có thể, ta biết Liền Di nghĩ bị mẹ kiếp, bị ta cái này nộn dương vật thao, ngươi xem ta đổ vật nhiều, mau để ta thao. Nói hai tay bắt đầu ở Liền Dung trên người không ngừng dạo chơi, thoát nàng áo ngực, cũng đem tam giác chữ T kéo đến chỗ đầu gối. Lòng bàn tay đụng chạm mềm mại mượt mà vú to. Tại đầu vú phía trên qua lại bóp phóng, tay kia thì tại eo hông, cùng tròn trịa gợi cảm mông qua lại vuốt ve, loại xúc cảm này, đối với không có một người ân ái kinh nghiệm không có địch qua nữ nhân nam sinh tới nói, tuyệt đối là thế gian đẹp nhất diệu sự vật. Liền Dung bị sờ trong lòng dùng mình, sung sướng thoải mái, nhất cúi đầu liền nhìn thấy Dương Ái Bảo dưới hông đại dương vật, trong lòng nhất hô, đây cũng quá lớn a, đây là một cái cao trung cậu bé nên có dương vật lớn nhỏ à. Theo bản năng cư nhiên vươn tay cầm nắm chặt, cảm nhận có thể so với người da đen dương vật lớn nhỏ, cùng phía trên phập phồng gân xanh. Nàng đã lâu chưa từng cảm nhận thật nam tính dương vật rồi, 5 năm trước, Dương Ái Bảo ông ngoại, cũng chính là biệt thự này chủ nhân sau khi qua đời, Liền Dung liền chưa từng thử lại nam nữ hoan ái, cho nên mới lấy Dương Ái Bảo bên người quần lót tự an ủi. Đang lúc hai người dục vọng đốt người thời điểm phía trước cùng nhau ăn cơm trước chàng ngự tỷ Bảo Diễm cư nhiên đi đến Dương Ái Bảo cửa phòng, nhẹ nhàng hô một tiếng, Yêu Bảo, Dương Tổng bảo ta quá tới cho ngươi phụ đạo bài tập. Nhìn cửa phòng mở ra, nữ tử thuận tiện liền đi vào. Như thế nào không ở? Bảo Diễm nhìn thấy sách bài tập từ mở ra, đoán hắn hẳn là vừa rời đi, nhưng là nàng vừa rồi luôn tại dưới lầu đại sảnh, cũng không nhìn thấy Dương Ái Bảo đi ra ngoài. Cùng cục, lờ đãng lúc, Bảo Diễm tay không cẩn thận đụng tới bàn làm việc phía trên con chuột, màn ảnh máy vi tính lập tức sáng lên, hấp dẫn ánh mắt của nàng, này vừa nhìn nhưng làm nàng dọa cho đến. Chỉ thấy màn hình máy tính bên trong, chính mình kêu liền di vú lớn nữ phụ nhân cư nhiên cùng thiếu niên Dương Ái Bảo nửa thân trần tương đối, cho nhau dùng tay nắn bóp đối phương riêng tư bộ vị. Dương Ái Bảo kia thật lớn, đối với nữ tính có vô cùng sức dụ dỗ, đại dương vật một chút liền vào đến nàng trong mắt. Này, này qua lớn a, bọn hắn đây là tại địch huyệt a. Hình ảnh này xác thực vượt qua nàng thưởng thức, một cái trưởng bối bảo mẫu cư nhiên cùng trong nhà tiểu chủ nhân đang làm cầu thả việc. Trở lại vệ sinh lúc, nếu sự tình đã phát triển trở thành như vậy, liền dung đã bị tình dục bao phủ, nắm lấy dương vật tay không bỏ được thả ra, trên mặt trở nên cực kỳ tao khí, mị nhãn vừa nhấc nói yêu bảo thiếu gia, liền di cũng yêu ngươi, ngươi muốn lời nói, khiến cho liền di trước hầu hạ ngươi đáng giận đại đông tây. Trên tay hơi chút dùng sức, liền đem dương vật bao bì tuốt dưới đi, lộ ra bên trong hồng phấn đại khỏa quy đầu, nhân thuận thế ngồi chồm hổm xuống, tại Dương Ái Bảo không thể tin ánh mắt chung mở ra miệng thơm, đem quy đầu cấp ngậm vào. Ngậm quy đầu khoảnh khắc kia, nàng mới hiểu được này đại dương vật bao lớn, từng trận xử nữ nam tính khí tức hướng đến hơi thở ở giữa tràn ngập. Liền dung hưng phấn hình như biến thành dâm phụ, nàng cầu quy đầu, rất nhanh trước sau thôi đưa lên. Nữ nhi của ta a, ngươi nhưng là Ngọc Hoàn tiên tử, ngươi đây là đang làm gì? Trong mộng nữ tử nhìn liền dung ngậm nam tính dương vật, đương trường trợn mắt há hốc mồm, chàng diện thực sự quá dâm uế không chịu nổi. Đột nhiên cô gái này đúng là hai tay phát ra tia sáng kỳ dị, một đoàn thất thải năng lượng liền đánh hướng về phía hồ nước, nhất thời hồ nước không còn bình tĩnh nữa, hình ảnh không còn. Hồ lớn để ta đi ra ngoài. Liền di cư nhiên tại cho ta bú liếm, oa, kỹ thuật thật tốt. Dương Ái Bảo đương nhiên không biết tại không gian nơi nào đó chuyện gì xảy ra, hắn theo phía trên si ngốc nhìn bức này dâm uế hình ảnh, khuôn mặt mỹ lệ liền dung cố gắng ngậm chính mình đại dương vật, quai hàm phình phình, trong miệng đầu lưỡi còn không ngừng khiêu khích quy đầu, lại thỉnh thoảng sở trường nắm chứng, đầu lưỡi cũng có khả năng từ trên xuống dưới, ngay ngắn thưởng thức. Hưng phấn Dương Ái Bảo một tay đỡ lấy liền dung đầu, học Nhật Bản AV Nam Yêu, hướng về dưới người liền di tràn đầy dâm dục miệng làm rút ra đút vào vận động, lại chưa đủ còn muốn dùng tay đi vuốt ve vân vê nàng vú lớn. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng nữ nhân thân mật như vậy nết tốt vì, hay là hắn thích nhất bú liếm, lại là xinh đẹp như vậy người vợ, thật lớn cảm giác thỏa mãn kích thích Dương Ái Bảo, lần đầu sử nam không nghĩ như thế nào kéo dài, 5-6 phút xuống, đúng là đã có xuất tinh dấu hiệu. Liền di, mẹ kiếp ngươi tao miệng, chứa cô ta đại dương vật, cho ta dùng sức liếm, ngươi này tao nữ người, dùng vú lớn câu dẫn thiếu gia nhà mình lẳng lơ. Ta liền muốn ăn đại dương vật, nếu biết yêu bảo như vậy nghĩ địt ta, ta sớm cho ngươi địt, miệng của ta tùy thời cũng chờ thiếu niên đại dương vật. Ta muốn bắn, bắn vào đến, bắn của ta tao trong miệng. Vừa nghe Dương Ái Bảo nhanh muốn bắn, liền dung lập tức môi ra sức, đầu lưỡi ngăn chặn quy đầu, lại lần nữa dùng miệng mình cho hắn coi như phát tiết cửa ra vào, lần lượt xâm nhập yết hầu, cấp Dương Ái Bảo mang đến thật lớn khoái cảm. Tao liền di, mẹ kiếp ngươi huyệt dâm, a a a. Một trận ngẩng cao tiếng thở gấp, theo quy đầu không ngăn được bắn ra hơn 10 sóng tinh dịch, toàn bộ rót vào dưới người vú lớn lẳng lơ liền dung trong miệng. Nha nha nha, ta cũng cao trào, tiểu huyệt của ta cũng cao trào. Liền dung cư nhiên tại cấp Dương Ái Bảo bú liếm xuất tinh dịch phun ra dưới sự kích thích cũng đạt tới cao trào. Này phát sinh toàn bộ lộ vẻ bị bảo diễm nhìn tại mắt bên trong, đối với một cái gần nhất vừa giao thượng bạn trai nữ nhân, thậm chí liên thủ đều rất ít bị nam nhân sờ cao lãnh ngự tỷ. Nghe bọn hắn hạ lưu dâm đãng ngôn ngữ, lại nhìn liền dung giống như là nhất dâm phụ dùng miệng cung nam nhân gian dâm lấy lòng bộ dạng, nàng tâm lý có chút phạm ghê tởm, lại nhìn không được tò mò đi dòm ngó. Thẳng đến liền cuối cùng dung đại trương khởi miệng, cố gắng phun ra nuốt vào căn này hoàn toàn không phù hợp thưởng thức lớn nhỏ đại dương vật, cũng tận tình nghênh tiếp nhận lấy Dương Ái Bảo dâm thủy tinh hoa tại miệng nàng bên trong phun lúc bắn, nàng thậm chí có loại nóng lòng muốn thử nghiệm nghĩ. Thứ năm chương cắm vào liền di. Thẳng đến liền cuối cùng dung đại trương khởi miệng, cố gắng phun ra nuốt vào căn này hoàn toàn không phù hợp thưởng thức lớn nhỏ đại dương vật, cũng tận tình nghênh tiếp nhận lấy Dương Ái Bảo dâm thủy tinh hoa tại miệng nàng bên trong phun lúc bắn, nàng thậm chí có loại nóng lòng muốn thử nghiệm nghĩ. Bảo Diễm nhìn Dương Ái Bảo cùng liền dung sau cao trào đều thở hổn hển, nàng cho rằng liền muốn kết thúc, tính toán nhanh chóng xoay người thoát đi nơi này thời điểm cũng không nghĩ đôi này phụ nhân cậu bé còn có muốn tiếp tục nữa bộ dạng. Hơn nữa lúc này nàng đã biết, máy tính video 89/10 là thực khi theo dõi, nói cách khác, hiện tại cái này nhà, cách xa nàng không xa trong phòng vệ sinh, chính là đôi này không chỉ con gái thiếu nam đang làm địch huyệt việc, chỉ là nghĩ vậy cái, Bảo Diễm đều có loại phạm vào cấm kỵ cảm giác. Nàng mặc dù không có kinh nghiệm phương diện này, đối với loại sự tình này lại càng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là khoảng cách gần như vậy hiện trường trực tiếp, vẫn để cho nàng hứng thú thực quá mức. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, chờ đợi nhìn Dương Ái Bảo liền dung kế tiếp hoang đường dâm chuyện. Yêu Bảo, tinh dịch của ngươi nóng quá tốt hữu lực, đều trực tiếp bắn tới ta trong bụng. Liền dung không có phun ra trong miệng dâm dịch, lúc nói chuyện đầu lưỡi xoay quanh chậm rãi quấy, một chút đều cấp nuốt xuống. Nhìn Dương Ái Bảo sửng sốt một chút. Liền Di, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Rất thích Liền Di ăn dương vật của ta, ăn tinh dịch của ta. Hai người hiện tại cũng tại dục vọng bên trong, nhất là Liền Dung, tuy rằng cao trào một lần, nhưng là không có bị khổng lồ như vậy dương vật thao nhập khuấy huyệt, còn xa không có thỏa mãn. Yêu Bảo, đại dương vật vừa mới địch qua miệng của ta rồi, phía dưới kia huyệt dâm muốn một loạt địch sao, mặt mày như tơ, này bộ dạng lẳng lơ tử quả thực không có thế nào nam nhân có thể chống cự. Dù sao Liền Di ta đều bị ngươi đạp hư, trong sạch cũng bị ngươi phá hủy. Nàng thật sự là mong chờ Dương Ái Bảo đại đông tây cắm đến chính mình huyệt âm hộ bên trong. Muốn a, ta vẫn là khó chịu a, ta nơi này còn phải tái phát tiết đâu. Nghe Liền Di như thế tao ngữ câu dẫn chính mình, Dương Ái Bảo làm sao có khả năng cự tuyệt, nhanh chóng thúc một cái đại dương vật, đỡ lấy Liền Dung đại mông trắng, liền hướng đến nữ nhân phía dưới đỉnh. Liền Dung phía dưới huyệt dâm sớm dâm thủy tràn ra, lúc này thân thể nương đến bức tường, nâng lên một chân, tận lực mở rộng tiểu huyệt, bằng không lớn như vậy ra hỏa đều rất khó cắm vào. Chân thật nữ tính hạ thân lần thứ nhất hiện ra ở Dương Ái Bảo trước mắt, kia màu mỡ ẩm ướt đát đát âm hộ môi mật lật lên dễ nhìn hình dạng, hỗn độn lông mờ u lây dính dâm uế dâm thủy, như vậy tràng diện làm Dương Ái Bảo thân thể lại chấn động, tràn ngập chất lỏng mùi tanh kích thích Dương Ái Bảo dưới người dương vật lại đỉnh đỉnh lập. Liền Di, ta muốn liếm huyệt của ngươi, ta cũng nghi ăn. Nhớ tới AV Nam yêu liếm nữ diễn viên bộ phận sinh dục hình ảnh, Dương Ái Bảo đột nhiên cũng có loại này xúc động, khát vọng này tràn đầy lầy lội dâm thủy huyệt dâm. Yêu Bảo thiếu niên, Liền Di cho ngươi ăn, giữa hai chân lại là nới rộng ra một chút. Liền Di còn không có tắm rửa, phía dưới khó nghe. Nàng sợ tiểu nam sinh không thích thứ mùi này. Ta liền yêu thích Liền Di cái này mùi khai, ta cũng trộm quá Liền Di quần lót liếm qua. Dương Ái Bảo không hề giấu giếm nói, các nàng đôi này dâm phụ cậu bé giống như biến thành nhất thể. Dương Ái Bảo nhất cúi đầu, hai tay vòng quá Liền Dung eo, lại đè vào trái phải hai luồng mông thịt phía trên, đem đầu của mình dùng sức ép suy nghĩ Liền Dung xuân thủy đảo viên chỗ. Tê Liền Dung sinh lý trên tâm lý đều là chấn động sảng khoái, làm một người tuổi còn trẻ tuấn khí nhà giàu thiếu niên cấp chính mình liếm âm hộ sự tình, nàng chỉ có thể ở tự an ủi thời điểm ảo tưởng một chút, lúc này cư nhiên thành thật. Yêu Bảo thiếu niên, thật là thoải mái, nóng quá hồ, dùng sức liếm, liếm của ta đại huyệt dâm, kiếm một ít thủy, một hồi lại dùng đại dương vật cắm đi vào muốn làm ta. Dương Ái Bảo ngay từ đầu còn không như thế nào thích ứng, nhưng lập tức tinh ngấy hương vị khiến cho hắn yêu thích không bỏ miệng, học đưa ra đầu lưỡi, đi liếm cắn bên ngoài tiểu huyệt nhô ra hòn le, thỉnh thoảng chảy ra dâm thủy một điểm không rơi đều dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, không tự giác liền nuốt xuống. Theo bị Dương gia cổ trưởng thượng năng lượng cải tạo thân thể lên, Dương Ái Bảo liền cực độ khát vọng nữ tính thân thể, hướng về Liền Dung tiểu huyệt một chút liếm ăn, nói không lên sảng khoái, thân thể tâm lý ở giữa cảm giác thỏa mãn làm hắn cơ hồ muốn đạt tới co giật cao trào. Đầu lưỡi tiến thêm một bước đưa ra, cậy ra hai bên môi mật, lập tức đưa đến âm đạo bên trong, cả lạp lạp khuấy làm lên. Yêu Bảo thiếu niên thật có thể liếm, ta mau bị liếm chết rồi, ngứa, ngứa, ta muốn đại dương vật cắm vào. Ta muốn đại dương vật địch chết ta. Trong phòng, Bảo Diễm nhìn không chuyển mắt nhìn Dương Ái Bảo liếm âm màn ảnh. Hắn đối với Dương Ái Bảo cũng là rất hào cảm. Chính mình con trai của lão bản, phú nhị đại, đẹp trai lại nhu thuận. Cùng lúc này tạo thành rõ ràng tương phản, dâm tà hình ảnh xung kích tinh thần của nàng. Yêu Bảo cư nhiên còn yêu thích như vậy, chỗ đó thật ăn ngon như vậy à. Thậm chí bắt đầu tưởng tượng Dương Ái Bảo cấp chính mình liếm tiểu huyệt. Đồng thời, Bảo Diễm tay cư nhiên không tự giác đụng đến tự mình phía dưới miệng tiểu huyệt, thăm dò vào màu đen trước chàng váy, vén lên ren quần tam giác, ngón tay nhất bát, đã dâm thủy một mảnh. Bất qua lý trí thực mau ngăn cản nàng, xoa xoa tay, tiếp tục nhìn hình ảnh hai người. Cả Dương Ái Bảo nghe được Liền Dung nói hạ lưu như vậy lời nói, kích thích đầu hắn tần ném, cực lực thè đầu lưỡi ra, muốn hướng bên trong xuyến nhập. À, thích, không được, ta lại cao trào. liền như thế nào một chút, liền Dung cư nhiên hướng về Dương Ái Bảo khuôn mặt đạt được đến một lần chiều phun cao trào, dâm thủy dâm dịch vỡ đê, hướng về Dương Ái Bảo khuôn mặt chính là một chút phun ra, làm cho hắn đầu đầy tất cả đều là theo liền Dung huyệt dâm phun ra dâm dịch. Liền Di, người cư nhiên chiều phun, tốt mẫn cảm. Đầu lưỡi hướng về lầy lội huyệt dâm phụ cận chất lỏng lại là hút lại là nuốt. Còn dùng ngón tay cạo nơi tay phía trên, hướng đến liền Dung bờ môi đưa đi. Liền Di ngươi cũng chịu chút. Liền Dung nghe lời hé miệng hút mút, hút xong còn chưa đủ liếm liếm đầu lưỡi, lại đem Dương Ái Bảo ngón tay xách sạch sẽ. Ta đầu lưỡi phía trên, trên mặt còn có, liền Di ngươi giúp ta đều ăn luôn. Dương Ái Bảo đứng dậy, miệng tiến lên trước, lè lưỡi chờ đợi liền Dung này thục nữ vú lớn phụ nhân cùng chính mình lưỡi hôn. Hai lưỡi tương giao, liền Dung hưng phấn thè đầu lưỡi ra, tại Dương Ái Bảo khoang miệng khuấy làm, nàng hôm nay quá hạnh phúc. Yêu Bảo thiếu niên cư nhiên một điểm không ngại thân thể của nàng, nguyện ý cùng hắn gắn bó tương dung. Ước chừng hôn tốt mấy phút, Dương Ái Bảo lại vùi đầu đến trắng nõn nà vú to câu bên trong, tại hai cái đầu vú ở giữa mút hút đến mút hút đi. Vú sữa thật lớn thật là mềm, liền Di ta còn muốn ăn sữa. Yêu Bảo, người cũng quá dâm loạn a, nàng nhưng là nhìn ngươi lớn lên ngươi Di. Trong phòng, Bảo Diễm nghe những cái này tao nói dâm ngữ, nội tâm dục hỏa tần lên. Liền Di lại không mang thai, động sẽ có sữa đâu. Ta đây làm Liền Di đã có thai lại cho ta bú sữa mẹ. Liền Di cũng không bản sự cho ngươi sinh hoa. Liền Dung càng ngày càng dâm tiện rồi, cư nhiên đều không đi phản bác. Liền Di, ta muốn chơi ngươi rồi, ngươi ngồi ở trên bàn đánh bóng bàn đi, lộ ra huyệt dâm. Dương Ái Bảo nói vừa nói, chỉ lấy rửa mặt đài liền đem Liền Dung ôm đi lên. Gợi cảm đẫy đà thân thể làm Dương Ái Bảo yêu thích không buông tay. Liền Dung đầy mặt ửng hồng, bị một cái 16 tuổi cậu bé đem nước tiểu giống nhau ôm lấy, thật sự xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Bất quá vẫn là nghe lời ngồi ở trên bàn đánh bóng bàn, chân trái nâng lên cái, lộ ra chính mình tràn đầy dâm mỹ chất lỏng huyệt dâm. Hắc hắc, Liền Di, ta sắp ra rồi. Dương Ái Bảo phủ chính đại dương vật liền bị lên Liền Dung tiểu huyệt. Tê quỳ đầu vừa mới tiếp xúc đi ra bên ngoài đại môi mật, Liền Dung liền không nhịn được hít sâu một hơi. Vài năm đến đều không có bị dương vật chạm qua rồi, lúc này càng là một chi quái vật khổng lồ chống đỡ tại miệng tiểu huyệt, cái loại này cảm giác thỏa mãn, làm nàng thỏa mãn đến không thể tự kiềm chế. Đúng là chủ động nâng lên mông hướng về quy đầu nghênh đón. Nha, của ta yêu Bảo thiếu gia, mau dùng sức cắm vào. Nói còn dùng tay đem ở đại dương vật, thuận tiện Dương Ái Bảo nhắm ngay phương hướng. Nhưng là nhiều lần ép buộc, lại bởi vì dương vật thật sự đại. Miễn cưỡng chỉ tiến vào đoạn trước quy đầu. Mặc dù như vậy, Liền Dung cũng là sảng khoái rên rỉ, hạ thân tăng lên phong phú cảm giác, làm liền lâu chưa nhân sự phụ nhân cảm xúc mênh mông. Liền Di, ta tiến vào, ta cuối cùng thao đến nữ nhân. Đây là Dương Ái Bảo lần thứ nhất cắm vào nữ nhân tiểu huyệt, dương vật cảm nhận đến từ toàn bộ phương hướng trên ép cảm giác, cái loại này mùi vị, đều phải đem nhân hòa tan. So với trước kia dùng tay, thậm chí Liền Dung vừa rồi bú liếm đều còn muốn thoải mái không ít. Thích, ta thân ái Liền Di, tiểu huyệt của ngươi tốt có thể cắn, chơi ngươi Liền Di. Dương Ái Bảo khẩn cấp không chờ được quất làm, tuy rằng không thể toàn bộ tiến vào, nhưng chỉ là quy đầu thượng cảm giác tê dại khiến cho hắn cảm nhận được ân ái tuyệt vời. Yêu Bảo thiếu gia, Liền Di cũng thế, dương vật của ngươi quá lớn, phòng tiểu huyệt của ta thật chặt rất nhám, dùng sức địch ta. Dương Ái Bảo trong gian phòng, Bảo Diễm đem hình ảnh theo dõi phóng tới lớn nhất, hình ảnh chính là hai người hạ thân chỗ giao hợp, quy lần đầu thứ tại môi mật trong ngoài cầy cấy lật cắm vào, dâm mỹ hoang đường tràng diện lại để cho nàng trong lòng bộc trực, mà tay phải của nàng, từ lâu đã là đưa vào chính mình nơi riêng tư, đầu ngón tay một cái gầy gầy, tinh xảo trước chàng tây trang bộ váy bị làm hỗn độn không chỉnh tề, ai có thể nghĩ vậy dạng một cái cao ngạo trước chàng cao lãnh nữ thần hướng về loạn luân tình yêu hình ảnh tự an ủi. Yêu Bảo toàn bộ cắm vào, Liền Di muốn ngươi toàn bộ tiến đến. Liền Di, tiến không đến, ta đang dùng lực. Không ngừng giao ran hai người đã không thỏa mãn được quy đầu nhợt nhạt xâm nhập, Liền Dung lúc này đỡ lấy Dương Ái Bảo dương vật, tại hắn ánh mắt khó hiểu chung rút đi ra ngoài, có thể một lúc sau lại lập tức ngồi chồm hổm xuống cầm lấy miệng ngậm ở, nhân lúc khích nói. Ta cho ngươi liếm liếm, nhổ ra vài hớp nước miếng tại quy đầu phía trên về sau, đầu lưỡi quay, lau ra. Lại tùy tay cầm lên một lọ sữa tắm, chen lấn tràn đầy một tay tâm, toàn bộ cấp xóa sạch đến Dương Ái Bảo dương vật phía trên. Yêu bảo, ngươi lại cắm vào thử xem. Vừa nói vừa ngồi lên đài, bày ra tiểu huyệt. Còn say mê tại hương diễm này, phục vụ Dương Ái Bảo vừa nghe, lấy lại tinh thần, lập tức dương vật thúc một cái, hướng về liền dung tiểu huyệt cắm đi. Phốc phốc dùng sức vài cái, đúng là đi vào một mảng lớn. Ai u, yêu bảo thiếu gia dương vật quá lớn, chậm một chút, liền di chịu không nổi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là màu mỡ mông cũng là không được hướng đến dương vật đỉnh, muốn càng sâu cắm vào, bọc lại trước người nhân đại dương vật. Qua, thích ha, tiến đến một nửa, Dương Ái Bảo lại bắt đầu quất cắm, hai người chỗ giao hợp phát ra âm thanh càng ngày càng dâm dục, Dương Ái Bảo lập tức lại nâng liền dung mập mông lớn chính là một chút xông pha. Thật nhanh, liền di mau bị ngươi thao tán giá, lại dùng lực địt ta, tiểu thiếu gia chơi ngươi lẳng lơ liền di. Liền dung một trận dâm đãng kêu la, ngửa đầu, rối tung mái tóc hưởng thụ tiểu huyệt nội tê dại dùng mình từng trận khoái cảm. Thứ 6 chương dâm loạn liền di. Lúc này Dương Ái Bảo giống như phía trên phát đầu mô tô, lần thứ nhất địt huyệt đối tượng chính là xinh đẹp đẫy đà bảo mẫu liền di, đem mỹ nhân địt điên cuồng như vậy, trong lòng đắc ý, thân thể cũng đồng dạng khô nóng không chịu nổi, chặt chẽ tiểu huyệt bọc lấy đại dương vật, mà sát sinh ra khoái cảm làm hắn dừng không được. Liền nhìn chính mình đại gia hòa tại mỹ nhân trong huyệt dâm rất nhanh ra vào. Mẹ kiếp a, liền di ngươi cái này huyệt dâm kẹp ta dương vật rất thư thái, ta muốn một mực thao, một mực chơi ngươi, thao đến ngươi cho ta sinh hoa uống sữa thủy. Thao thời điểm vẫn không quên vuốt ve vân vê trước ngực đôi này hồn đại bão mãn vú, mềm mại xúc cảm tại ngón tay ở giữa phóng thích, làm Dương Ái Bảo càng là thỏa mãn, như là một cái đế vương đối với phi tử vô tận ân sủng. Liền di, ta muốn ăn đầu lưỡi. Ăn ngươi miệng dâm đầu lưỡi. Dương Ái Bảo vừa nói liền đem liền dung đầu bài đến chính mình trước miệng, lại lần nữa đến đây một cái dâm mỹ đầu lưỡi hút mốt. Yêu bảo thiếu gia, liền di không được, ta sắp ra rồi. Cái này giống một cái tín hiệu, Dương Ái Bảo vừa nghe, lập tức lại xách dương vật địt điên cuồng, tuy rằng chỉ có thể đi vào một nửa dương vật, chỉ có như vậy, liền dung vẫn bị cắm vào dục tiên dục tử, ngửa ra sau đầu, phiên nhãn bạch le lưỡi, một cái bị đưa đến cao trào. Mẹ kiếp ngươi, chơi ngươi này huyệt dâm liền di, lẳng lơ liền di, dùng huyệt dâm câu dẫn của ta liền di. Trong miệng nói liên tiếp thô tục, Dương Ái Bảo đã ở cuối cùng sông pha hạ lại lần nữa tiết thân xuất tinh. Vù vù Dương yêu thờ hồn hền, ghé vào liền dung bả vai phía trên lĩnh hội ra bên trong xuất tinh khoái cảm. Từng cổ tinh dịch toàn bộ đánh vào huyệt dâm bên trong, từng trận nhiệt lưu lại lần nữa xung kích liền dung thân thể, làm thân thể của nàng giống như phiêu đãng. Hạ thân truyền đến không gián đoạn co giật cao trào. Vài năm đến lần thứ nhất hưởng thụ nam tính dương vật đẫy đà xinh đẹp phụ nhân liền dung, này tại vệ sinh lúc, tại nhà mình tiểu thiếu gia đại dương vật phía dưới, nếm được một lần hoàn toàn cho phép cất cánh mình tình yêu cao trào. Yêu chiều bình tĩnh, hạ thân cao trào dư vị dần dần rút đi, liền dung như trước có thể cảm nhận đến ép lấy chính mình đầy đặn thân thể Dương Ái Bảo cắm ở tiểu huyệt dương vật, vẫn là nhỏ kinh người. Lộ ra vú còn bị hắn chặt chẽ cầm ở trong tay, lúc này là vừa thẹn thùng. Dưới lầu còn ngủ trong nhà hai vị nữ chủ nhân đâu. Liền dung nha, người cư nhiên cùng nhà mình tiểu thiếu gia, một cái 16 tuổi đứa con trai tử làm này nam nữ việc. Mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng là loại này mỹ diệu tuyệt luân sự tình vẫn để cho nàng chưa thỏa mãn. Yêu bảo thiếu gia, liền di không biết tao, với ngươi làm việc này. Hai người tính khí như trước giao hợp. Liền dung kỳ thật cũng là tầm thường nữ tác nhân gia, lúc này hoan ái kết thúc, nàng cũng không biết như thế nào mở miệng tốt xoa dịu hai người lúng túng khó xử. Dương Ái Bảo cũng là không như vậy nghĩ, có thể cùng liền di như vậy thuận lý thành chương ân ái địt huyệt, là hắn đã sớm ảo tưởng quá, bây giờ mộng đẹp thành thật, hắn mới không có khả năng được đến tiện nghi còn khoe mã, lúc này tốt dễ dụ mới là. Cũng không thể nói tiếp vừa rồi tính trên đầu tao nói. Không trách liền di, là yêu bảo muốn. Ta thích cùng liền di địt huyệt. Ai nha, đừng bảo là, liền di đều không mặt mũi thấy người. Liền muốn nói, liền di quá đẹp, về sau ta đều phải cùng liền di địt huyệt, dùng của ta này cùng đại côn thịt, yêu thương liền di tiểu huyệt dâm. Yêu bảo, việc này cũng không thể nha, vạn nhất bị mẹ ngươi bà ngoại phát hiện, ta còn làm nhân không á. Phát hiện liền phát hiện, ta đây liền cưới liền di cho ta làm lão bà. Này thế nào đi? Ta đều già đi, yêu bảo thiếu gia muốn cưới cô nương trẻ tuổi. Không già a, liền di vú lớn đều không có rủ xuống, tiểu huyệt cũng căng đầy vô cùng, cùng tiểu cô nương không khác biệt, còn có này mông lớn, bà ngoại ta không phải là lão nói muốn để ta cưới cái mông lớn nàng dâu nha. Nói lại nâng lên một cái vú sữa, vuốt ve vân vê thưởng thức. Đừng nói nữa yêu bảo, người nói sau, ta nhưng là không còn mặt. Liền Dung cũng mừng thầm trong lòng, nàng không nghĩ này ân ái việc này chính là lý do, chính là xem như nữ nhân, rụt rè còn muốn có, mặc kệ vừa rồi thời điểm, nàng có bao nhiêu chủ động, nhiều dâm đãng. Người điều này cũng lãng phí Liền Di rồi, nhanh đi ra ngoài, chúng ta đợi thời gian đủ dài rồi, vạn nhất mẹ ngươi tới tìm ngươi bị phát hiện chúng ta bây giờ bộ dạng, ta nhưng mà thật không sống được. Nói thôi nhưng đem Dương Ái Bảo cấp đẩy hướng cửa phòng vệ sinh. Dương Ái Bảo lúc này mới ý thức tới, vẻ đẹp của mình mẹ cùng Ung Dung bà ngoại còn ở dưới lầu, chính mình cư nhiên dâm loạn đến không quan tâm. Trong gian phòng Bảo Diễm chưa thỏa mãn nghe hắn nhóm cuối cùng ngôn ngữ, trong miệng thối một tiếng không chỉ nam nữ. Liền nhanh chóng bước nhỏ ra Dương Ái Bảo gian phòng. Theo vệ sinh ở giữa đi ra, Dương Ái Bảo nhìn áo không đủ che thân chính mình, dưới người thật to kê kê hình như đang lấy le này vừa rồi uy vũ, nhón chân lên cẩn thận trở về phòng. Có thể mới vừa vào cửa, mũi ở giữa đã nghe đến một cỗ hương vị, nữ nhân mùi trên người. Nguy rồi, có người tiến đến quá, ám nói một tiếng không tốt, lại quay đầu nhìn màn ảnh máy vi tính, thế nhưng lược. Chính mình máy tính nhưng hắn là biết, 10 phút hơi thở bình thời gian, mình và Liền Dung một chút mâm tràng đại chiến ít nhất nửa giờ, lúc này màn ảnh máy vi tính không nên lượng A. Khí này vị, là mẹ mùi nước hoa. Không đúng. Bảo Diễm tỷ tỷ dùng cũng là cái này nước hoa. Dương Ái Bảo biết, Bảo Diễm thập phần sùng bái mẹ của mình Dương Ngọc Đình, cho nên rất nhiều thứ, nàng đều dùng giống nhau. Đến tột cùng là mẹ vẫn là Bảo Diễm tỷ tỷ, nếu như là Bảo Diễm tỷ tỷ, còn có thể đỏ sức một chút. Nếu như là mẹ lời nói, nàng sẽ không cần trừng phạt ta đi, thậm chí đem Liền Di đuổi đi, ta đây liền lỗi. Ai nhà bất kể, dù sao mặc kệ như thế nào. Ta cũng không có khả năng làm Liền Di thụ ủy khuất. Dương Ái Bảo tìm một cái quần lót mặc lên, buông buông tay ngồi ở da thật tỏa ỉ phía trên. Nếu như là Bảo Diễm tỷ tỷ, ta đây chẳng phải là. Di, tại sao là ẩm ướt, vừa ngồi xuống, Dương Ái Bảo cũng cảm giác được chỗ đùi truyền đến ẩm ướt trượt cảm giác, đứng lên vừa nhìn, trên ghế dựa lại có một bãi sền sệt dính dính chất lỏng. Đây là nữ nhân phía dưới chảy ra đồ vật Dương Ái Bảo vừa mới vẫn cùng Liền Dung làm việc này, hắn còn biến thái tựa như dùng miệng liếm qua Liền Dung hạ thân, tức vãi linh hồn vị giống nhau, không cần nghĩ cũng biết đây là cái gì. Hắn sở trường rạch một cái rồi, tiến đến trước mắt, lại dùng mũi nghe nghe, là một lượng mùi tanh, tại biết đây là cái gì về sau, Dương Ái Bảo cư nhiên còn lè lưỡi đem dâm dịch liếm tiến miệng bên trong. Nếu như bị người khởi xướng Bảo Diễm nhìn đến, không biết sẽ là làm thế nào cảm nghĩ. Cứ nhìn xem ta cùng Liền Di địch huyệt thời điểm tự an ủi, là mẹ đâu vẫn là Bảo Diễm tỷ tỷ. Trong não nổi lên cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc băng sơn mỹ nhân, mẹ Dương Ngọc Đình, Dương Ái Bảo xẹt qua một tia không chỉ niệm nghĩ, lập tức cho mình một cái tát tai. Dương Ái Bảo ngươi tên xúc sinh này, không thể nghĩ như vậy. Vì rời đi ý nghĩ, lại ảo tưởng khởi Bảo Diễm cái chức này chàng lãnh diễm ngự tỷ. Dương Ái Bảo đối với nàng cũng là càng thêm, kia thon dài chân đẹp đồng dạng là hắn ảo tưởng tình yêu vũ khí. Nếu như là Bảo Diễm tỷ tỷ thì tốt, nàng đều hướng về ta tự an ủi, khẳng định cũng là đói khát khó nhịn. Kế tiếp Dương Ái Bảo cần phải làm là đi biết rõ ràng là ai vào phòng của hắn, nhìn theo dõi video. Ở nơi này tính phúc mà có không yên phức tạp cảm xúc bên trong, Dương Ái Bảo lên giường đã ngủ. Ngày hôm sau, cũng chính là chủ nhật, 8 giờ rưỡi sáng. Dương Ái Bảo còn ở trên giường, có lẽ là ngày hôm qua liền với hai lần phát tiết đồng tử tinh, lúc này mới vừa vặn tỉnh ngủ, mông lung quan sát không có lên. Dưới lầu, một thân khinh bạc đồ mặc ở nhà biệt thự chủ nhân Dương Ngọc Đình đang tại bàn ăn bên cạnh ăn bảo mẫu Liền Dung làm tốt bữa sáng, một bên xem tivi thượng khôi hài tiểu phẩm, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt phía trên có nhàn nhạt nụ cười, hương gáy xương quai xanh mỹ đến ưu việt. Khinh bạc quần áo không che giấu được cao ngất bộ ngực đầy đặn, vòng eo tinh tế. Một đôi thẳng tắp tròn trịa chân đẹp duỗi thân dưới bàn, như ẩn như hiện nội y cấp nhân lấy vô hạn mơ mộng. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng có một cái 16 tuổi đại con. Nói trở về, nếu xinh đẹp này nữ chủ nhân biết nhà mình bảo mẫu đem con trai của mình thân xử nam cấp đoạt, không biết là dạng gì phản ứng, là ghen tị vẫn là thù hận đâu. Liền Dung mặc một bộ ngắn tê, khoác một kiện trong suốt tạp dề. Ngắn tê phía trên da tạp khâu đồ án bị nàng 36F vú to chống đỡ lập thể đáng yêu, hạ thân một đầu màu đen cao bồi quần ngắn, sexy mê người, phụ trợ hai chân thon dài hoàn mỹ, vòng eo không tính là tinh vi, nhưng cũng vừa đúng, quả thực chính là hơi mập cực phẩm. Dương Ái Bảo nếu là nhìn đến, nhất định vì chính mình may mắn, liền là như vậy vưu vật tối hôm qua tại hắn dưới người phóng đãng dâm đãng kêu la. Đồ cũng không phải là liền dung mặc lấy không thể thể, chính là nàng tại Dương gia mười mấy năm, sớm xem như trong nhà một phần tử rồi, bất quá hôm nay mặc thành như vậy, cũng có nàng một chút nhỏ mọn. Liên tỷ, người đi kêu hạ mẹ ta cùng Yêu Bảo, làm bọn hắn hạ tới dùng cơm. Vì không đem đối phương tuổi thọ kêu đại, này người một nhà xưng hô đều các kêu các. Ân, ta đây đi bảo các nàng, Ngọc Đình ngươi ăn trước. Dương Ngọc Đình quay đầu nhìn liền dung tránh ra bóng lưng, trước ngực cự vật lắc lư, quần ngắn hạ giao thoa hai chân, hơi hơi lắc đầu, muốn nói cái gì lại không nói ra miệng. Liền dung tại lầu một kêu Hà Huệ đệ về sau, nội tâm rối rắm lên lầu, hướng đến Dương Ái Bảo gian phòng đi đến cửa phòng. Yêu Bảo thiếu gia, ngươi đã tỉnh chưa, mẹ ngươi gọi ngươi hạ đi ăn cơm. Liền dung âm thanh nghe đến rất là xinh đẹp mềm mại, hoàn toàn không giống một cái 47 bát phụ nhân. Trên giường Dương Ái Bảo nghe âm thanh truyền đến, một cái thông minh liền thanh tỉnh, thậm chí, nguyên bản sớm bột dương vật cư nhiên run lên vừa run. Huynh đệ, ngươi đây là lại muốn rồi không a? Nhẹ khẽ gắt một câu, nhưng là dâm tính không mẫn, mở miệng nói. Liền di, ta nghĩ tại phòng ăn, ngươi cho ta cầm lấy vào đi. Này cha tấn nhân tiểu gia hỏa, tối hôm qua đều như vậy, hôm nay còn muốn khó xử ta, như thế nào đại buổi sáng còn nghĩ thao nhân gia âm hộ nha. Liền dung tâm lý thẹn thùng nghĩ, lại cũng không có lý do gì phản bác Dương Ái Bảo, trước kia cũng là thường xuyên tại gian phòng bên trong ăn điểm tâm. Yêu Bảo thiếu gia, vậy ngươi đợi lát nữa, ta cho ngươi đi cầm lấy. Tại trong suy nghĩ lung tung, liền dung đi xuống lầu. Mấy phút sau, liền dung liền lấy hôm nay bữa sáng vào Dương Ái Bảo gian phòng, vừa đặt tại trên bàn xoay người phải đi, Dương Ái Bảo lại nói. Liền di, ngươi cho ta đem trên giường bàn máy tính bắt, ta ở trên giường ăn. Liền dung đã nhìn cũng không dám nhìn Dương Ái Bảo rồi, trải qua tối hôm qua, tuy rằng lúc ấy làm xấu hổ sự tình thời điểm cái gì không biết xấu hổ nói tất cả nói, nhưng là hiện tại nàng là càng nghĩ càng xấu hổ, cũng cảm thấy may mắn không có bị người phát hiện. Dương Ái Bảo liền muốn đánh phá nàng tâm lý phòng tuyến, vì về sau chính mình cuộc sống tốt đẹp đấu tranh, hắn hiện tại tính dục rất mạnh, hưởng qua xinh đẹp phụ nhân thân thể về sau, có thể không nghĩ tiếp tục dùng ngũ cô nương giải quyết rồi. Được rồi, liền dung đi đến một bên khác mao nhung thảm phía trên, thoát dép lê đạp đi lên, xoay người lại cầm lấy phóng tại thảm phía trên bàn máy tính. Theo Dương Ái Bảo bên này nhìn lại, hai bên tròn vo mông thịt cực kỳ mê người, theo quần sót jean gốc rễ nhìn lại, bên trong nữ sĩ quần lót đều có thể nhìn thấy. Liền di, người mông tốt gợi cảm a. Dương Ái Bảo nhịn không được, miệng ba hoa một câu, xấu hổ đến liền dung hận không thể lập tức chạy trốn. Yêu Bảo thiếu gia, không muốn nhìn, chúng ta không thể tại dạng này. Liền dung cầm bàn máy tính đứng dậy, phóng tới Dương Ái Bảo giường phía trên. Là liền di quá dễ nhìn, ta yêu thích nhìn. Dương Ái Bảo lúc này lại là dục hỏa mênh mông, nhìn đúng liền dung tay, một phen bắt lại ở. Buông, Yêu Bảo thiếu gia, mẹ ngươi cùng bà ngoại đều ở dưới lầu đâu. Liền dung chỉ có thể mang ra Dương Ái Bảo sợ người. Mẹ ta lại không biết, tùy ý liền xé một cái gượng ép lý do. Ai bảo liền di mặc hấp dẫn như vậy, ngươi nhìn, đều do liền di mông lớn, ta nơi này lại lão đại. Dương Ái Bảo lại lần nữa chẳng biết xấu hổ nói, càng là đem bạc bị kéo, lộ ra chính mình dưới hông liều vải lớn, cũng may còn có quần lót che chắn, bằng không hình ảnh thật sự dâm tà không chịu nổi. Yêu Bảo, ngươi như thế nào? Ngươi tối hôm qua đều hai lần rồi, lại đến tổn thương thân thể. Kia liền di có ý tứ là sợ ta tổn thương thân thể, nếu có tiết chế lời nói, ngươi còn có thể cùng mẹ kiếp huyệt phải không? Không đúng, là làm yêu. Yêu Bảo, chúng ta không thể lại làm chuyện xấu. Liền dung kiên trì nói. Nhưng là ta gần nhất không biết như thế nào, nơi này luôn đột nhiên trở nên rất khó thụ, ta chính mình dùng tay cũng vô ích. Gặp liền di sắc mặt hoài nghi, hắn lại bổ sung. Thật, nếu như không phát tiết, nó liền một mực như vậy, ta trên mạng lục soát, một mực bảo trì cương lên lời nói, nhồi máu trạng thái đối với thân thể sinh ra tổn thương, thậm chí rơi chậm lại về sau sinh dục năng lực a. Dương Ái Bảo nói thật là thật, tuần lễ trước làm hắn nhị di Dương Tuyết Kiều bang thủ dâm cũng là cái này nguyên nhân. Liền gì, là ngươi mặc hấp dẫn như vậy cám dỗ ta, ngài nên phụ trách. Nào có đâu, ta ở nhà đều như vậy xuyên, nói sao ta tuổi lớn như vậy, có gì dễ nhìn. Dương Ái Bảo dễ nhìn, liền di xinh đẹp lại gợi cảm. Liền Dung Yêu bảo thiếu gia, ngươi nói đúng thật ngươi chỗ đó. Nói cho cùng nàng vẫn là quan tâm Dương Ái Bảo thân thể, đương nhiên nàng đối với nam tính thân thể cũng là có nhất định hiểu rõ. Thật, bằng không ngày hôm qua ta sao có thể đối với Liền Di như vậy a, đều là nó gây họa. Dương Ái Bảo đem quần lót nhất nằm sấp, lại chẳng biết xấu hổ đem chính mình đại dương vật cấp lộ đi ra. Tuyết trắng một cây nam tính đại dương vật, no đủ thô to thẳng đỉnh, tại nữ nhân trong mắt, nhất định có chí mạng sức dụ dỗ. Thật khá đại đông tây a, lại là này bao lớn. Chỉ là nhìn, liền dung liền cả người khô nóng, tối hôm qua mới nếm hoang đường yêu việc, đã là thiêu đốt nàng dục niệm, không thể khắc chế, nhưng là nàng đột nhiên đứng dậy, trốn ra gian phòng. Dương Ái Bảo ảo não một tiếng, cũng lập tức mặc quần áo, đuổi theo. Dương Ái Bảo bước nhanh đến cửa thang lầu, hướng về chạy trốn đẫy đà phụ nhân Liền Dung chào hỏi một tiếng. Liền Di, chào buổi sáng nè, rất tự nhiên giọng điệu, tựa như mới vừa rồi bọn hắn ở giữa cái gì cũng không phát sinh tựa như. Chào buổi sáng nè, yêu bảo thiếu gia, có thể xuống ăn điểm tâm. Lại lần nữa đột nhiên đối mặt ngày hôm qua cùng nàng điên cuồng dâm loạn ân ái thiếu gia Dương Ái Bảo, Liền Dung còn chưa phải biết như thế nào ở chung. Dương Ái Bảo trên cao nhìn xuống, liếc mắt liền thấy Liền Dung đơn bạc ngắn tê nội cao ngất vú lớn, thật sâu sự nghiệp tuyến làm người ta dục hãm trong này. Cảm nhận đến Dương Ái Bảo ánh mắt, Liền Dung kéo kéo tạp dề, nghĩ ngăn trở xuân quang, có thể nàng như vậy động tác lại càng giống như là đang tại dụ dỗ Dương Ái Bảo, hát hoạt hình trung nữ đầu bếp cũng không phải là một thân thấu thì tạp dề, nằm sấp tại bàn ăn phía trên nâng lên mông cung chủ nhân hưởng thụ nha. Liền Di, ngươi thật đúng là gợi cảm vưu vật. Dương Ái Bảo xuống thang lầu trải qua nữ tử bên người thời điểm, tay không thành thật nhẹ nhàng hướng đến nàng eo thượng vừa để xuống, tốn nữa đến đầy đặn bờ mông khe mông, còn cầm lại đến Liền Dung chóp mũi, lại kéo về đến tại chính mình mũi phía trên người một cái. Thậm chí còn bỏ vào trong miệng sách một ngụm. Liền Di, người mới là ta tối muốn ăn bữa sáng. Trải qua ngày hôm qua dâm loạn một đêm, Dương Ái Bảo trong lòng rõ ràng, Liền Dung dục niệm rất mạnh, chính là bị nàng chính mình khắc chế rồi. Hắn hiện tại phải làm, chính là tỉnh lại nàng. Yêu bảo thiếu gia Liền Dung xấu hổ vô cùng một tiếng nũng nịu rên rỉ. Hắc hắc, hôm nay làm cái gì ăn ngon đó a? Hoa màu bánh bao, còn có cỏ linh chi ngô cháo, cháo lại một hồi thì tốt. Liền Dung tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, lại là phong tình vạn trùng, nhìn Dương Ái Bảo tà hỏa thăng lên. Ai nha, nhìn đến Liền Di là biết ta ngày hôm qua mệt, phải cho ta bổ thân thể a. Như thế nào, cho ta bổ tốt thân thể, để ta tiếp tục lâm hạnh ta gợi cảm Liền Di sao? Dương Ái Bảo những lời này là dán vào Liền Dung bên tai nhỏ giọng nói. Thuận tiện tại nàng mông bấm một cái. Thứ bảy chương dâm ta Liền Di. Dương Ái Bảo được một tấc lại muốn tiến một thước động tác một chút làm Liền Dung bước nhanh đem về phòng bếp. Theo sau Dương Ái Bảo đi đến phòng khách, nhìn thấy đang tại trước bàn xem tạp chí mẹ Dương Ngọc Đình, lập tức không dám tiếp tục càn rỡ. Lúc này mới nghĩ khởi hắn và Liền Dung hoang đường loạn sự nhưng là đã bị người khác đã biết, mặc dù lớn xác suất là bảo diễm, nhưng vạn nhất là mẹ, lúc này cũng không thể biểu hiện quá mức phân. Dương Ngọc Đình lười biếng duỗi cái eo mỏi, đem mỹ diệu dáng người triển lộ không nghi ngờ, trước ngực hầm nhân cặp vú hoàng khởi tao nhã độ cong, biến thành Dương Ái Bảo ánh mắt phiêu chợt, không dám nhìn thẳng. Dương Ngọc Đình ôn nhu nói ngày hôm qua ta làm bảo diễm cho ngươi phụ đạo bài tập, nàng nói ngươi kiến thức căn bản đều thực vững chắc. Nhìn đến tại trường học bên trong dụng công. Vỗ vỗ bên người ghế dựa, ý bảo Dương Ái Bảo ngồi qua, quả nhiên là con ta, lại cao lại suất, làm mẹ nhìn nhìn gầy không. Vừa nghe lời này, Dương Ái Bảo tâm lý nắm chắc rồi, bất quá nói không chừng là mẹ lý do, có chút giấu đầu hở đuôi. Nhưng là đại khái dẫn chính là bảo diễm trộm nhìn hắn cùng Liền Dung ân ái hơn nữa tự an ủi. Tà ác nghĩ đến hắc hắc, của ta bảo diễm tỷ tỷ, người không muốn muốn chạy trốn. Làm chuyện xấu cần phải bị phạt nha. Dương Ngọc Đình bình thường đều thực bận rộn, một tuần chỉ có chủ nhật có thể nghỉ ngơi, còn thường thường chỉ có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Dương Ngọc Đình tại Dương Ái Bảo trên người một trận xoa nhẹ, ngẫu nhiên làn da kề nhau làm vừa rồi đùa giỡn Liền Dung thiếu niên có chút ý động, có thể Dương Ái Bảo lại chỉ có thể khắc chế. Lúc này bà ngoại Hà Huệ Đệ cũng theo bên trong gian phòng đi ra, nàng mặc một thân xanh biếc hắc tướng ở giữa sợi tơ sườn xám, đơn giản hóa trang. đường cong thon dài thân hình bước lấy tao nhã bộ pháp chân thành đi đến. Trừ mặt phía trên có nhàn nhạt nhẹ văn, Hà Huệ Đệ hoàn toàn giống như là một cái không đến 40 thiếu phụ, cùng nữ nhi mình Dương Ngọc Đình chạm cùng một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ bị cho rằng là tỉ muội, mà không phải là mẹ con. Mẹ Nga, hôm nay Động Xuyên như thế nào tịnh lệ nha, là vừa ý cái nào thúc thúc? Dương Ngọc Đình trêu ghẹo nói. Ta có thể vừa ý bọn hắn đám kia lão đầu ta chính là làm bọn hắn mắt xem tới được miệng không ăn được. Ta muốn là thật vừa ý người nào a, vậy cũng phải sau ngươi tuổi còn nhỏ. Mẹ, ngươi lại không đứng đắn, yêu bảo còn ở đây. Yêu bảo thì sao, yêu bảo ngươi nói, bà ngoại dễ nhìn không? Dễ nhìn. Đó là ngươi mẹ dễ nhìn vẫn là bà ngoại dễ nhìn? Đều tốt nhìn á, Dương Ái Bảo dừng lại một chút, mới nghiêm túc nói. Bất quá nội tâm hình như có một loại tà ác mầm mống tại nảy mầm, sốt ruột thiết thoát đi mẹ con chiến trường. Ta đi phòng bếp nhìn liền Di nấu cháo. Dương Ái Bảo nhanh chóng nói sang chuyện khác tránh né loại này lưỡng nan tràng diện. Rớt ra cửa phòng bếp, Dương Ái Bảo đi vào liền đóng tới cửa, tại liền dung tránh né ánh mắt trung tướng thân thể hướng về nữ nhân mông dán đi lên. Này đại buổi sáng liền đối mặt ba vị phong tình khác nhau thành thục diễm mỹ phụ, Dương Ái Bảo sao có thể nhận được ở. Dương Ái Bảo hạ thân Dương Vật sớm tăng lên, từ phía sau ôm lấy liền dung vòng eo, Dương Vật thuận thế liền trọi vào khe mông, qua lại ma sát nhúc nhích. Không thể a, yêu bảo, mẹ ngươi cùng bà ngoại còn tại bên ngoài, bị phát hiện. Liền dung quá sợ hãi. Mặc kệ, ai cho ngươi nhóm đều mặc gợi cảm như vậy, liền di, ngươi nhìn ngươi trước ngực ra tạp khâu, đều nhanh bính đi ra, này vú lớn ta yêu thích nhanh. Dương Ái Bảo lúc này không nghe liền dung nói cái gì, tay đã leo lên mê người cao phong. Cách trong suốt tạp dề vuốt ve vân vê, không ấn vài cái, không ngờ bắt tay dò xét đi vào, bên trong áo ngực là khinh bạc khoản. Dù sao liền dung vòng ngực vốn là đại, quá lớn nội y mặc lấy sẽ rất chói buộc. Nhẹ nhàng vài cái kích thích, liền dung mà bắt đầu thở dốc, mệt mỏi ngã vào Dương Ái Bảo trong lòng, nhậm quân dâm dục. Dương Ái Bảo ngón tay khiêu khích mỹ phụ trước ngực đứng thẳng núm vú, lòng bàn tay xẹt qua, từng trận cảm giác tê dại thổi quét toàn thân. Dương Ái Bảo thưởng thức hưng trí bừng bừng, lại cũng thiếu thốn kích thích, bên ngoài nhưng mà ngồi mẹ của mình cùng bà ngoại. Loại này cấm kỵ hoang đường sung sướng làm hắn càng thêm không thể vãn hồi. Tay kia thì thậm chí đưa vào liền dung quần đùi bên trong, sợi tơ quần lót bị kéo đến tiểu huyệt một bên, dùng ngón tay đi kẹp dĩ nhiên cương lên hòn le. Yêu bảo, mau dừng tay, bị phát hiện. Kia liền gì yêu thích như vậy phải không, nói yêu thích ta liền suy nghĩ dừng tay. Ô ô liền dung im lặng phản kháng. Không vui sao, ta đây liền làm được đến liền gì yêu thích. Hỉ yêu thích. Yêu thích yêu bảo sao? Yêu thích. Yêu thích yêu bảo đại dương vật sao? Hỉ yêu thích Dương Ái Bảo tâm lý tà ác, giở trò dâm ngoạn mỹ nhũ mông đẹp mỹ nhân liền dung. Ta cũng yêu thích liền di cho ta sách dương vật, đêm qua ta có thể một đêm thượng đều nghĩ liền di hương hương miệng. Thậm chí buổi sáng cùng một chỗ đến, nó cứ như vậy tinh thần. Dương Ái Bảo làm trầm trọng thêm, toàn thân dán vào liền dung sau lưng mông đẹp, hai tay đặt tại nàng đùi trong ngoài nghiêng. Từ trên xuống dưới ma sát, dương vật đã ở rãnh mông bên trong quất cắm, bỏng thịt cùng cặp mông cách nhẹ chất quần áo, lẫn nhau hấp dẫn vuốt phẳng, rất nhỏ ngứa ngứa lần đến hai người. Từ liền dung nhịn không được phát ra rên gì, khống chế chính mình âm thanh không cho bên ngoài Dương Ngọc Đình cùng Hà Huệ Đệ nghe được, liền đem cái thìa tay đều tại run rẩy. Liền di, thân thể của ngươi quá tuyệt vời, ta rất muốn ăn ngươi. Đấy đà gợi cảm thân thể, tại Dương Ái Bảo trong mắt. Liền dung thậm chí so minh tinh trung lệ đề còn muốn đầy đặn thục diễm. Thoải mái ư, liền di. Ân liền dung xấu hổ cũng không dám trả lời. Liền di, dương vật của ta rất nhám thật to, ngươi cho ta thổi một chút. Dương Ái Bảo lại đưa ra càng quá mức yêu cầu. Cũng không quản liền dung có đáp ứng hay không, liền đem liền dung thân thể đã bị vòng vo đến, làm liền dung trực diện chính mình, to lớn vú chen ép tại Dương Ái Bảo ngực, lại là không giống với sảng khoái mùi vị. Dương Ái Bảo cúi đầu hướng về liền dung hôn một cái, cám dỗ nói. Liền di, ngày hôm qua mẹ kiếp ngươi tiểu huyệt thời điểm ngươi nhưng là nói ta nghĩ chơi ngươi tùy thời đều có thể thao. Không được, mẹ ngươi bà ngoại liền tại bên ngoài, bị phát hiện ta sẽ không mặt, ta một bó to tuổi tác cùng ngươi tiểu tử này đứa con trai làm loại sự tình này. Không có khả năng, các nàng tại bên ngoài không nghe được, ta cam đoan tùy thời dừng lại đến, sẽ không bị các nàng nhìn đến. Nghĩ bên ngoài mẹ của mình cùng bà ngoại, Dương Ái Bảo thì càng thêm đói khát khó nhịn. Lập tức ôm lấy liền rung đầu, bán thôi bán nhưng cấp nhân đè xuống, miệng chính hướng về chính mình đại dương vật. Không cho phản kháng cơ hội, dương vật liền đội lên liền rung môi, làm nàng ngậm ở. Liền di, nhanh chóng xách dương vật của ta. Dương Ái Bảo đều bị tính dục làm cho hôn mê đầu. Cư nhiên thật sự tại mẹ cùng bà ngoại ở đây nương phía dưới, đem đại dương vật cắm đến liền rung miệng bên trong. Ô ô liền rung không thể làm gì, chỉ có thể môi đẹp gắt gao mẫn ở quy đầu, bắt đầu một chút liếm ăn lên. Ăn một lần đến dương vật, nàng giống như liền biến thành một người khác, cực kỳ hưởng thụ, khẩu kỹ nhanh nhạy, đầu lưỡi tinh xảo xẹt qua Dương Ái Bảo dương vật mỗi một chỗ mẫn cảm khu vực, nước miếng bị nhiều lần lặp đi lặp lại vẽ loạn tại toàn bộ dương vật, thậm chí không buông tha phía dưới hai quả trứng, ngậm chúng nó liền gắt gao xách ở, cung cấp dương vật chủ nhân kích thích nhất dâm dục cảm nhận. Đại dương vật, ta yêu đại dương vật, ăn thật ngon. Liền rung nhẹ nhàng líu díu. Xì, xì, liền rung miệng ma sát dương vật phát ra âm thanh. Bá kéo theo dương vật chỗ truyền đến khoái cảm làm Dương Ái Bảo cơ hồ rên rỉ đi ra, cũng may hắn khắc chế rồi, loạn luân cấm kỵ tâm lý kích thích hắn, giống như làm hắn bay đến đám mây. Dương Ái Bảo cúi đầu nhìn mái tóc bay lên diễm du mỹ phụ thưởng thức chính mình dương vật cảnh tượng, kia thật to quy đầu nhồi vào một cái vảm miệng, đầu lưỡi tại phía trên liếm tiến liếm ra, đây là một loại kỳ diệu chinh phục cảm giác. Tăng thêm theo hông phía dưới mỹ phụ miệng phát ra khoang miệng ma sát dương vật dâm mỹ âm thanh, đây là cực hạn hưởng thụ. Nhìn, Dương Ái Bảo dưới người thân ảnh cư nhiên biến thành ba cái, vú to Diêu Tuyết lão sư cùng vú to ngồi cùng bàn Ngô Giai Tuyết đều lõa lổ vú lớn, đầy mặt dâm đãng le đầu lưỡi tại chính mình dưới hông hút mút, đại dương vật phân biệt tại mẹ con Tôn Tam Nhân miệng thơm trung tiến lui lui, nước miếng tinh dịch vẩy ra. Diêu lão sư, Giai Tuyết muội muội, liền di, cho ta cùng một chỗ liếm, liếm của ta đại dương vật. Dương Ái Bảo nhỏ giọng dâm ngữ, đồng thời đỡ lấy liền rung đầu, hướng về tràn đầy nước miếng dâm dịch miệng rất nhanh xông pha. À mẹ kiếp các ngươi những cái này liếm dương vật huyệt dâm lẳng lơ. Ảo tưởng mẹ con Tôn Tam Nhân cộng đồng làm chính mình gian dâm bú liếm hình ảnh, Dương Ái Bảo càng mãnh liệt hơn xông pha thêm vài phút đồng hồ, một chút ngay tại liền rung trong khoang miệng phun bắn ra. Khụ khụ tinh dịch tiến vào ít hầu, liền rung không ngăn được ho khan lên. Làm sao vậy liền rung, nghe thấy âm thanh. Bà ngoại Hà Huệ đệ dò hỏi tiếng theo phòng khách truyền đến, đồng thời vang lên rồi đạp đá dép lê tiếng. Lập tức đem còn tại xuất tinh cao trào thượng Dương Ái Bảo cấp kéo trở lại hiện thực. Cứ như vậy mười mấy giây, hai người giống như thời gian gia tốc tựa như sửa sang lại quần áo xong, liền dung cấp bách gấp gáp nuốt hạ bắn vào miệng bên trong tinh dịch, xoay người quấy khởi hoa cháo, để che giấu vừa rồi điên cuồng. Dương Ái Bảo cũng là cái khó ló cái khôn nói không có việc gì bà ngoại. Liền dung uống nước nồng đến. Lúc này Dương Ái Bảo ôm lấy thân thể tại bên cạnh sắp xếp đồ ăn, dương vật vẫn là cương lên trạng thái được che, để tránh lộ ra dấu vết. Vừa vặn Hà Huệ đệ đẩy cửa ra, quét liếc nhìn một cái phòng bếp nội ngoại tôn cùng liền dung, tại Dương Ái Bảo trong lòng run sợ bên trong, đi đến. Như thế nào không cẩn thận như vậy, có phải hay không yêu bảo ngươi làm cho? Hà Huệ đệ hỏi. Dương Ái Bảo tâm lý hô to bà ngoại đoán dược chuẩn. Thật là hắn làm cho, là hắn đại dương vật thao miệng thao, nhưng vẫn là sợ hãi bà ngoại sẽ phát hiện cái gì. Không phải là, Huệ đệ, thật là ta uống nước nồng đến. Liền dung khắc chế chính mình tăng vọt nỗi lòng, giải thích. Hồi tưởng vừa rồi Dương Ái Bảo đại dương vật tại trong miệng tăng lên lửa nóng trạng thái, còn có miệng bảo kích thích, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ân, yêu bảo ngươi đi ra, không nên quấy rầy ngươi liền di làm việc. Nói xong Hà Huệ đệ xoay người, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc lên hai người dưới người một vũng nước tí, mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, quả nhiên tại trong không khí cháo vị bên trong, ngửi được một cỗ kỳ quái mùi vị, đây là nàng quen thuộc mùi vị. Nan không thành liền vừa mới, ta này ngoại tôn cùng ta hảo tìm muội làm nam nữ hoan ái việc. Bất quá những cái này Hà Huệ đệ đều không nói ra đến, nhưng là tâm lý lại bắt đầu hoài nghi. Càng hướng đến phương diện kia nghĩ, Hà Huệ đệ mà bắt đầu nỗi lòng phức tạp. Nàng và Liền Dung đều là lâu chưa bị cam lộ tầm bổ, hiện tại hình như cũng có muốn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ dấu hiệu. Hà Huệ đệ cái đó và tuổi không hợp thiếu phụ bình thường bộ dạng dáng người trung che giấu dục vọng cũng bị câu đi ra. Toàn bộ tốt như cái gì cũng chưa phát sinh, Hà Huệ đệ xoay người đi ra ngoài. Dương Ái Bảo cũng không mang sợ, vẫn cùng cuối cùng Liền Dung cùng một chỗ bưng lấy cháo mới đi ra ngoài. bữa sáng ngay tại khác thường không khí chung vượt qua. Thứ 8 Trương Biểu tỷ phó Sở Sở. Ăn qua bữa sáng, liền Dung mượn cơ hội cùng bà ngoại Hà Huệ để cùng đi ra ngoài, Dương Ngọc Đình cũng đi công ty, chỉ có Dương Ái Bảo một người ở lại trong nhà. Thật tốt trở về chỗ một phen buổi sáng phòng bếp kích tình. Hắn cũng phát hiện, từ chính mình Dương Vật trở nên lớn về sau, năng lực cũng càng ngày càng cường hãn kéo dài, ngày hôm qua tăng thêm hôm nay bắn vài lần, dưới người Dương Vật cũng chỉ là hơi chút phát phồng mà thôi. Lúc này hắn nhớ tới chính mình nhị di, trải qua tuần trước thủ dâm sự kiện, Dương Ái Bảo đã sớm muốn cùng nhị di Dương Tuyết Nhu mì xinh đẹp tốt giải thích một chút, đương nhiên khả năng tại lòng hắn bên trong, đối với Dương Tuyết Kiều lòng mơ ước bất tử. Lấy ra điện thoại, dùng thư phát chuyển nhanh cấp nhị di Dương Tuyết Kiều phát ra một đầu tin nhắn. Mấy ngày nay hắn cũng phát quá một chút ân cần thăm hỏi tin tức, nhưng là Dương Tuyết Kiều chưa có trở về phục. Nhị di, ta có vài đạo đề không biết làm, nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Qua đại khái 5 phút, ục ục một tiếng, tin nhắn hồi. Ngươi Sở Sở tỷ tại, ngươi đi hỏi nàng. Dương Ái Bảo nhìn trên điện thoại tin tức, thập phần may mắn chính mình nhị di cuối cùng hồi hắn. Tuy rằng ngữ khí chung còn rất là khúc mắc, nhưng sớm hay muộn sẽ đi qua. Ục ục đang lúc hắn hài lòng thời điểm tin nhắn lại tới nữa. Nhưng đừng đối với ngươi Sở Sở tỷ có tâm tư không đứng đắn, làm cái gì kỳ quái sự tình, bằng không nhị di cũng không có khả năng lại lý ngươi. Dương Ái Bảo đều có thể tưởng tượng Dương Tuyết Kiều một bộ tiểu nữ sinh tư thái hung nhân biểu cảm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngày đó là ngoài ý muốn. Hứa hẹn nhất định là muốn. Đi đến nhà dì hai cửa, nhấn chuông cửa, một hồi môn liền mở ra, Dương Ái Bảo là từ đại môn lúc đi vào, nhất thời, không thể tránh lại nhớ tới ngày đó công tức loạn luân việc, xem trong phòng khách hoa quý nâu ghế salon bằng da thật, giống như có thể nhìn thấy phó lão đầu và con dâu thiếu yêu Hà tại phía trên ăn gà chơi nàng tàn ảnh. Nội tâm lại là một trận sao động, có chút hối hận ngày đó chính mình không mang điện thoại, bằng không cấp chụp được đến nói liền có thể trực tiếp cấp nhị di nhìn, không cần lo lắng cố sức đi chụp ảnh. Yêu Bảo đệ đệ một tiếng ôn nhu âm thanh theo trên lầu truyền đến, cắt đứt Dương Ái Bảo suy nghĩ lung tung. Sở Sở tỷ tỷ, Dương Ái Bảo ngẩng đầu trả lời, liền nhìn mặc lấy đáng yêu phim hoạt họa váy ngủ biểu tỷ phó Sở Sở theo trên lầu bước nhanh xuống, nhìn nàng giang hai cánh tay bộ dạng, Dương Ái Bảo cũng mở ra ôm ấp. Giả mù sa mưa, người này tiểu thí hài, sợ là đem tỷ tỷ quên a. Phó Sở Sở đến trước mặt, lại thở phì phì mở ra Dương Ái Bảo tay. Lúc này lại khôi phục nàng vốn là thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, váy vừa mới đến lớn chân một nửa, lộ ra phía dưới đều đặn mượt mà thon dài chân đẹp, trước ngực no đủ biểu hiện phát dục tốt, tuy rằng không sánh bằng Dương Ái Bảo vú to ngồi cùng bàn Ngô Giai Tuyết, nhưng cũng là các hữu mỹ cảm, mái tóc đen nhánh chát thành đơn đuôi ngựa, hiển nhiên giống theo bên trong hoạt hình đi ra mỹ thiếu nữ. Dương Ái Bảo nào có, vừa mới khai giảng nha, bài tập nhiều lắm. Dương Ái Bảo đây nhất định là lời nói dối. Nếu để cho nàng biết mình là nghĩ pháp địch ra bên trong vú lớn bảo mẫu liền di, vậy không biết là cái gì biểu cảm. Sở Sở tỷ còn là xinh đẹp nhất, Dương Ái Bảo lấy khen đến nói sang chuyện khác. Kia so ngươi kia ngực lớn ngực ngồi cùng bàn bạn gái đâu. Phó Sở Sở cùng Ngô Giai Tuyết cũng là bạn tốt, bọn hắn ba người từ nhỏ liền nhận thức, lúc này là trêu ghẹo hắn, đương nhiên cũng muốn biết tại Dương Ái Bảo tâm lý, ai đẹp hơn mê người. Ta thế nào đến bạn gái a? Dương Ái Bảo đối với cái này lúc nào cũng là ngữ gia kinh người biểu tỷ lúc nào cũng là không thể làm gì. Còn ngượng ngùng a, ta cũng biết ngươi chiếm Giai Tuyết không ít tiện nghi. Phó Sở Sở một bộ ta cái gì đều biết bộ dạng. Dương Ái Bảo bị nàng nhìn trong lòng nhất hư, thật đúng là, Ngô Giai Tuyết xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, xem như ngồi cùng bàn, Dương Ái Bảo nhìn không được sờ sờ tay a, lơ đãng từ từ ngực a thật là làm rất nhiều. Sở Sở tỷ, ta có thể không như thế nào bát quái nha, ta đến là tìm ngươi giải đề. Được rồi, không chê cười ngươi, nhưng là ngươi còn chưa nói, ai đẹp hơn. Tỷ, giống nhau xinh đẹp, có thể a. Kế tiếp hai người đường đường chính chính bắt đầu giáo đề, Phó Sở Sở đem Dương Ái Bảo toán học đề sau khi chỉ đạo xong, đối mặt ngữ văn đọc lý giải. Buông buông tay nói, ngươi đi hỏi mẹ ta a, ngữ văn thứ này, ta nhìn đau đầu. Được rồi. Ta đi trên lầu hỏi nhị di, Dương Ái Bảo đương nhiên vui lòng, hắn vốn là muốn gặp một lần nhị di Dương Tuyết Kiều, giải thích phía trước bọn hắn ở giữa phát sinh sự tình. Nghĩ nhị di kia tuyết trắng non mềm tay nhỏ xoa nắn chính mình to lớn đại dương vật làm chính mình xuất tinh cảnh tượng, hạ thân nhưng lại có phản ứng, cũng may là đúng lúc khắc chế. Tại Dương Tuyết Kiều ngoài cửa phòng, Dương Ái Bảo thùng thùng sao hai phía dưới, nói. Nhị Di, sờ sờ tỷ ngữ văn đề không có khả năng, để ta tới hỏi ngươi. Trải qua một lúc lâu mới truyền đến Dương Tuyết Kiều âm thanh. Vào đi. Nhị Di tốt, trong phòng tràn ngập nữ sĩ mùi thơm cơ thể vị, hoa lan mùi thơm, chọc nhân vui sướng. Đề mục gì, lấy ra ta nhìn nhìn. Dương Tuyết Kiều thản nhiên vẫy tay, ý bảo Dương Ái Bảo đi qua. Nhưng trong lòng tại nghĩ. Cái này yêu bảo, không biết ta hiện tại ngượng ngùng đối mặt với người ư, còn cố ý tới tìm ta. Kể từ cùng Dương Tuyết Kiều làm khác người sự tình, Dương Ái Bảo chỉ biết chính mình mê luyến phía trên Nhị Di mỹ lệ thân thể, trong não thời thời khắc khắc đều dừng không được đối với nàng khinh nhường. Lúc này cảnh này, hai người đều có riêng phần mình tâm tư, cũng đều tải hết sức giả vờ trấn tĩnh, lại không có biện pháp xua tan này lúng túng khó xử không khí. Đành phải đem lực chú ý phóng tại đề mục phía trên. Đề mục làm xong, hai người ở giữa thật sự không nói lúc nói, Dương Tuyết Kiều hỏi một câu. Người tuần lễ này còn có không thoải mái sao? Dù sao nàng là đại nhân, nên vẫn phải là nói, đương nhiên nàng cũng quả thật quan tâm Dương Ái Bảo thân thể. Dương Ái Bảo biết nàng là có ý gì, gật gật đầu. Không sao, không chịu kích thích nói cũng chưa việc, hắn nửa thật nửa giả trả lời. Vẫn là hình dáng kia tử sao Dương Tuyết Kiều dùng tay so đại ý tứ. Giống như, vẫn là giống nhau. Thiên A, Nhị Di, ta thật không phải cố ý, ngày đó đột nhiên cứ như vậy. Dương Tuyết Kiều vuốt cằm ý bảo chính mình minh bạch, nhưng là mỗi khi nghĩ đến Dương Ái Bảo dưới người kia đáng giận này nọ kinh người nhỏ, nàng đều tâm nhảy không thôi. Có phải hay không ăn cái gì vậy làm cho? Nếu không ta dẫn ngươi đi gì nhỏ của ngươi kia nhìn nhìn, hay là thân thể ra tình trạng. Dương Tuyết Kiều suy đoán, dù sao hắn vẫn là cái tiểu hài tử, vật kia sao có thể như vậy đại. Có khả năng là bởi vì ta xem không nên nhìn đồ vật. Lúc này Dương Ái Bảo đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trốn tránh, ngữ khí rất nhỏ đây này lẩm bẩm một câu, lại vừa vặn có thể để cho chính mình Nhị Di nghe được. Nhìn cái gì? Cái loại này Nhật Bản coi thường tần sao? Dương Tuyết Kiều nghi hoặc. Không phải là, ta sợ ta nói ra đến, Nhị Di không tin, nói ta nói lung tung. Dương Ái Bảo định dùng chuyện này mở ra khải hắn chinh phục Dương Tuyết Kiều kèn lệnh. Dương Tuyết Kiều lúc này bị gợi lên 10 phần hứng thú, tò mò là cái gì có thể để cho một cái học sinh cấp 3 giải ra đại dương vật đến. Ách ngạch Dương Ái Bảo ấp úng cũng không mở miệng. Yêu bảo, người nói nha, là cái gì, như vậy Nhị Di mới có thể giúp ngươi. Chính là thiên, trước khi vào học một ngày, ta đến nhà dì hai, nhìn thấy Phó Gia Gia cùng Tiếu lão sư tại sofa phía trên làm loại chuyện đó. Cụ thể như thế nào tiến đến trong phòng đến chi tiết Dương Ái Bảo bỏ quên đi qua. Cái gì người thấy rồi? Dương Tuyết Kiều gương mặt kinh ngạc. Dương Ái Bảo kỳ quái, Nhị Di mắt bên trong cư nhiên không có hoài nghi ý tứ của hắn, ngược lại là kinh ngạc hắn cũng biết việc này. Chẳng lẽ Nhị Di đã sớm biết, chỉ là không có vạch trần bọn hắn loạn luân việc mà thôi. Nhị Di, người cũng biết A? Dương Ái Bảo đầy mặt không thể tin, không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy. Ta không biết. Nhìn Dương Tuyết Kiều chột dạ biểu cảm cùng trốn tránh ánh mắt, chỉ biết nàng đang nói láo. Sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị. Ai, thật sự là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Dương Tuyết Kiều biết giấu giếm không đi xuống, đơn giản thừa nhận. Nhị Di, vậy ngươi như thế nào không vạch trần bọn hắn, ngược lại. Dương Tuyết Kiều biết ý tứ của hắn, thở dài nói. Không phải là ta không nghĩ, thật sự là ta cũng không biết làm sao làm, bà cùng công công ly hôn, cũng không sẽ tìm, Phó Kiệt đệ đệ lại tê liệt tại giường. Em dâu cũng không có nam nhân, chỉ là của ta không nghĩ tới, bọn hắn sẽ làm ra loại này phát rồ sự tình a. Nói đã là nhẹ nhàng khóc lên. Nhị Di, không khóc, chuyện này ta không có khả năng nói cho người khác, về phần ngài phải làm như vậy, ta đều duy trì. Chính là, ngày đó ta còn nghe được một sự kiện. Chuyện gì? Dương Tuyết Kiều mở to hai mắt. Phó Gia Gia nói còn nghĩ cùng ngươi làm chuyện đó, Tiếu lão sư cũng nói sẽ giúp hắn thu phục ngươi. Cái gì? Dương Tuyết Kiều gương mặt không thể tin. Mình bình thường nhìn chính nhân quân tử diễn xuất công công cư nhiên còn có xấu xa như vậy tâm tư, lấy tiểu nhi thức còn chưa đủ, hiện tại còn nghĩ con trai cả tức, hắn con lớn nhất có thể còn chưa có chết ha. Cũng thế, bọn hắn đều làm đã loạn luân việc, cũng không kỳ quái. Dương Tuyết Kiều ngữ khi uể oải. Dương Ái Bảo thuận thế liền đem Nhị Di kéo vào trong lòng. Không để ý Dương Tuyết Kiều giãy giụa. Nhị Di, lòng ta thương ngươi, ta chỉ nghĩ bảo hộ ngươi, khiến cho ta như vậy an ủi hạ ngươi. Dương Ái Bảo không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mãi cho đến Dương Tuyết Kiều tâm tình bình phục mới buông nàng ra, làm nàng minh bạch cái này đại cháu ngoại trai là thật thật đối với nàng tốt. Giữa trưa Dương Ái Bảo lại đang Dương Tuyết Kiều ăn cơm trưa, buổi chiều liền cùng mẹ con các nàng cùng đi trường học, chủ nhật buổi chiều là trở lại trường thời gian. Thứ 9 chương Anna Annie mẹ con. Sáng sớm hôm sau, sớm tự học vừa mới bắt đầu, Vũ To chủ nhiệm lớp Siêu Tuyết mang theo hai cái ngoại quốc nữ tính, tại ban thượng một đám nội tiết tố tràn ra nam sinh dưới ánh mắt trước đờ vào giáo sư. Diêu Tuyết lão sư vẫn là một thân nghề nghiệp giáo sư tây trang váy, dẫm lấy thấp cùng giày sang đan, phía dưới tất chân màu da hoàn mỹ hiện ra nửa nang tú chân đường cong, cao ngất ngực phong vẫn như cũ cao ngất kiều lập, đáng yêu mặt con nít phía trên vẽ lấy đạm trang, cười lên có một đối với nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Xem như ra lúa cao trung một tên nữ thần lão sư, Diệu Tuyết còn thường xuyên bị quảng đại sắc lang nam sinh lấy ra cùng Hàn Quốc hơi mập nữ thần Hồng Thật Anh làm đỏ góc. Mà phía sau theo lấy Diệu Tuyết lão sư tiến đến hai vị một cao một thấp tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc, tăng thêm Diệu Tuyết lão sư các nàng lục tỏa tròn trịa mà thật lớn ngực phong làm ban thượng nam sinh rơi vào xôi trào. Ô ô, người cao mỹ nữ tóc vàng trang dung diễm lệ, một đầu cùng eo đại ba lãng, thân xuyên lễ phục màu đen thấp ngực bộ váy. Bị trước ngực Vú To chống đỡ lập thể cám dỗ, trước ngực trói mắt ngực hác trước người nhãn cầu. Bộ váy vạt áo miễn cưỡng kéo đến bẹn đùi, hai bên thậm chí còn mở chạm rỗng hác một bên, làm người ta dục tìm kiếm bên trong ảo diệu. Không chỉ có như thế, đại ba lãng mỹ nữ tóc vàng dưới chân là một đôi khoa trương độ cao đỏ tươi giày cao gót, nhìn đều có 180 trở lên, lộ ra trắng nõn đáng yêu ngón chân, mặc cho ai đều nghĩ quỳ dạp trên đất đi mút hút này xong mê người hương diễm chân nhỏ. Nàng tựa như mạn trong tranh đi ra dị vực mị diễm gợi cảm nữ thần, cả người tỏa ra dụ người phạm tội chí mạng khí tức. Lùn một chút tóc vàng nữ, rõ ràng tuổi nhỏ hơn, mái tóc phi cuốn, trắng nõn mặt nhỏ, tia sáng kỳ dị nhãn ảnh, mấy viên tiểu tàn nhang đột hiển cao cấp khí chất, thân trên mặc lấy màu đen giáp khắc, trước ngực cũng là rất có quy mô, khe ngực như ẩn như hiện, lại là một cái mặt trẻ Vú To mỹ thiếu nữ, hạ thân là chặt chẽ màu đen quần da, phối hợp một đôi màu bạc trắng giày cao gót. Nhiệt tình không bị cản trở có bao gồm gợi cảm mỹ hoặc, cực kỳ giống nước Mỹ trường học trung thanh xuân gợi cảm nữ thần. Ba vị nữ thần đồng thời lên đài, toàn bộ ban thượng chiếu sáng rạng rỡ, bị nữ thần khí thức tầng tầng bao vây. Dương Ái Bảo tỏa tại trong ba hàng lúc, lơ đãng trương khởi miệng, nhìn hai cái này gợi cảm ngoại quốc vưu vật, thị giác thượng hoàn mỹ hưởng thụ, hắn đã không nhịn được ảo tưởng đem các nàng đang đè ở dưới người, dùng chính mình đại dương vật hung hăng chinh phục các nàng, hạ thân đã là dục dịch. Giáo quần dần dần bị trống lên lều trại. Tiền Tiến đồng học thậm chí từ phía sau úp sấp Dương Ái Bảo trên vai, cảm xúc kích động nói. Ta nói không sai chứ, là nước Mỹ đại dương mã, lại là hai cái, hơn nữa còn đều là dáng người bộ dạng đều là cực phẩm Mỹ nữ đại dương mã. Đột nhiên, Dương Ái Bảo cánh tay thượng một trận thịt đau đớn truyền đến, quay đầu vừa nhìn, Ngô Dài Tuyết chính gương mặt ai oán nhìn hắn, hơn nữa tay bóp lấy thịt, ra sức nhéo. Ai ô ô, Giai Tuyết, ngươi bóp ta thì sao, đau đây nè. Thối yêu bảo, quả nhiên ngươi và bọn hắn đều giống nhau, cũng là lớn sắc lang. Ngô Giai Tuyết lại bấm một cái, liền quay đầu không để ý đến hắn. Nói thầm một tiếng, chẳng lẽ ta cùng mẹ có thể so với các nàng tiểu sao, quả nhiên nữ nhân lòng háo thắng thể hiện tại các mặt. Giai Tuyết cùng Diêu lão sư lớn hơn nữa, rất dễ nhìn. Bị thính tai Dương Ái Bảo nghe được, trêu chọc một câu. Ngô Dài Tuyết khứu giả trang không nghe được. Lúc này Diêu Tuyết lão sư mở miệng nói. Các học sinh, an tĩnh xuống, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Nàng chỉ lấy cao đại ba lãng mỹ nữ tóc vàng nói. Vị này là chúng ta học kỳ mới, mặc chúng ta ban Anh ngữ lão sư Philly Anna lão sư, phía dưới xin cho Anna lão sư giới thiệu một chút chính mình. Tên là Philly Anna mỹ nữ tóc vàng hướng đến tiền trạm từng bước, dùng một ngụm lưu loát tiếng Trung nói. Các học sinh tốt, lão sư tốt đại gia không hẹn mà cùng trả lời một câu. Cảm ơn các học sinh, ta đã cảm nhận được nhiệt tình của các ngươi. Hơi hơi bái một cái, này khẽ cong eo, thâm thúy không thấy đáy khe ngực càng là cám dỗ phía dưới nhất bang bạn học trai, Dương Ái Bảo thậm chí có thể cảm nhận đến chính mình hạ thân bảo bối sắp không nghe lời lại lần nữa tăng lên thành lớn. Ta tên là Philly Anna, đến từ nước Mỹ, các học sinh có thể bảo ta Anna lão sư, làm cho các ngươi học kỳ mới lão sư, ta chỉ mình cố gắng lớn nhất đem cho các ngươi tri thức, không chỉ có là tiếng Anh Nga, nếu như tại những chuyện khác phía trên có vấn đề, ta đều rất vui lòng cho các ngươi giải đáp. Nói còn hoạt bát nháy mắt một cái, mị nhãn như tơ nói đã là như thế, Anna lão sư cả người đều tỏa ra kích phát nam tính nội tiết tố khí tức. Về phần cái khác chi tiết, chúng ta tại sau này học tập cuộc sống bên trong, lẫn nhau hiểu rõ. Anna lão sư, người có bạn trai chưa? Tiền Tiến ồn ào hô lớn. Ta là con gái nàng. Một vị khác mặc lấy gợi cảm quần da mỹ nữ ngoại quốc đột nhiên mở miệng nói câu, nói chuyện bộ dạng lạnh lùng, đồng dạng là dùng lưu loát tiếng Trung nói. Đây là nữ nhi của ta, áo đức lợi Annie, một năm này sẽ là bạn học của các ngươi, hy vọng các ngươi nhiều hơn chiếu cố, nói cho vừa rồi vị này bạn học trai Nga, Annie có thể không có bạn trai. Anna lão sư tiếp lời, tốt lắm, hóa giải lúng túng khó xử. Khụ khụ, các học sinh an tĩnh, vị này là các ngươi bạn học mới, áo đức lợi Annie, Annie, ngươi cũng giới thiệu một chút chính mình. Annie gật đầu, nói. Mọi người khỏe, ta gọi áo đức lợi Annie, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Lúc nói chuyện, nàng quét mắt phòng học nội toàn bộ mọi người, đưa ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại Ngô Giai Tuyết bên này, tại Dương Ái Bảo trên mặt cũng nhìn mấy lần, mới thu hồi ánh mắt, nói câu cuối cùng. Ta chỉ yêu thích cường tráng cao lớn đẹp trai nam sinh. Cư nhiên cuối cùng còn bộ dáng hoạt bát hướng Dương Ái Bảo trừng mắt nhìn, nói xong nhìn Diêu Tuyết ý bảo cấp an bài vị trí. Annie, ngươi ngồi trước về sau sắp xếp. Annie được an bài đến hàng cuối cùng, cùng một cái cao gầy nữ sinh ngồi ở cùng một chỗ. Dương Ái Bảo còn buồn bực, này ngực lớn dương nữ như vậy liền đối với hắn có hứng thú, chẳng lẽ là vừa ý ta. Tại hôm sau thứ ba khóa thể dục phía trên, này đại dương con nhóc liền cho hắn đáp án. Khóa thể dục tự do hoạt động thời kỳ, sân bóng rổ phía trên, Dương Ái Bảo đang cùng Tiền Tiến đợi nhất bang đồng học đánh tam đối với tam bóng rổ. Lúc này bị ban thượng một đám nam sinh truy phùng tân tấn nữ thần, tóc vàng nữ thần áo nức lợi Annie đi đến. Bởi vì trời quá nóng, màu trắng ngắn tay cổ áo vi hơi ướt át, dán sát áo lót bên trong, vốn thật lớn bộ ngực có vẻ càng thêm khổng lồ, nặng trịch đứng thẳng tại ngực, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cổ áo tuyết trắng ngực thịt cùng mê người khe ngực, hạ thân quần da váy ngắn thêm nữa một chút gợi cảm. Tiền Tiến lớp trưởng, ta có thể gia nhập một cái sao? Tiền Tiến xem như lớp trưởng. Xem như bây giờ cùng Annie nói qua nhiều nhất nói người. Nước Mỹ nữ nhân chính là không giống với ngao, có mấy cái đồng học ở phía dưới nói nhỏ. Có thể à, Annie đồng học, Tiền Tiến nói xong, một cái nhảy đầu đã xong đối diện. Annie lập tức cũng tổ ba người phía trên chàng. Dương Ái Bảo, người đến phòng hắn, ta đến phòng Mỹ nữ Annie. Tiền Tiến mong chờ cấp Annie đến ép sát phòng thủ. Ta muốn người đến phòng ta. Nhưng là Annie lại hậu nhân từng bước, chỉ lấy Dương Ái Bảo nói. Mỹ nhân yêu cầu, không dám không nghe theo a. Yêu bảo, ép sát. Yêu bảo, ép sát. Ồn ào bạn học trai âm thanh đem khác bạn học gái đều dẫn. Lưu manh, không biết xấu hổ. Nữ sinh đều tại trong lòng mắng nam sinh nói khó nghe như vậy nói. Ngô Giai Tuyết liền tại trong này, nghe thế âm thanh, cũng hướng đến bên này nhìn. Trận đấu bắt đầu, Annie chỉ cầu. Gặp chỉ tên Dương Ái Bảo không có đi lên phòng thủ ý tứ, trực tiếp dưới hông vận xuôi, tại ba phần tuyến thượng thu cầu, một cái nữ thức ném rổ, bóng rổ liền xẹt qua nhất đường vòng cung, rỗng ruột cuối cùng nhập khuôn. Nhưng là nam sinh càng thêm chú ý cũng là Annie trước ngực lắc lư không thôi hai khỏa vú lớn. Nước Mỹ đại dương mã chính là không giống với. Thần tượng của ta nhưng là kho, đi lên phòng ta. Đồng hào bằng bạc mã Annie chỉ lấy Dương Ái Bảo, ngoắc ngoắc ngón tay. Dương Ái Bảo gần gũi thưởng thức này vẽ lên mỹ diệu đường cong bộ ngực, tại trước mắt rung động, thiếu chút nữa chợt nghe thành đi lên địch ta. Mẹ kiếp, đây chính là tự ngươi nói, xem ta như thế nào địch chết ngươi. Như thế nào phòng chết ngươi. Lúc này đây, Dương Ái Bảo sớm liền nghênh đón, hai cánh tay mở ra, bắt đầu phòng thủ Annie, Annie cũng là dựa vào chính mình dẫn bóng tốt, căn bản không truyền bóng, làm cho Dương Ái Bảo tay lần lượt xẹt qua Annie đùi, eo hông, mông. Thậm chí là trước ngực vú to, kinh người xúc cảm làm Dương Ái Bảo rất là hưởng thụ. Theo cổ áo nhìn thấy thậm chí có thể đủ nhìn thấy một nửa vú, liền đầu vú đều ngẫu nhiên lộ ra áo ngực vẽ ra mỹ diệu đường nét. Dưới trận, Ngô Giai Tuyết nhìn sinh nhiều ghen tuông, liền nhìn Dương Ái Bảo kia không thành thật tay liên tiếp sờ lên Annie này sóng to tao dương mã thân thể phía trên. Dương Ái Bảo dựa vào chính mình người cao một thước tám tay trường che lại Annie, ưỡn ngực đứng vững Annie bả vai, dưới hông dán vào nàng tròn trịa mông, một cái chấn động, phòng được nàng nửa bước khó đi, đương nhiên loại này mỹ diệu thân thể ma sát sảng khoái chỉ có hắn tự mình biết. Ép cuối cùng Annie chỉ có thể chuyền bóng, đồng đội không tiến, Tiền Tiến cướp được bảng bóng rổ, lại chuyền quay lại cấp Dương Ái Bảo. Nhìn đến Dương Ái Bảo chỉ cầu, Annie chủ động đi lên phòng hắn, đúng là gương mặt hứng thú rồi rào trêu đùa nói. Vừa rồi dùng dương vật của ngươi ma ta mông ma sát thích ư, ngực của ta nhuyễn sao? Ta không có, Dương Ái Bảo phủ nhận nói, nói liền vận khởi cầu, Annie lườm hắn liếc nhìn một cái liền dán lên trên người. Phòng thủ đối kháng bên trong, hai người thân hình di chuyển, đương thân thể hai người vô cùng gần thời điểm, Annie đột nhiên mịt mờ sờ soạng một cái Dương Ái Bảo dưới đũng quần, nắm chặt đi lên, nàng liền trong lòng kinh ngạc, không chỉ có nhỏ phi thường, này nhiệt độ hoàn toàn là đến trước tay trình độ. Dương Ái Bảo bởi vì chính mình dương vật quá lớn nguyên nhân, hiện tại xuyên chính là lớn nhất hào đồng phục học sinh, như vậy ngoại nhân mới không sẽ nhìn ra đầu mối gì. Qua nóng quá thật lớn, người còn nói mới vừa rồi không có dùng nó ma sát ta mông, các ngươi đều như vậy ư, làm không dám thừa nhận Annie lại là dùng sức bóp mấy cái Dương Ái Bảo dương vật, thích Dương Ái Bảo dễ chịu không thôi, như vậy một cái nước Mỹ vú lớn Mỹ thiếu nữ cấp chính mình bóp dương vật, thật sự là thích đến thiên thượng xinh đẹp việc. Như thế nào, chưa thấy qua lớn như vậy dương vật ư, nhìn ngươi này phát tao bộ dạng, muốn ăn dương vật của ta rồi, vẫn là nghĩ bị của ta đại dương vật thao. Dương Ái Bảo không muốn tỏ ra yếu thế đáp lại, một bàn tay còn khiêu khích nắm một cái Annie vú lớn. Yes, Ianu phu chồng Annie cư nhiên nói một câu tiếng Anh. Dương Ái Bảo đương nhiên nghe hiểu, hắn không nghĩ tới này nước Mỹ vú to Mỹ thiếu nữ như vậy dâm đãng, vừa mở miệng chính là cầu thao. Nghĩ tới ta cái gì? Nhớ người đại dương vật. Nghĩ tới ta đại dương vật làm sao? Nhớ người đại dương vật địch ta huyệt dâm. Annie ở nơi công cộng ngữ ra kinh người. Nói ra tao nói dâm ngữ cùng nàng Mỹ thiếu nữ bề ngoài hình thành thật lớn tương phản, nhưng là lại cho Dương Ái Bảo mãnh liệt thể xác tinh thần hưởng thụ. Kia Annie đồng học nên nhớ rõ ngươi lời nói, lập tức ta liền làm cho ta đại dương vật cắm đến ngươi huyệt dâm bên trong. Giả trang dán trên người, tại nàng dưới hông tiểu huyệt vị trí tầng tầng lớp lớp sờ vài cái, liền nhảy lên bỏ vào lam. Bá cậu tiến, khóa thể dục tan học, lại đi hướng phòng học lộ phía trên. Tiền Tiến mập viên khuôn mặt tràn đầy hâm mộ, hướng về bên cạnh Dương Ái Bảo kích động nói nói. Dương Ái Bảo, người nói thật, người vừa rồi là không phải là dán vào Annie đồng hào bằng bạc mã rồi, có phải hay không đụng tới hắn vú lớn cùng mông lớn. Con mẹ nó người đều có mô dai tuyết cái này vú lớn ngồi cùng bàn rồi, cái này đồng hào bằng bạc mã có phải hay không nên cấp huynh đệ nếm thử nữa à. Xem như bạn bè, hai người ở giữa là cái gì nói cũng nói được. Ta đụ má mày, không cho phép nói như thế nào giai tuyết. Khoan hãy nói, Tiền Tiến mẹ nhưng cũng là một cái đại mỹ nhân, cùng Dương Ái Bảo tiểu di Dương Duyệt tại một nhà bệnh viện đi làm. Vâng, ta đều đụng tới rồi, kia vú sữa, vừa mềm lại lớn, ta còn đụng đến huyệt của nàng nữa nha. Dương Ái Bảo cố ý chọc giận hắn. Dương Ái Bảo, ta muốn chết, của ta nữ thần lại bị ngươi điếm ô, ta nơi nào so ngươi kém, không được. Người đem của ta đồng hào bằng bạc mã nữ thần trả lại cho ta. Người đồng hào bằng bạc mã nữ thần còn nói muốn ta địch nàng đâu. Dương Ái Bảo. Đến trong lớp, Dương Ái Bảo mới vừa vặn ngồi xuống, tại Ngô Giai Tuyết u oán ánh mắt bên trong, vừa mới còn dâm ngữ muốn bị chính mình thao đồng hào bằng bạc mã Annie cư nhiên đi đến bàn bên cạnh, đưa tay ra. Áo đức lợi Annie, thực vui vẻ mới vừa rồi cùng ngươi đối chiến, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta làm bằng hữu. Annie thanh xuân tịnh lệ đáng yêu khuôn mặt phía trên, giống như tỏa ra một vòng nữ thần quang mang. Mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến mới vừa rồi vẫn là cực kỳ dâm đãng bộ dáng. Rất vinh hạnh, ta gọi Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo ngẩn ra, cũng hào phóng đứng lên cùng nàng nắm tay. Ta nói rồi, ta yêu thích cường tráng cao lớn đẹp trai nam sinh. Annie nói lại lần nữa chọc ban thượng những nam sinh khác lòng đố kỵ trong lòng đốt. Đều tại nghĩ tốt như vậy sự tình như vậy sẽ không phát sinh tại chính mình thân thể phía trên đâu. Hai người trao đổi thư phát triển nhanh, đồng hào bằng bạc mã Annie liền trở lại chỗ ngồi phía trên. Một màn này vừa lúc bị đi vào tân tân Anh ngữ lão sư Filiana lão sư nhìn thấy, hơn nữa không thôi như vậy, vừa rồi sân bóng rổ thượng phát sinh sự tình, nàng tọa tại văn phòng bên trong cũng thu hết vào mắt. Anna lão sư nhìn đẹp trai cao lớn nước hoa tiểu tử Dương Ái Bảo, tâm lý không khỏi âm thầm khen ngợi nữ nhi mình ánh mắt tốt. Các ngươi nam sinh có phải hay không đều yêu thích chủ động nữ sinh? Ngô Giai Tuyết đột nhiên hỏi một câu. Giai Tuyết, ngươi hiểu lầm, ta không thích nàng. Ta chỉ là nghĩ nịt nàng, dùng đại dương vật địt nàng huyệt dâm. Dương Ái Bảo tại trong lòng oán thầm, vừa nhìn về phía trên bục giảng sắp xếp giáo cụ đại dương má Anna lão sư, vừa vặn nàng cũng nghiêng đầu, bốn mắt tương đối. Hừ, lừa người, ngươi vừa rồi chơi bóng thời điểm cùng nàng dán như vậy gần, thực hưởng thụ đúng không? Ngô Giai Tuyết đương nhiên biết cái này tuổi tác nam sinh đều là thực sắc, ngẫu nhiên Dương Ái Bảo sờ tay nàng, sờ nàng ngực xàm sờ nàng thời điểm nàng cũng làm không biết, thậm chí nàng chính mình có đôi khi cũng có khả năng giả trang vô tình đi đụng chạm Dương Ái Bảo cánh tay, hoặc là dùng bắp đùi của mình đi dán sát bắp đùi của hắn. Cái kia Annie dáng người bộ dạng đều không thua chính mình, hơn nữa còn là có dị quốc phong tình mỹ thiếu nữ, nàng có chút lo lắng Dương Ái Bảo sẽ bị Annie mê đi. Kia mình là không phải là nên chủ động điểm, ngực của ta cũng có thể cấp yêu bảo sờ. Ngô Giai Tuyết chỉ là nghĩ nghĩ liền trên mặt nóng lên, theo bản năng kẹp chặt quần học phía dưới trơn bóng hai chân, tinh xảo thanh thuần khuôn mặt lộ ra khác phong tình. Đúng lúc này, Dương Ái Bảo điện thoại phía trên phát tới rồi thứ nhất tin tức, yên lặng dưới trạng thái, Dương Ái Bảo mở ra điện thoại mới biết được, trộm nhìn lén lên. Của ta đại dương vật ca ca, buổi tối muốn tham gia tự học buổi tối Nga. Ta có lễ vật đưa cho ca ca. Là mới vừa tăng thêm bạn tốt đồng hào bằng bạc mã Annie phát đến. Nhìn này dùng từ cực không văn minh tin nhắn, Dương Ái Bảo nhanh chóng nhấn tắt điện thoại, bảo đảm Ngô Giai Tuyết không thấy được về sau, quay đầu chiều đồng hào bằng bạc mã Annie nhìn lại là bốn mắt tương đối. Chỉ thấy Annie lè lưỡi liếm một vòng môi, trong mắt là dục dịch tao ý. Rất nhanh liền đến tự học buổi tối thời gian, tham gia tự học buổi tối chỉ có một nửa đệ tử. Ngô Giai Tuyết hôm nay mời một ngày nghỉ, không biết có phải hay không hôm nay bị Dương Ái Bảo làm tức giận, ngay tại mẹ Diêu Tuyết lão sư ký túc xá không có đi ra. Mặt sau một loạt đệ tử cũng đều đi hết rồi, còn lại đồng hào bằng bạc mã Annie một người tỏa tại dựa vào bên trong góc tường xó xỉnh bên trong. Dương Ái Bảo tâm tư không yên làm đề mục, tiết thứ nhất tự học buổi tối tan học không lâu, Annie đột nhiên đi đến, nàng buổi tối lại đổi về quần da, quần áo là một kiện viền hoa ngắn tay tê tuất. Quần áo hạ một bên rất ngắn, cơ hồ đều phải lộ ra vòng eo, thường thường còn có thể nhìn thấy rối tung tóc dài màu vàng kim, thanh xuân và mười phần gợi cảm. Đồng hào bằng bạc mã Annie chống lấy cái bàn, khom người hướng về Dương Ái Bảo nói. Thân ái lớp số học đại biểu, ta có vài đạo toán học đề không có khả năng, ngươi có thể qua tới giúp ta giải đáp một chút không? Dương Ái Bảo ngẩng đầu liền đội lên đồng hào bằng bạc mã Annie rơi xuống viên thịt, mềm mại mà giàu có co giãn. Ai nha? Người đụng tới nhân ra nơi đó. Annie ý là hắn đội lên chính mình đầu vú. Tiền tiến ở phía sau tọa, tại góc độ của hắn cũng có thể nhìn thấy Annie trước ngực tràn ra khe ngực, trắng bóng một mảnh, thật sâu khe ngực kéo dài tới bụng. Ngoá nó, người Dương Ái Bảo thật sự là diễm phúc tề thiên, như vậy một cái tiểu tao dương mã đều chủ động hiến thân, cũng không biết cấp huynh đệ chia sẻ. Tiền tiến nhưng là hâm mộ nhanh, nhìn chằm chằm Annie mê người khe ngực. Đều có đối với cái này rất đúng phẩm vú sữa tuốt một phát xúc động. Dương Ái Bảo giả vờ từ chối một chút liền đứng dậy cùng Annie cùng đi mặt sau. Hắn có thể không vứt bỏ này không công đưa đến dị quốc mỹ nhân. Hắn muốn nhìn xem, này Dương mã cô gái có thể dâm đãng tới trình độ nào. Thứ 10 chương tự học buổi tối Annie khẩu kỹ. Dương Ái Bảo giả vờ từ chối một chút liền đứng dậy cùng Annie cùng đi mặt sau. Hắn có thể không vứt bỏ này không công đưa đến dị quốc mỹ nhân. Hắn muốn nhìn xem, này Dương mã cô gái có thể dâm đãng tới trình độ nào. Tưởng tượng Âu Mỹ AV trong kia một chút phun ra nuốt vào dương vật ngoại quốc nữ nhân, Dương Ái Bảo tính dục đã bị kích, dưới hông cự vật chậm rãi thức tỉnh. Hôm nay trực ban còn đúng lúc là Annie mẫu thân, xinh đẹp đầy đặn đại dương mã Anna lão sư, một thân màu đen giáo sư bộ váy bị khoa trương vú to chống đỡ cực kỳ dâm đãng, nặng trịch cứ như vậy đáp tại bục giảng phía trên, thật sự là phải có nhiều dâm loạn liền có nhiều dâm loạn. Không biết muốn có bao nhiêu bạn học trai sẽ ở đêm nay ảo tưởng thân thể của nàng tự an ủi thủ dâm, bắn ra thiên thiên vạn vạn con cháu tinh dịch. Anna lão sư nhìn Dương Ái Bảo theo lấy nữ nhi mình, ngồi vào xó xỉnh bên trong, môi nhất mẫn, hình như đã biết nữ nhi ý đồ. Dương Ái Bảo đi theo đồng hào bằng bạc mã Annie mặt sau, ngạo nghễ vểnh lên mông trái phải xoay lên, quần da bọc vào, làm Dương Ái Bảo có loại phải làm thành đem xé mở, dùng đại dương vật hung hăng cắm vào ý nghĩ. Đinh linh linh tiếng chuông vang lên, đồng hào bằng bạc mã Henny bắt lại muốn đứng dậy trở về Dương Ái Bảo, mập mờ nói một câu. Ngươi không có khả năng thật chính là muốn cho ta giải đề à. Nói còn đem cổ áo ra bên ngoài đánh lại mở một chút, làm vốn lộ rõ bên ngoài nửa viên thịt càng là sống động. Hôm nay chơi bóng thời điểm ngươi đại dương vật cũng không là nghĩ như vậy nga, khi đó không phải nói, muốn cầm lấy đại dương vật địch ta sao? Đồng hào bằng bạc mã Henny thè đầu lưỡi ra, vòng môi từng vòng bú liếm, kia cám dỗ hình ảnh làm Dương Ái Bảo hận không thể đem dương vật của mình cắm vào đến trong miệng nàng. Ngươi cho rằng ta không dám? Dương Ái Bảo nhìn nàng phát tao bộ dạng, cũng không quản rồi, đem sách vở đứng lên, tay một chút liền bao trùm lên Henny lộ ra một nửa vú lớn phía trên, dùng sức bóp xoa. Vũ thịt trên ngón tay ở giữa biến hóa các loại hình thái, tại phòng học bên trong vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Dương Ái Bảo trong lòng khỏi phải nói cỡ nào kích thích. Thanh xuân kiều diễm nước Mỹ vu lớn Mỹ thiếu nữ nhậm chính mình trà đạp gợi cảm thân thể, thậm chí phía trước còn ngồi chính mình quen thuộc đồng học, phía trước trên bục giảng còn ngồi tiểu tao Dương Mã mẫu thân đại tao Dương Mã. Nga, thật là thoải mái, ta tốt yêu loại cảm giác này, ta yêu bị ngươi sờ, dùng sức sờ ta dâm tiện vú lớn. Henny tựa vào Dương Ái Bảo trên vai, tại hắn bên tai nhẹ giọng như có như không thở ra, cũng không cam chịu lạc hậu, tay phải cư nhiên đặt ở Dương Ái Bảo trên đũng quần, cách khinh bạc giáo quần nắm lên dương vật của hắn, một cái bóp. Nhà người mạnh khỏe tốt dương vật a, Dương Ái Bảo thoải mái sắp bạo phát, tình cảnh này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, liền tại phòng học bên trong, chính mình đại dương vật đã bị đồng hào bằng bạc mã Henny nắm tại trong tay trà sát, đồng thời dùng tao nói đáp lại nàng. Dương Ái Bảo một tay bóp mỹ thiếu nữ vú sữa, một bên hưởng thụ Henny tinh xảo thủ pháp, cũng không quên ngắm nhìn bốn phía, dù sao bọn hắn như vậy trước mặt mọi người dâm loạn, nếu như bị phát hiện, thật sự là rất có trái với luân lý, ảnh hưởng trường học danh dự, thậm chí sẽ bị khai trừ. Đột nhiên, trên đài đại dương mã Anna lão sư ngẩng đầu lên, tao diễm khuôn mặt thượng vừa vặn đối mặt Dương Ái Bảo ánh mắt. Mẹ kiếp, quá mẹ nó kích thích, lẳng lơ nữ nhi bị ta bóp vú lớn. Nắm dương vật của ta hầu hạ ta, này vú lớn Dương Mã mẹ còn xem ta, mẹ kiếp ngươi, ta đụ má mày ép, chơi ngươi cái lẳng lơ đại dương má Anna lão sư. Nga nga mẹ ngươi Henny lão sư xem ta, ta địt mẹ mày. Dương Ái Bảo càng là hưng phấn, trực tiếp không quan tâm nói tao nói kích thích đồng hào bằng bạc mã Henny. Hì hì, có bản lĩnh ngươi thao a, Henny cư nhiên chính là hưng phấn cười cười, nắm dương vật tay càng thêm dùng sức rồi, vài cái sau đó. Đúng là đem giáo quần quần eo hướng xuống kéo, lại kéo ra bên trong quần lót, dương vật đoạn trước liền bại lộ tại trong không khí, ôn nhuận tinh tế tay nhỏ liền trực tiếp duỗi đi xuống, dán lên Dương Ái Bảo đại dương vật. Qua dương vật của ngươi thật đại, rất nhiều nước Mỹ cũng nhân không sánh bằng, đều so được người da đen dương vật. Henny phát hiện chính mình một cái tay căn bản nắm bất quá đến, bàn tay miễn cưỡng chỉ có thể nắm đoạn trước quy đầu, cúi đầu liền mắt nhìn, sâu thâm hô liễu khẩu khí, này nhỏ. Nàng nghĩ lập tức nhét vào trong miệng thưởng thức một phen, không tự giác trên tay liền gia tăng lực độ. Nha nha, ngươi chậm một chút thuốc, động tính quá lớn sẽ bị nghe được. Như thế nào yêu thích ta đại dương vật á? Xem ta không thao chết hai người các ngươi nước Mỹ đại lẳng lơ mẹ con. Dương Ái Bảo tự hào nói, nói đem vuốt phe vân Henny vú lớn tay dọc theo trơn bóng bụng trực tiếp đè vào nàng đã ướt át nhuận bộ phận sinh dục phía trên, lột ra thưa thớt lông mờ u, ngón giữa liền móc đi vào. Cứ nhiên thực nhanh thôi Dương Ái Bảo rất là ngoài ý muốn, đồng hào bằng bạc mã Henny biểu hiện như vậy dâm đãng, còn cho rằng âm đạo của nàng khẳng định rất rộng tùng, là ai cũng có thể làm chồng đại huyệt dâm. Phốc phốc, Dương Ái Bảo yêu thích không buông tay gầy gầy. Đại dương mã Anna lão sư khóe mắt liếc qua phiêu nữ nhi Henny cùng Dương Ái Bảo tay đều duỗi dưới bàn, nâng lên hạ xuống động tác, này lại cực kỳ quen thuộc động tác, Anna trong lòng sáng tỏ bọn họ là đang an ủi đối phương tính khí. Lại cũng là manh phát ra dục niệm. Tay không tự giác đưa đến chính mình bộ váy nội. Trừ bỏ Anna, có lẽ không có người nghĩ đến, tại thần thánh trường học phòng học, nhất hoa nhất Mỹ hai tên nam nữ học sinh cứ như vậy cho nhau dâm làm đối phương bộ phận sinh dục. Nha nha, ta không được, đại dương vật ca ca, người mau dừng lại, ta muốn kêu đi ra. Đồng hào bằng bạc mã Henny thế nhưng mẫn cảm đến chính là bị Dương Ái Bảo móc tiểu huyệt, cũng đã đến chịu không nổi muốn cao trào tình cảnh. Nhìn đồng hào bằng bạc mã Henny sắp đạt tới cao trào biểu cảm, Dương Ái Bảo cũng rất sợ nàng lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra, hợp thời dừng tay. Vù vù Henny thở hổn hển, ngẩng đầu mãn ẩn tình ý nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái. Một giây kế tiếp Annie giả trang vô tình đem trên bàn bút bi đánh tới phía trên. Annie, người tại Dương Ái Bảo không thể tin ánh mắt bên trong, Annie ngồi xổm người xuống, úp sấp chính mình dưới hông, nhảy ra trong quần ngay ngắn đại dương vật, mở ra đỏ bừng miệng nhỏ liền ăn đi vào. Nhà Dương Ái Bảo một tiếng tầng tầng lớp lớp thở dốc, chọc cho bạn cùng lớp lộ vẻ quay đầu nhìn lại, trước mặt là các học sinh ánh mắt khó hiểu, dưới người đại dương vật cũng là như cũ đắm chìm trong nước Mỹ đồng hào bằng bạc mã tuyệt vời miệng thơm bên trong. Tình cảnh tiến thối lưỡng nan, loại này làm trái luân lý dâm loạn, làm hắn cực kỳ hưởng thụ. Đợi các học sinh đều xoay người lại, duy chỉ có Anna lão sư hai mắt theo dõi hắn, giống như đang nói ta biết các ngươi đang làm cái gì. Annie miệng của ngươi thật có thể hút, làm cho ta thật là thoải mái. Đồng hào bằng bạc mã Annie nhân lúc khích ngẩng đầu, diễm mị biểu cảm nhìn Dương Ái Bảo, đồng dạng là cực kỳ hưởng thụ, cứ như vậy ngẩng đầu đối diện Dương Ái Bảo ánh mắt, phun ra thon dài đầu lưỡi, dùng đại dương vật đỉnh quy đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh lưỡi của mình đài. Dâm đãng bộ dạng nhìn Dương Ái Bảo dương vật lỗ tiểu chỗ tràn ra không ít tinh dịch, bị Annie đầu lưỡi một quyền tất cả đều ăn đi vào. Dương Ái Bảo thích ngửa đầu liếc nhìn một cái liền cùng với đại dương mã Anna lão sư đối mặt. Nam nhân loại này biểu cảm, làm một cái nước Mỹ nữ nhân, Anna hiểu quá rồi, miệng ở giữa nổi lên cười khẽ. Annie, mẹ ngươi xem ta, nàng không có khả năng đoán được mà. Dương Ái Bảo chột dạ nói, lại càng là cảm nhận khác thường tuyệt vời, mẹ con ở trước mặt mình chút nào không kiêng kỵ tư thái thật sự làm người ta hưởng thụ. Đúng vậy, nàng khẳng định đã biết. Nói không chừng nàng cũng nghĩ ăn ngươi đại dương vật đâu. Annie ngữ không sợ hãi người. Không tốt, nàng đi tới. Dương Ái Bảo cư nhiên nhìn đến đại dương mã Anna lão sư theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, hướng đến hắn nơi này đi tới. Ngươi nhanh chóng dừng lại, sẽ bị nhìn đến. Dương Ái Bảo trong lòng đại cấp bách. Nhưng là Annie nhưng thật giống như hoàn toàn không quan tâm, như cũ tại từ trên xuống dưới sách hút trong miệng đại dương vật, khá tốt nàng còn biết khống chế âm thanh. Không đến mức phòng học phát ra kỳ quái âm thanh. Ngoá nó, bất kể, ngươi là nữ nhi còn không sợ, ta sợ cái bướm, không đánh được một loạt đem hai mẹ con các ngươi đều địt. Chẳng lẽ ngoại quốc nữ nhân đều lái như vậy phóng ư, đại dương mã mẫu nữ tề nhân chi phúc, thích ha. Dương Ái Bảo trong lòng nghĩ, đơn giản không đi nghĩ, thả ra đi lĩnh hội đồng hào bằng bạc mã Annie linh hoạt võ mồm phục vụ. Anna rất nhanh liền đi đến Dương Ái Bảo trước bàn. Quang là như thế này đi vài bước đường, liền có thật nhiều sắc đảm huân tâm nam đệ tử nhìn chằm chằm nàng mập vận xinh đẹp thân thể nhìn chằm chằm nhìn. Rồi đến bàn bên cạnh, đến Dương Ái Bảo bên người, cái góc độ này, Anna lão sư có thể rõ ràng nhìn thấy, Dương Ái Bảo hông phía dưới đại dương vật đang bị chính mình mỹ thiếu nữ nữ nhi bú liếm. Lại có lớn như vậy a, trách không được nữ nhi yêu thích thành như vậy. Phải biết, nữ nhi khẩu kỹ nhưng là nàng dạy bảo đi ra. Một ngày thiên hướng về đại chuối hút ra. Đại dương mã Anna lão sư theo bản năng liếm môi một cái, vừa lúc bị Dương Ái Bảo nhìn tại mắt bên trong, trong lòng càng thêm đại động. Đại dương mã vú to mẹ con đang liếm dương vật bú liếm thời gian nhìn đến rất gần a. Nữ nhi Annie chú ý tới mẫu thân chạm tại bên người, lại một chút cũng không cần phải đình chỉ ý tứ, vẫn là một bộ dâm đãng bị thao bộ dạng làm đại dương vật tại trong miệng của mình tiến tiến lui lui. Giống như chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Gặp Anna lão sư xoay người phải rời khỏi, Dương Ái Bảo đúng là lớn mật mở miệng nói. Anna lão sư, này tiếng Anh để có thể giúp ta nhìn một chút sao nơi này ta không rõ. Nha, lão sư vui lòng phục vụ cho ngươi, tựa như ngươi vui lòng chiếu cố Annie giống nhau. Tại Anna lão sư nữ nhi ruột thịt Annie còn tại vì Dương Ái Bảo làm khẩu kỹ phục vụ cảnh tượng phía dưới. Nàng nói tràn đầy tính ám chỉ, giống như nàng cũng muốn gia nhập tiến đến. Đại dương mã Anna lão sư cúi người úp sấp mép bàn, run run vú lớn nằm tại Dương Ái Bảo trước mắt, nhẹ nhàng nói ra một câu dâm loạn cực hạn nói. Yêu bảo đồng học, Anna lão sư cũng nghĩ ăn, có không làm Annie đồng học chia sẻ một chút. Đại dương mã Anna lão sư thân thể vừa vặn chặn phía trước các học sinh tầm mắt, nàng vô cùng lớn đảm đưa tay trái ra, theo cái bàn một bên duỗi đi xuống. Tại Dương Ái Bảo ánh mắt hưng phấn bên trong, chụp vào chính mình đại dương vật phía trên, cùng nữ nhi Annie tay cùng một chỗ, tại tăng vọt gân xanh dương vật phía trên, cao thấp tuốt. Thứ 11 chương dương mã mẹ con thay nhau ra trận. Dương Ái Bảo hưởng thụ đôi này giáo sư đệ tử mẹ con cộng đồng hầu hạ dương vật tuyệt vời. Anna lão sư, Những lời này giọng điệu nên trọng điểm vẫn là nhẹ chút. Dương Ái Bảo giả trang hỏi vấn đề, bằng không bọn hắn hành vi thật sự là quá có thể nghi ngờ. Nhất định phải trọng điểm a, như vậy mới càng khẩu ngữ nói đâu. Đại Dương Ma Hana lão sư ý hữu sở chỉ, trên tay động tác tăng thêm lực lượng, nói đến khẩu ngữ hai chữ thời gian, đầu lưỡi quay gương mặt dâm thái. Mỹ thiếu nữ vú to nữ nhi ở phía dưới dâm mỹ bú liếm, thục mỹ vú lớn lão sư tại phía trên dâm đãng câu dẫn, song trọng mỹ hoặc dưới sự kích thích, Dương Ái Bảo lỗ tiểu buông lỏng, âm nang trung cổ cổ tinh dịch quay cuồng. Dương Ái Bảo đột nhiên một bàn tay tóm lấy Đại Dương Ma Hana lão sư vú lớn, tay kia thì đè lại đồng hào bằng bạc mã Henny mỹ nữ đầu, quy đầu chống đỡ đôi môi mềm mại, tần suất cực cao xông pha lên. Như vậy đạo đề liền nếu như vậy viết, giọng điệu muốn tuân từ quá khứ thức. Anna lão sư biết Dương Ái Bảo lập tức liền muốn xuất tinh cao trào, phối hợp đem chính mình giảng đề âm thanh phóng đại, tay cũng không quên tại đại dương vật phía dưới chưng phía trên trà sát, giống như là thưởng thức cảnh đẹp giống nhau nhìn chăm chú nữ nhi trong miệng đại dương vật bộc phát đi ra. Bú liếm miệng bảo. Từng cổ nồng đặc tinh dịch tại đồng hào bằng bạc mã Henny trong miệng đại lực phun ra, khoang miệng của nàng nội từng trận tinh dịch đè xuống, Henny cũng là hưng phấn cực lực dùng môi toàn bộ bọc lại quy đầu thượng lỗ tiểu, một bên hút một bên nuốt, đem tinh dịch toàn bộ lưu tại chính mình trong khoang miệng. Thoải mái ư, người này gan lớn đại dương vật đệ tử. Anna nhìn cả người khô nóng, hâm mộ nhìn nữ nhi ngậm nam tính tinh dịch miệng dâm, ngón tay hướng đến nữ nhi Henny trong miệng nhất móc, khuấy mấy phía dưới. Cầm lấy khi vừa lòng phóng tới chính mình bờ môi, tại Dương Ái Bảo không thể tin ánh mắt chung dùng đầu lưỡi cuốn vào. Mẹ con dành ăn tinh dịch tràng diện thật sự là dâm loạn không chịu nổi. Ngoá, đôi này lẳng lơ đại dương mã mẫu nữ, ta nhất định phải thao lật các ngươi huyệt dâm. Sách sách Anna lão sư dâm mị sách hút. Anna lão sư cũng thực mong chờ bị yêu bảo đồng học đại dương vật như vậy chiếu cố. Đại dương mã Anna lão sư nói xong, mới đứng dậy trở lại bục giảng phía trên. Cô lỗ Dương Ái Bảo chính đang hưởng thụ xuất tinh cao trào dư vị, lúc này nhìn theo bàn phía dưới chui đi ra đồng hào bằng bạc mã Henny như cũ tại nuốt tinh dịch của mình, cảm giác nàng hoàn toàn biến thành một cái bị chính mình đại dương vật chinh phục lẳng lơ, Henny trong mắt thỏa mãn, cho hắn thật lớn chinh phục dục vọng. Ta còn không có cắm đến tiểu huyệt của ngươi, Henny đồng học cũng đã như vậy thích thôi, ta còn muốn liền với mẹ ngươi Anna lão sư một khối thao. Henny sửa lại một chút chính mình hơi lộ ra hỗn độn tóc vàng. Xanh lam con ngươi bên trong là không che giấu được tình dục. Ta thực mong chờ ta cùng mẹ Anna lão sư cùng một chỗ bị ngươi làm tràn đầy nhất huyệt dâm tinh dịch, ta yêu tinh dịch. Vừa mới dứt lời, đinh linh linh tiết thứ hai tự học buổi tối tan lớp. Dương Ái Bảo cũng vội vàng sửa sang xong quần của mình, đem vừa mới tại đồng hào bằng bạc mã Henny trong miệng bảo quá, lúc này đã khôi phục bình thường bộ dạng dương vật bỏ vào trở về quần. Dương Ái Bảo đứng dậy chính phải đi về chính mình chỗ ngồi thời điểm, trên bục giảng Đại Dương Ma Hana lão sư đột nhiên đối với Dương Ái Bảo nói. Dương Ái Bảo đồng học, ngươi theo ta văn phòng, vừa mới ngươi hỏi cái kia đạo đề ta phải tra một chút tư liệu. Ta này lăng lơ mẹ, cũng nghĩ bị ngươi đại dương vật địch đâu. Henny tại Dương Ái Bảo miệng cười dâm nói. Bất quá ngươi vừa mới địch miệng của ta, liền nhìn ngươi còn có thể cứng rắn không đồng hào bằng bạc mã Henny lại chê cười hắn không có thực lực. Người cứ nói đi, xem ta như thế nào đi đụ má mày. Dương Ái Bảo đương nhiên vui lòng cống hiến sức lực, tại một đám nam sinh ánh mắt hâm mộ bên trong, theo lấy Anna lão sư ra phòng học. Mẹ người cái này Dương Ái Bảo, thật sự là diễm phúc tề thiên, này muốn mẹ con song thu a. Tiền Tiến lại là không cam lòng nghĩ, nữ thần của mình mỗi một cái đều đối với Dương Ái Bảo yêu thương nhung nhớ. Tiền Tiến nếu biết vừa rồi đôi này vú to Dương mã mẹ con cùng một chỗ hướng về Dương Ái Bảo xuất tinh dương vật phát tao. Còn dành ăn tinh dịch, không biết là cái gì cảm nghĩ. Đi qua hành lang, trải qua khác cửa lớp học, Dương Ái Bảo cảm giác chính mình như là một cái muốn đăng cơ hoàng đế, đối mặt một đám xinh đẹp khác nhau phi tử, chỉ chờ hắn một đám sủng ái. Vừa mới còn tại phòng học bên trong miệng bảo vú to mỹ nữ Dương Mã đồng học, lúc này lại có thể tại phòng làm việc gian dâm đại Dương Mã lão sư, hoang dâm chỉ xuất hiện tại trong ảo tưởng sự tình, cư nhiên làm hắn hưởng thụ đến. Dương Ái Bảo đầy người tính vấn theo lấy Anna lão sư đi đến văn phòng, viên cồn ngạo nghễ vểnh lên, tràn ngập co giãn màu mỡ mông đang ở trước mắt xoay tới xoay lui, nghề nghiệp Âu phục bộ váy phía dưới, tại giày cao gót phụ trợ phía dưới, tất đen bao bọc chân lại tinh tế lại dài, Anna lão sư vốn là cao, như vậy nhìn dáng người càng thêm làm tức giận gợi cảm, từ phía sau thậm chí đều có thể nhìn thấy háng màu đen tất chân thượng kim loại nút thắt, loại này hát hoạt hình trung bình gặp nút thắt thiết kế. Thật sự chọc phạm nhân tội. Một kiện đại văn phòng, bên trong chia làm tứ tiểu lúc, đều dùng trong suốt thủy tinh cách, lúc này vẫn là tan học. Anna lão sư vào ban đầu thuộc về Phương Tố Hoa thay phụ lão sư xử lý công ở giữa bên trong, ngồi ở ghế dựa phía trên. Mặt sau tiến đến Dương Ái Bảo đầu tiên là nhìn thấy lớp 11 nhị ban chủ nhiệm lớp Triệu Nhã Kỳ lão sư, nàng cũng là trong trường học nổi danh mỹ nữ lão sư, đã từng lúc học lớp 10 cũng cho hắn trải qua môn tiếng Anh, bất quá bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, không đủ tư lịch nguyên nhân, không có thể được đến cấp nhất ban đi học danh ngạch. Triệu Nhã Kỳ lão sư 25 tuổi, có người mẫu bình thường cao gầy dáng người, một thân nữ sĩ tây trang, đem nàng thon dài dáng người hoàn mỹ bày ra, trước ngực lớn nhỏ thích hợp, mang một bộ hắc một bên kính mắt, là một vị tài trí cảm 10 phần cấm dục hệ ngự tỷ. Dương Ái Bảo lúc này lên tiếng chào. Triệu lão sư tốt. Dương Ái Bảo đồng học tốt. Triệu Nhã Kỳ ôn nhu cười trả lời, lập tức cả người phát tán ra một loại tri thức nữ tính vậy không có thể khinh nhờn mị lực khí tức. Về phần còn lại hai vị nam lão sư, Dương Ái Bảo cũng rõ ràng nhìn thấy bọn hắn lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Anna lão sư to lớn mông lớn cùng thật lớn bộ ngực. Đánh xong tiếp đón, Dương Ái Bảo đi vào Anna lão sư xử lý công lúc, tực giác mang một cái ghế, tỏa tại bên trong, vừa vặn chắn nửa người dưới không cho bên ngoài làm công ở giữa lão sư nhìn đến. Yêu Bảo đồng học, lão sư đẹp mắt không Anna liếm môi, đầy mặt cám dỗ. Dễ nhìn, Anna lão sư chính là hoàn mỹ nữ thần. Ai u, nơi nào dễ nhìn, nơi nào hoàn mỹ. Lão sư vú lớn, mông lớn, còn có lão sư đại huyệt dâm. Kia mau đến sờ sờ Anna lão sư nơi này, lão sư phía dưới âm hộ ngứa quá ha. Anna lão sư đối mặt vừa rồi tại phòng học bên trong nữ nhi mình liếm dương vật dâm đãng dạng, cùng loạn luân mẹ con cùng phu kích thích, lúc này tại bên ngoài còn có lão sư dưới tình huống, nàng đã nhanh không nhịn nổi vén lên váy, toàn bộ tất đen bao bọc để đang toàn bộ hiện ra ở Dương Ái Bảo trong mắt. Càng làm cho người khác phun máu mũi chính là, tất đen bao lấy bên trong chỉ là một đầu đơn bạc thừng bằng sợi bông quần chữ T, hoặc là chính là một sợi dây thừng, một chút cũng không được che chắn dâm uế nơi riêng tư tác dụng. Thậm chí làm người ta muốn đem tất đen liền với đầu này xấu hổ dây thường bạo lực kéo, vùi đầu mút ăn. Là một cái dục nhân hướng lên lão sư, cư nhiên tại trường học bên trong xuyên bại lộ như vậy dâm đãng. Dương Ái Bảo nghĩa bất dung từ, dùng bàn làm việc che chắn tầm mắt, bàn tay liền toàn bộ sờ lên Anna lão sư âm hộ lớn, bao trùm nồng đậm lông mờ u âm hộ cũng không phải giống người nước ngoài, như một loại nước Mỹ nữ nhân, đều có khả năng đem lông mờ u nơi này thế sạch sẽ. May mắn bàn làm việc vị trí có thể ngăn trở bên ngoài tầm mắt của con người, không đến mức làm người ta nhìn ra bọn hắn làm cái gì, nhưng cứ việc Dương Ái Bảo như vậy vẫn là khẩn trương không thôi, bên ngoài còn có ba cái lão sư a, hơn nữa còn có Triệu Nhã Kỳ vị này tài trí xinh đẹp ngự tỷ lão sư, đồng dạng là hắn đã từng ban đêm tự an ủi nữ thần đối tượng. Kích thích Dương Ái Bảo trong lòng lại là thăng lên vô tận tà hỏa. Như thế nào hai mẹ con này đều có đồng dạng ham, đều yêu thích tại người ngoài ở tại dưới tình huống, đi trêu chọc nam tính, đi hưởng thụ cái loại này trộm ăn trái cấm mới mẻ kích thích cảm giác. Nghe thấy theo Anna lão sư dưới mặt âm hộ mặt dâm mùi tanh, đầu óc giống như bị dâm dục kích thích đến cực hạn, nếu không là bên ngoài lão sư có thể xuyên qua thủy tinh nhìn vào đến, Dương Ái Bảo thật nghĩ lập tức tiến lên kéo này dâm đãng đại dương mã tất đen cùng đầu này dâm đãng quần lót, thật tốt đến thịt cùng thịt ma hợp. Bất quá tất đen bao lại chân đẹp cùng màu mỡ âm hộ lại càng làm cho người khác trải nghiệm thị giác hưởng thụ. Dương Ái Bảo duỗi đi xuống tay, một hồi tại bên ngoài tiểu huyệt gầy gầy, một hồi lại thăm dò vào đến bên trong rãnh mông bóp bóp hai luồng mông thịt, một hồi lại chuyển qua bắp chân trên bắp đùi, cách tất đen xúc cảm tận tình chiêu đùa này xong mê chết người chân đẹp. Anna lão sư, chân của ngươi đẹp quá, rất nhớ ngươi dùng nó cho ta kẹp xương vật. Hiện tại có thể tùy ý thưởng thức như vậy một vị giống như nữ thần vú to lão sư. Dương Ái Bảo nhìn Anna lão sư xinh đẹp gương mặt cùng hung bộ ngực to lớn, tâm thần giống như đã phiêu. Yêu Bảo đồng học cũng thế, ngươi sờ ta thật là thoải mái, ta muốn đại dương vật địch ta. Đại dương mã Anna lão sư đồng dạng bắt tay đưa vào Dương Ái Bảo đũng quần, trực tiếp bắt lấy đại dương vật xoa nắn. Lúc này hai người động tác cũng không dám quá lớn, chính là dùng tay an ủi đối phương bộ phận sinh dục. Đinh linh linh một tiết cuối cùng tự học buổi tối tiếng chuông vang lên. Triệu Nhã Kỳ đợi ba gã lão sư lần lượt ra văn phòng, hơn nữa Triệu Nhã cuối cùng kỳ còn chiều bên trong nhìn tiến đến, cùng Dương Ái Bảo đối diện liếc nhìn một cái. Yêu Bảo đồng học cùng Anna lão sư đang làm gì thế đâu, Triệu Nhã Kỳ nói thầm một tiếng. Ba người vừa mới nhảy qua ra cửa, Anna cùng Dương Ái Bảo thần giao cách cảm tựa như, một chút liền gắt gao ôm tại cùng một chỗ, miệng dán miệng tại miệng của đối phương bên trong hút lên. Bá kéo dâm mỹ nước miếng tiếng tại hai người trong miệng phát ra, bọn hắn tựa như động tình người yêu, phải đối phương hòa tan, tay càng là không ngừng kéo lấy riêng phần mình trên người quần áo. Hai người rất nhanh lộ ra thân trên nằm ở trước người bàn làm việc phía trên, kích tình lưỡi hôn tạm thời dừng lại, Dương Ái Bảo ngược lại xuống phía dưới, liếm qua hương gáy, lại một khắc liên tục không ngừng công chiếm bại lộ tại trong không khí hai luồng trắng nõn vú to, đầu lưỡi lần lượt liếm qua màu nâu tím đầu vú, thậm chí dùng hai tay bắt lấy hai luồng vú thịt đang nhét vào trong miệng, răng nanh cắn mút hút lên. Tại Dương Ái Bảo ấn tượng bên trong, đại dương má Anna vú lớn cũng chỉ có chính mình bảo mẫu Liền Di có thể so sánh. Nếu là có thể làm Liền Di cùng Anna lão sư cùng một chỗ cho ta thao, cho ta dùng vú lớn nhũ dao, vậy thì thật là hết sức mỹ diệu hưởng thụ. Dương Ái Bảo dâm đãng nghĩ. Nha nha, liếm của ta vú lớn, dùng sức hút. Anna lão sư tóc vàng hỗn độn, đầu cúi tại bên cạnh mép bàn, vặn vẹo vòng eo đi ma sát Dương Ái Bảo thật lớn đại dương vật. Ăn qua vú sữa, Dương Ái Bảo đầu tiếp tục hướng xuống, chui đầu vào cuối cùng Anna lão sư chỗ âm hộ, mũi tầng tầng lớp lớp hấp thu ngoại quốc nữ nhân tiểu huyệt trung nồng đậm hương vị, lập tức sử dụng đầu lưỡi cách tất đen ma sát môi mật, đi liếm đã cương lên hòn le. Yêu Bảo đồng học, vừa rồi nữ nhi của ta dùng miệng cho ngươi bú liếm thích ha, lão sư mẹ đều nhìn ngứa chết rồi, dùng sức liếm, liếm của ta huyệt dâm. Nữ nhân và nam nhân giống nhau, nam nhân yêu thích nữ nhân cấp chính mình bú liếm, nữ nhân cũng yêu thích nam nhân cho nàng liếm âm. Lả tả. Anna lão sư, này tất đen huyệt dâm ăn thật ngon a. Lão sư cũng muốn ăn ngươi đại dương vật, vừa rồi quang giao cho nữ nhi của ta Annie ăn, hiện tại mẹ Anna lão sư cũng muốn ăn. Vừa nghe Anna lão sư muốn ăn dương vật, Dương Ái Bảo lập tức đem mông vỉnh, dương vật vừa vặn đối đầu Anna lão sư diễm môi, kinh điển nam nữ lục cửu thức miệng dâm bú liếm. Đại dương mã Anna lão sư trực tiếp đem Dương Ái Bảo giáo quần liền quần lót theo eo hông trực tiếp cởi đến chân hóa, nhìn tăng vọt cự căn dương vật, mê luyến thấu phía trên cái mũi người, giống như là đối mặt thần thánh nhất thánh vật giống nhau thành kính. Anna lão sư, ăn dương vật của ta, ta đổ muốn nhìn một chút, là của ngươi dâm tiện nữ nhi ăn ta thoải mái, cũng là ngươi cái này dâm đãng mẹ ăn ta thoải mái. Dương Ái Bảo hôm nay thật sự là đáng giá, liền với làm hai cái nữ như thần nữ nhân cấp chính mình bú liếm, vẫn là một đôi mẹ con, thật sự là thích đến không một bên. Là tả Anna lão sư giống như nghe được mỹ diệu khen, lập tức nghe lời ngậm vào Dương Ái Bảo dương vật phía trước, lắp đầy chính mình toàn bộ trương cái miệng, làm trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu đội lên nàng yết hầu chỗ sâu. Hoàn mỹ sâu yết hầu. Anna lẳng lơ lão sư, miệng của ngươi thật lợi hại, dương vật của ta phồng chết rồi, quá thích ngươi bú chim. Không chỉ có như thế, Anna lão sư rõ ràng dùng chính mình vú thịt kẹp lấy Dương Ái Bảo đại dương vật, làm hắn trải nghiệm khác loại nhũ dao, cấp cho hắn càng mãnh liệt kích thích. Dương Ái Bảo có thể cảm nhận đến quy đầu tại yết hầu nỗi bức tường thượng chen ép cảm giác, miệng trung nhiệt khí phun tại phía trên, so với cắm vào tại âm đạo bên trong cảm giác còn muốn dễ chịu một chút. Ô ô ô, Anna lão sư nói không ra lời, đầu trước sau đong đưa, dốc sức muốn triển lãm miệng của mình công. Đồng thời, Dương Ái Bảo cũng không cam chịu lạc hậu, miệng đầu lưỡi cũng là ra sức dùng sức hướng đến Anna lão sư tiểu huyệt trung đột phá. Xoẹt một tiếng, Dương Ái Bảo hai ngón tay tại tất đen phía trên móc ở, một chút liền đem tất đen xé một cái hố, vừa vặn lộ ra bên trong béo mập treo đầy dâm thủy âm hộ, kéo ra dâm đãng tơ thường quần chữ T, lại bắt đầu tấn công một phe này dị quốc dâm thủy đào nguyên. Lần lượt đầu lưỡi dán vào âm hộ, từ trước về sau ma sát, cấp cho Anna lão sư lớn nhất thể xác tinh thần hưởng thụ. Không được, không được, ta âm hộ mặt rất ngứa, nhanh dùng đại dương vật địt ta, mau làm đại dương vật cắm vào. Anna lão sư hoàng thân trên vú lớn, trong miệng dâm đãng kêu la. Ta đến rồi, Anna nữ thần lão sư, ta muốn dùng đại dương vật chơi ngươi. Dương Ái Bảo theo Anna dưới người chống đỡ, theo miệng nàng ba rút ra dương vật, lại quay đầu mặt đối mặt ghé vào Anna lão sư phía trên. Lại lần nữa vùi đầu ở vú to nữ thần lão sư vú lớn bên trong. Vì theo đuổi kích thích, cư nhiên cả người đứng lên, cung sải chân tại Anna lão sư phía trên. Anna lão sư, trước dùng ngươi vú lớn cho ta kẹp kẹp, ta thích liền chơi ngươi đại huyệt dâm. Vú to nhũ dao, đã sớm là Dương Ái Bảo tha thiết ước mơ tình yêu tư thế, vô số lần tại chủ quan suy nghĩ chung làm bẩn trong cảm nhận các vị nữ thần. Bây giờ đối mặt với cái này sao tốt cơ hội, có Anna vị này đại dương mã vú to nữ thần nhậm chính mình trêu đùa, có thể nào bỏ qua. Nhìn dưới người thân trên lộ ra, hạ thân tất đen mở động, một thân mồ hôi dâm dịch Anna lão sư, Dương Ái Bảo rõ ràng cảm giác dương vật của mình lại phồng lớn một tia. Người này dâm hàng lão sư, vú lớn câu dẫn đệ tử đại dương mã, nhanh dùng vú lớn kẹp ta đại dương vật. Anna nghe hưng phấn dị thường, không nói hai lời nâng hai cái thật lớn viên thịt liền đem đại dương vật cấp bao tải trong lúc, vú to cự điểu, tràng diện thật sự là đồ sộ. Thứ 12 chương văn phòng thao dương mã mẹ con. Đại dương mã Anna lão sư không nói hai lời, nâng hai cái thật lớn viên thịt liền đem Dương Ái Bảo dương vật cấp bao tải trong lúc, vú to cự điểu, tràng diện thật sự là đồ sộ. Dương Ái Bảo dương vật thật sâu hãm tại khe ngực bên trong, phía trước quy đầu lại là vừa vặn hướng về Anna lão sư cầm. Người đại dương vật thật lớn, thật khá. Anna lão sư nhìn trước mặt trắng nõn to lớn lại thẳng lại thô đại dương vật, ánh mắt dâm loạn hưng phấn nói. Vừa nói vừa là mở ra gợi cảm môi hồng, đưa ra thon dài đầu lưỡi, cạo liếm quy đầu thượng tràn ra nhẹ nhẹ tinh dịch. Anna lão sư, ngươi thật sự là một cái hầu hạ dương vật đại dương mã vưu vật. Nhũ rào bú liếm, một lần tề hoạt, Dương Ái Bảo nhảy qua đùi càng cong một chút, làm cho đại dương vật bị vú to khỏa càng thêm căng đầy. Trên cao nhìn xuống thưởng thức Anna lão sư vị này vú to vưu vật, giống như là mạn trong tranh đi ra đến nữ thần, vú lớn eo nhỏ chân dài mông bự, bây giờ lại nằm ở chính mình dưới hông bị chính mình đại dương vật chinh phục. Yêu bảo đồng học, nhanh dùng đại dương vật địch ta, hung hăng cắm vào. Anna lão sư tiểu huyệt bên trong từ lâu đã là dâm thủy tràn ra, là một cái vú to mông bự nước Mỹ nữ nhân, tính dục vốn là vượt qua bình thường nữ nhân. Dương Ái Bảo vừa nghe Anna lão sư dâm đãng kêu la cầu chính mình thao hắn, đồng dạng trong lòng lửa nóng, hôm nay một đêm thượng liền làm này một đôi lớn nhỏ dương mã mẹ con, cũng không thể thiếu cắm vào âm hộ địch huyệt khâu. Dương Ái Bảo thân thể sau này, toàn bộ liền dán tại Anna lão sư trên người, động tình ma sát nàng xinh đẹp thân thể, dương vật thuận thế đến nữ nhân chỗ khe mông, đại dương mã Anna lão sư thấy thế lập tức đem tất đen chân dài rút ra, gác ở Dương Ái Bảo trên vai. Lại dùng tay bắt lấy Dương Ái Bảo đại dương vật, chống đỡ ở tại miệng tiểu huyệt. Nha, cắm vào, của ta đệ tử tốt, đại dương vật đệ tử tốt, thao Anna lão sư đại dâm ép. Đồng thời vội không kịp nại được đem Dương Ái Bảo đại dương vật hướng đến chính mình trong huyệt dâm cắm tới. Đúng, đúng, cứ như vậy cắm vào, nha, thật lớn, thật to. Dương Ái Bảo nghe đại dương mã Anna lão sư dâm đãng kêu la, trong lòng cũng là đắc ý. Chính mình dương vật nhỏ cư nhiên liền nước Mỹ đại dương mã đều khó có thể thừa nhận, là một cái nước hoa người, nên như vậy đi chinh phục nước Mỹ nữ nhân, hoàn toàn đi chiếm giữ các nàng. Dương Ái Bảo cư như vậy một tay dâm ngoạn Anna đặt tại chính mình bả vai phía trên chân đẹp, một bên chậm rãi lay động dương vật, thẳng đến đại dương vật tận gốc nhập vào, hắn mới cảm nhận được loại này bị âm đạo hoàn toàn bao bọc tính dục hưởng thụ, phía trước cùng bảo mẫu liền di làm thời điểm dương vật nhưng là chỉ cắm vào một nửa. Anna lão sư, ngươi huyệt dâm thật sâu tốt trượt, đem của ta đại dương vật toàn bộ đều hút đi vào. Dương Ái Bảo rõ ràng cảm thấy được nước Mỹ đại dương mã lợi hại. À quá sâu, ta cảm giác đều duỗi đến trong tử cung đi. Yêu bảo đồng học, mau động tới ngươi đại dương vật, dùng sức địch ta này đại lẳng lơ lão sư. Không đợi nói xong, đại dương mã Anna lão sư đã đói khát nâng lên mông, làm cho bị đại dương vật thật sâu cắm vào kích thích cảm càng thêm mãnh liệt. Dương Ái Bảo cảm nhận chính mình đại dương vật cứ như vậy bị từng đợt hấp lực chen ép, không tự chủ được bắt đầu trước sau vặn vẹo vòng eo, tần suất không cao, mỗi lần đều là rút ra một nửa, lại dùng lực cắm đi vào. Toàn bộ dương vật hoàn toàn thấm vào tại Anna lão sư huyệt dâm bên trong, đến từ toàn bộ phương hướng chen ép cảm giác, giống như vô số cây xúc tu giác hút tại cắn cắn. Thích à Anna lão sư, người đại huyệt dâm rất có thể cắn dương vật rồi, danh âm hộ tuyệt huyệt a. Mau hơn chút nữa thao, lại dùng lực thao, Anna lão sư âm hộ làm cho ngươi ngứa chết. Phốc phốc từng đợt dâm mỹ tiếng theo Anna lão sư tiểu huyệt trung truyền ra, Dương Ái Bảo hiện tại lại là rút ra toàn bộ dương vật, lại tận gốc cắm vào, liền với 40-50 phía dưới, mỗi một lần đều trực đảo hoa tâm. Nha nha nha phu chồng, đại dương vật thật là lợi hại, ta cái này lẳng lơ lão sư yêu đệ tử đại dương vật. Anna nữ thần dâm đãng kêu la không thôi. Hồng hộc Dương Ái Bảo khí tức thở gấp, nghe Anna lão sư phát lãng tiếng kêu dâm đãng, trong lòng càng trở lên dâng lên chinh phục cảm giác. Ba ba ba đụng vào vú to nữ thần lão sư trên bắp đùi, âm thanh dâm loạn không chịu nổi. Dương Ái Bảo cùng Anna trong miệng đều phát ra phóng túng âm thanh. Ngay tại trang nghiêm trường học phòng giáo sư làm việc nội diễn ra một hồi hoa lệ vật lộn đại hí. Bọn hắn đều không để ý tới những cái này khó nghe âm thanh có thể hay không bị ngoại nhân nghe thấy. Chỉ biết là phải sâu sâu tiến vào thân thể đối phương, mang đến khoái cảm, đi chinh phục đối phương. Của ta đại dương mã lão sư, bị ta làm sướng hay không, dương vật của ta thỏa mãn ngươi không? Anna lão sư nha nha, tốt thỏa mãn, yêu bảo đồng học làm ta quá thích, lão sư bị địt trời cao, địt ta, địt ta. Dương Ái Bảo vậy sau này nên tại sao gọi ta, ngươi cái này đại huyệt dâm vú to lão sư. Hani, thân ái đại dương vật người yêu. Kêu lão công, kêu ba ba. Đại dương vật lão công, đại dương vật ba ba, địt ta địt ta. Nhà nhà, của ta nữ thần nữ nhi, đại dương mã nữ nhi, mau kẹp ba ba đại dương vật. Dương Ái Bảo không ngừng dâm ngữ đến kích thích Anna lão sư. Đột nhiên, thùng thùng thanh thúy hai phía dưới tiếng gõ cửa, một chút đem hai người gọi trở về hiện thực, nhưng mã bên trên truyền ra âm thanh làm bọn hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, ta tiến vào. Môn bị mở ra, tiến đến lại là Anna nữ nhi Annie. Là nữ nhi của ta Annie, không sao, đại dương vật lão công tiếp tục địt ta. Anna lão sư thế nhưng một điểm không tránh né, quát to làm Dương Ái Bảo tiếp tục chuyển động địt nàng. Liền một câu nói như vậy, loại này mẹ con cộng phu cấm kỵ loạn luân khoái cảm làm Dương Ái Bảo nguyên bản bị sợ có chút uể oải dương vật một chút liền lại tăng lên. Dương Ái Bảo Anna lão sư, ngươi thật sự là quá dâm đãng. Xem ta như thế nào tại con gái ngươi trước mặt chơi ngươi, địt chết ngươi. Của ta huyệt dâm mẹ, ngươi đây là cho ta tìm một cái ba ba a. Đối thoại của hai người rõ ràng truyền vào Annie tai, Annie ngữ khí khó chịu, yêu thích nam nhân cư nhiên lúc này bị mẹ của mình đoạt đi, hơn nữa lại đã thao lên âm hộ. Annie nhìn Dương Ái Bảo cùng mẹ Anna mê dẫy dụa thân thể, vừa rồi tại phòng học bên trong ngay trước đồng học mặt ăn Dương Ái Bảo dương vật dục hỏa cũng một lần nữa bị điểm đốt. Vú to đồng hào bằng bạc mã Annie một chút xông tới, liền muốn gia nhập vào. Của ta lẳng lơ lão sư mẹ, yêu bảo đồng học đại dương vật là của ta, ta cũng muốn bị hắn thao. Ở Annie trong lời nói bestseller như vậy chính mình, Dương Ái Bảo ngược lại nghe cả người sảng khoái, nhưng dưới người động tác liên tục không ngừng, một cái rút ra sâu cắm vào địt Anna lão sư. Đừng cấp bách, mẹ con các ngươi đều có thể nếm được ta đại dương vật mùi vị. Dương Ái Bảo tâm nội tốt đẹp nghĩ. Của ta con gái tốt, ngươi trước hết để cho mẹ sung sướng, ngươi làm yêu bảo đồng học cho ngươi liếm liếm tiểu huyệt, một hồi liền đem đại dương vật làm cho ngươi. Anna lão sư hoàn toàn không để ý tới chính mình thân thể là lão sư thân là vai trò là mẹ, mở miệng liền tuyên thệ đại dương vật chủ quyền. Bà mẹ nó, ta đây là các ngươi này huyệt dâm mẹ con tư nhân đồ dùng sao? Dương Ái Bảo còn chưa kịp nói chuyện, Annie đã úp sấp trên bàn. Hâm mộ nhìn tại mẫu thân Anna huyệt dâm tiến tiến lui lui đại dương vật. Lập tức hướng về mẹ Anna trên mặt, đem mình bị quần da bọc lấy bộ phận sinh dục ngồi vào Anna môi phía trên. Mẹ, ta muốn ngươi cho ta liếm âm hộ. Anna lão sư bây giờ bị Dương Ái Bảo dương vật thao dục tiên dục tử, nhìn thấy bị đi lên nữ nhi mông, không tự giác liền lè lưỡi cọ lên. Đồng hào bằng bạc mã Annie lại một hạ đem ngắn tay thoát, kéo áo ngực, ôm lấy Dương Ái Bảo đầu. Đem lộ ra vú lớn hướng đến miệng hắn bỏ vào. Yêu bảo đồng học, liếm của ta vú lớn, liếm của ta đầu vú. Dương Ái Bảo một chút liền ngậm Annie chủ động cống hiến vú to núm vú. Lúc này một bên liếm Annie đồng học phấn nộn đầu vú, một bên nhìn Anna lão sư chính thể đầu lưỡi ra, một cái đi liếm nữ nhi mình bộ phận sinh dục dâm tà cảnh tượng. Hai vị gợi cảm vú to nữ thần mẹ con cứ như vậy trêu đùa bỉ này thân thể đến thỏa mãn tính dục, hưởng thụ mẹ con loạn luân 3P khoái cảm. Mẹ kiếp, xem ta không thao lật các ngươi cặp vú lớn huyệt dâm mẹ con. Nha, đúng, chúng ta là huyệt dâm, muốn đại dương vật thao huyệt dâm. Yêu bảo đồng học, cấp liếm của ta huyệt dâm. Annie xoay người, đem tiểu huyệt theo mẹ Anna lão sư trước vỉnh đến Dương Ái Bảo miệng bên cạnh, nàng chính mình thì cúi người xuống miệng đối miệng hôn lên mẫu thân Anna, mẹ con trực tiếp sexy đầu lưỡi quấn quanh nhìn Dương Ái Bảo lại là không thể tin được. Đôi này giáo sư mẹ con, thật sự là quá mức dâm loạn không đáy tuyến. Yêu bảo đồng học, liếm của ta huyệt dâm. Annie trên tay một cái yêu cầu cao độ động tác đem quần ra cấp lui xuống. Lập tức một đầu ẩm ướt đát đát dính đầy dâm dịch hồng nhạt chạm rỗng quần lót liền với tiểu huyệt liền ép đến Dương Ái Bảo miệng phía trên. Là tả dưới người Dương vật địt Anna lão sư huyệt dâm kích thích phía dưới, Dương Ái Bảo chủ động liếm, mang theo nồng đậm dị quốc thanh xuân thiếu nữ huyệt dâm vị thẳng hướng đến mũi ở giữa vọt tới. Dương Ái Bảo mê luyến lẻ lưỡi, hơn nữa dùng tay bắt lấy Annie ngạo nghễ vểnh lên chặt chẽ bờ mông đặt tại chính mình mặt phía trên, đồng thời đầu dùng sức đi phía trước, cố hết khả năng dùng đầu lưỡi cắm vào Annie tiểu huyệt trung đi. Đúng, yêu bảo đồng học, dùng đầu lưỡi địt ta huyệt dâm, tại đi vào một điểm. Annie càng là rất nhanh nâng động chính mình mông, phối hợp Dương Ái Bảo đầu lưỡi cắm vào làm chính mình tiểu huyệt. Từng cổ có chứa độc đáo dâm vị chất lỏng thẳng hướng đến Dương Ái Bảo trong miệng vọt tới, Dương Ái Bảo không cố kỵ gì nuốt, tại song trọng dưới sự kích thích, đồng thời địt Anna tiểu huyệt đại dương vật càng nhanh hơn đỉnh chuyển động, quỳ đầu thượng cảm giác tê dại càng ngày càng dày đặc, nếu không phải là hắn khắc chế, tinh dịch sớm đã phun ra. Ba ba ba. Hồng hộc. Yêu bảo đồng học, đại dương vật ba ba, đừng có ngừng, tại ta bên trong bắn ra, ta sắp ra rồi. Nghe thấy Anna lão sư lời nói, nữ nhi Annie cũng là động tình không thôi, huyệt dâm tại Dương Ái Bảo đầu lưỡi liếm láp cắm vào làm phía dưới, âm đạo tường thịt cũng bắt đầu co lại dùng mình. Ta cũng tới, yêu bảo đồng học ba ba, dùng đầu lưỡi cắm vào ta huyệt dâm. Dương Ái Bảo tại Anna lão sư huyệt dâm cắm vào rút ra tần suất đã đạt tới cực hạn, quy đầu cực nhanh ma sát cầy cấy huyệt bức tường âm đạo, một lúc sau, Dương Ái Bảo hô to một tiếng. Nha nha, ta bắn, bắn tiến vào, Anna lão sư. Nhất thời, ba người cơ hồ đồng thời đạt tới tình yêu cao trào, trên bàn làm việc, Anna Annie đôi này gợi cảm xinh đẹp mẹ con thân thể chồng người tựa như nằm sấp tại cùng một chỗ, kiều miệng thở hào hển, lĩnh hội khó được cao chất lượng cao trào. Thứ 13 chương Triệu Nhã Kỳ Triệu Nhã Nghiên tìm muội. Dương Ái Bảo cao trào xuất tinh kết thúc, cơ hồ thích muốn bay lên trời. Dương Ái Bảo cảm nhận chính mình vẫn như cũ cắm ở đại dương mà Anna lão sư tiểu huyệt đại dương vật, lúc này xuất tinh cao trào sau hiền giả thời gian, làm hắn cũng có điểm cảm thấy ngượng ngùng. Nội bắn vú to mẫu thân Anna lão sư, lưỡi dao vú to nữ nhi Annie đồng học, tể nhân chi phúc 3P dâm loạn giao hợp sau đó, cũng không biết các nàng bây giờ là cái gì ý tưởng. Vừa vặn lúc này, Anna lão sư lên tiếng. Yêu bảo đồng học, người thao Anna lão sư thoải mái chết rồi, đã lâu không cảm nhận được như vậy cường tráng thật lớn dương vật. Đại dương mà Anna lão sư cũng là một điểm không thèm để ý, bằng không nàng cũng sẽ không làm cùng nữ nhi cùng một chỗ tại trường học bên trong liền cùng với đệ tử tại phòng làm việc nội địch huyệt sự tình. Nhưng là huyệt của ta còn không có cắm vào, hiện tại ngứa Annie tuy rằng cũng cao trào, nhưng là nàng xem như ngoại quốc nữ nhân tính dục cường hãn. Dương Ái Bảo đầu lưỡi căn bản không có cách nào khác đưa đến đại dương vật giải ngứa hiệu quả. Yêu bảo đồng học, người nhanh chút đem dương vật rút ra, đến chơi ta. Annie khẩn cấp không chờ được nói, một điểm không nghĩ tới hôm nay Dương Ái Bảo nhưng là đã bắn hai lần, còn có hay không thực lực đều khó nói. Đinh linh linh tiếng chuông cứu vớt Dương Ái Bảo, tuy rằng hắn cảm thấy hắn còn có thể tái chiến. Ta như vậy sinh ngươi như vậy cái huyệt dâm nữ nhi. Anna lão sư dùng tay đem Dương Ái Bảo dương vật cầm ra đến, ngay trước nữ nhi cùng Dương Ái Bảo mặt, cúi đầu lại đem dương vật ngậm vào trong miệng, thanh lý phía trên hỗn tạp dâm uế chất lỏng. Còn không phải là ngươi này lăng lơ mẹ huyệt dâm sinh. Annie thân thể có thể chưa có hoàn toàn thỏa mãn, nhìn dương vật lượng oánh oánh tinh dịch, nằm sấp đi qua theo mẫu thân Anna lão sư trong miệng đem dương vật thưởng, hai đầu đầu lưỡi cứ như vậy tại Dương Ái Bảo dương vật phía trên tranh đấu quay, cho nhau quấn quanh. Mẹ con thường dương vật ăn tinh dịch, Dương Ái Bảo hiện tại lại quái này chung tan học tiếng, bằng không hắn còn phải cùng đôi này dâm hàng dương mã mẹ con đại chiến nhất luôn. Anna lão sư, Annie đồng học, các ngươi đã tan học, Triệu Nhã Kỳ lão sư bọn hắn đều phải tới rồi. Tính là lại dâm đãng, lại là dương mã lẳng lơ, các nàng cũng biết muốn đổi nhanh thu thập. Hôm nay ta hãy bỏ qua ngươi, Annie không cam lòng nói một câu. Mà bắt đầu cùng Anna lão sư cùng một chỗ mặc quần áo, dọn dẹp bọn hắn vừa mới thịt cùng thịt chiến đấu tràng. Dương Ái Bảo nghĩ Anna lão sư bị chính mình xé rách tất đen, một hồi buổi tối không chỉ có muốn huyệt dâm trang bị đầy đủ tinh dịch, còn muốn hạ thân chân không đi tại trường học bên trong, đối mặt với cái này yêu nhiều đệ tử thậm chí chảy xuôi xuống cảnh tượng, hắn liền lại là hưng phấn không thôi. Qua mắc cờ, đôi này dương mã mẹ con thật sự là quá tao quá dâm loạn. Ba người vừa mới sắp xếp không sai biệt lắm, lúc này cửa liền truyền đến một tiếng răng rắc, cửa phòng làm việc mở ra, tài trí ngự tỷ Triệu Nhã Kỳ lão sư đi đến. Nha, có người đây nè, Triệu Nhã Kỳ kinh ngạc một chút. Anna lão sư, Yêu Bảo đồng học, Annie đồng học, các ngươi đều tại a. Ngự tỷ Triệu Nhã Kỳ lão sư lại nhìn đến Anna lão sư làm công ở giữa ba người trên mặt kỳ quái biểu cảm cùng sắp xếp quần áo động tác thời điểm, chàng diện một lần cực kỳ lúng túng khó xử mập mờ. Triệu lão sư, ta là thỉnh giáo vấn đề, ta đi về trước. Dương Ái Bảo giấu đầu hở đuôi giải thích một câu, liền bước nhanh ra Anna lão sư xử lý công lúc, chạy trốn. Anna lão sư Triệu Nhã Kỳ giúp đỡ hạ kính đen, nghi ngờ nói. Triệu lão sư, chúng ta đúng là tham thảo một vài vấn đề, chúng ta cũng đi. Rất nhanh làm công ở giữa cũng chỉ còn lại có Triệu Nhã Kỳ, lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, nàng vào Anna lão sư xử lý công lúc, nhìn trên bàn làm việc hơi lộ ra hỗn loạn đồ vật, ý nghĩ trong lòng to gan hơn. Đảo mắt đi đến cái bàn bên trong, nhìn dưới mặt bàn thùng rác vò thành một cục đoàn giấy vệ sinh, càng thêm chắc chắn hắn không chỉ ý tưởng. Tài trí ngự tỷ lão sư đúng là ngồi chồm hổm xuống cầm một cái giấy vệ sinh đoàn, vừa mở ra liền có một cỗ tinh ngấy hương vị lẻn đến nàng cái mũi. Nam tính tinh dịch, nữ tính dâm thủy. Ngự tỷ lão sư Triệu Nhã Kỳ không dám tin, nhìn trong tay tội chứng, không cần hoài nghi ngay vừa rồi không lâu, Anna lão sư bọn hắn ba người lại đang nơi này, ở trường học nhân dân giáo sư văn phòng bên trong làm nam nữ hoan ái sự tình, khoa trương hơn đúng, đúng một đôi mẹ con cùng một cái cao trung nam sinh ở giữa phát sinh. Tỷ tỷ, người đã khỏe sao? Đang lúc Triệu Nhã Kỳ còn tại kinh ngạc trong đó thời điểm một tiếng nữ học sinh âm thanh truyền qua. Triệu Nhã Kỳ nhanh chóng ném xuống trong tay ghê tởm giấy đoàn, đứng lên, bày ra kiện mỹ thon dài dáng người đường cong, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông chọc nhân yêu thích. Tỷ tỷ, vóc người của ngươi thật tốt nga, mông như vậy kiều. Tiến đến chính là Triệu Nhã Kỳ thân muội muội Triệu Nhã Nghiên, nhỏ hơn nàng 7 tuổi, bây giờ là lớp 11 nhị ban đệ tử, không chỉ có học giỏi, cũng là trong trường học vận động đội đội cổ động viên đội trưởng, có được người mẫu bình thường hoàn mỹ dáng người. Thật sự là một đôi tịnh lệ vô song thanh xuân hoa tỉ muội. Triệu Nhã Nghiên nếu có thể làm thượng đội cổ động viên đội trưởng, kia dáng người bộ dạng tự không cần phải nói, nữ học sinh thức bộ váy tiếp theo song rắn chắc đều đặn đại chân dài, bộ ngực kiều đỉnh, mặc lấy một đôi màu trắng giày Converse, thanh xuân tịnh lệ tràn ngập tinh thần phấn chấn. Người muốn ăn đòn nga, dám đùa giỡn chị ngươi. Triệu Nhã Kỳ theo Anna lão sư làm công ở giữa đi ra, làm bộ muốn chụp muội muội đầu. Ai nha, ngươi làm sao đến bên trong đi? Triệu Nhã Nghiên nói sang chuyện khác. Không có gì, hồi ký túc xá a. Đúng rồi tiểu muội, ngươi và Dương Ái Bảo quan hệ tốt sao? Triệu Nhã Kỳ đột nhiên hỏi muội muội nói. Tạm được, lúc học lớp 10 không phải là ngồi ở trước mặt hắn nha, luôn đến gây chuyện ta. Triệu Nhã Nghiên nói ngược lại có chút ngượng ngùng. Về sau không nên cùng hắn có lui tới. Triệu Nhã Kỳ quyết định làm muội muội của mình cách Dương Ái Bảo xa một chút. Quang nghĩ nghĩ hắn và Anna lão sư hai mẹ con nhân tại phòng làm việc đại ngoạn 3P tình yêu, nàng đã cảm thấy biến thái không chịu nhận. Tại sao a? Hắn thành tích tốt, cũng xuất, nghe nói trong nhà cũng có tiền. Người trước kia không phải là bảo ta nhiều tiếp xúc với hắn sao? Triệu Nhã Nghiên nhớ rõ tỷ tỷ của mình trước kia còn luôn khen Dương Ái Bảo đâu. Dù sao hiện tại chính là cách hắn xa một chút, hắn không phải là cái gì người tốt. Triệu Nhã Kỳ lão sư nghiêm nghị nói. Nghe tỷ tỷ căm hận ngữ khí, Triệu Nhã Nghiên liền tâm lý là lạ, tỷ tỷ làm sao đột nhiên liền chán ghét Dương Ái Bảo nữa nha. Chẳng lẽ Dương Ái Bảo khi dễ tỷ tỷ? Đúng rồi, vừa mới ta còn chứng kiến Dương Ái Bảo hắn vội vã chạy, rõ ràng là theo căn phòng làm việc này chạy ra. Tỷ, ta vừa nhìn đến Dương Ái Bảo theo bên trong này đi ra ngoài. Có phải là hắn hay không ý đồ đối với ngươi gây rối? Tỷ ngươi không làm sao a? Chưa bị nàng mặt sau nói khó có thể nói ra khỏi miệng. Không thể tưởng được Dương Ái Bảo nhìn ánh nắng mặt trời sạch sẽ, không nghĩ tới làm như vậy ghê tởm việc. Triệu Nhã Nghiên đồng học lúc này đã cho rằng chính mình đã đoán đúng. Ngươi chờ đoán mò, tỷ làm sao sẽ có việc, ta đã cảm thấy hắn là hoa hoa công tử. Chân tướng của chuyện Triệu Nhã Kỳ lão sư đương nhiên không có khả năng nói, tùy tiện qua loa tắc trách tới. Nhưng là tại Triệu Nhã Nghiên nghe đến, tỷ Triệu Nhã Kỳ giọng điệu chung rõ ràng có oán phụ hương vị. Chẳng lẽ tỷ cùng hắn muốn làm thầy trò yêu nhau, bị hắn bội tình bạc nghĩa? Này nói chuyện không đâu sức tưởng tượng, nếu như bị tỷ Triệu Nhã Kỳ biết, nhất định hung hăng tấu Triệu Nhã Nghiên một chút. Ta đã biết, không đi để ý đến hắn. Triệu Nhã Nghiên ứng phó rồi cuối cùng một câu nhà mình tỷ. Dương Ái Bảo, người đợi. Ngươi chịu tỷ không cho ngươi quá đến cho ta tỷ dập đầu ta sẽ không họ chịu. Triệu Nhã Nghiên cũng định muốn đi thật tốt giáo huấn một phen Dương Ái Bảo. Thứ 14 chương Vú To ngồi cùng bàn tâm tư. Dương Ái Bảo theo ký túc xá trở lại ký túc xá, thẳng đến tắm rửa xong nằm tại trên giường, sờ sờ chính mình dương vật, bắt đầu trở về chỗ cũ phía trước tại phòng làm việc cùng lớn nhỏ tao Dương Mã Anna hai mẹ con vật lộn tính giao hình ảnh. Anna lão sư vú to chân đẹp, thậm chí tiểu huyệt đều là như vậy tinh xảo hoàn mỹ, hai mẹ con các cụ mị lực cám dỗ thân thể, linh hoạt võ mồm kỹ xảo đều mê Dương Ái Bảo hiện tại đang tại trong não mỗi lần trọng phóng tế phẩm. Bên cạnh ngồi Tiền Tiến nhìn gương mặt phát xuân Dương Ái Bảo, nhịn không được hỏi. Này, Dương Ái Bảo, người vừa mới tiết thứ ba tự học buổi tối đều tại Anna lão sư văn phòng A. Ừ, Dương Ái Bảo không có mơ hồ nghe, theo bản năng gật gật đầu. Người làm nàng một tiết khóa A, Tiền Tiến hỏi lại, ừ. Không đúng, người nói cái gì? Mẹ ngươi thừa nhận đem Anna lão sư làm, Tiền Tiến ghen tị mau muốn điên rồi. Tiền Tiến. Ta mới mẹ nó đây này, ta đều không nghe thấy ngươi đang nói cái gì. Dương Ái Bảo nửa bàn tay đập vào Tiền Tiến trên đầu. Ngươi ngốc à, tại phòng làm việc có thể làm gì, làm bài à. Dương Ái Bảo mạnh miệng xé rối, hắn đương nhiên không thể đem chính mình địt Anna lão sư cùng Annie sự tình nói cho người khác, nói xong cũng không lý Tiền Tiến. Dương Ái Bảo mở ra điện thoại, cấp Ngô Giai Tuyết phát ra đầu tin nhắn, để bày tỏ quan tâm. Hắn vẫn là quá yêu thích chính mình cái này vú to ngồi cùng bàn, không khỏi lại nghĩ đến vú to ngồi cùng bàn bà ngoại liền dung, lần này nghỉ trở về nên lại phẩm phẩm thục phụ gợi cảm xinh đẹp thân thể, thậm chí lại theo bản năng ảo tưởng khởi đôi này vú to cháu gái bà ngoại đang làm chính mình địt huyệt ngoạn vú sữa. Dương Ái Bảo nghĩ khai giảng hai tuần lễ không đến, chính mình liên tiếp nếm được ba vị mỹ nhân mùi vị, đơn giản là mỹ diệu đến cực điểm A. Dương Ái Bảo không quên biên tập một đầu tin nhắn phát ra. Giai Tuyết muội muội, hôm nay như thế nào không đến lớp tự học buổi tối. Cũng may mắn Ngô Giai Tuyết không đến, nàng nhưng là một cái đại bình giấm chua. Bằng không đêm nay Anna lão sư mẹ con có thể không ăn được trong miệng. Không đợi Ngô Giai Tuyết hồi tin tức, đồng hào bằng bạc mã Annie ảnh bán thân lóe lên một cái, biểu hiện có tin tức tiến đến, là một tấm hình ảnh, Dương Ái Bảo lập tức mở ra. Hình ảnh, có phương Tây xinh đẹp gương mặt Annie trùm khăn tắm. Hơn nửa cái vú sữa lộ ở bên ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy quầng vú, khăn tắm phía dưới miễn cưỡng che khuất bẹn đùi, dục làm người ta muốn tìm tòi nghiên cứu bên trong ảo diệu. Đây là Annie bố trí cam dỗ tư thế theo thượng hướng xuống chụp, nếu không là Dương Ái Bảo vừa mới phát tiết quá, lúc này nói không chừng lại bị gợi lên dục vọng. Như thế nào, lớn không lớn nghĩ không nghĩ sờ. Cũng không thấy cái gì thôi còn không có ta Giai Tuyết muội muội đại. Annie ngươi. Dương Ái Bảo hì hì cười, đều có thể tưởng tượng đến Annie lúc này một bộ dương nanh múa vuốt bộ dạng. Annie Ngô Giai Tuyết lại không cho ngươi sờ, ngươi chỉ cần nói cô ta đại, ta liền cho ngươi sờ, về sau tùy ngươi như thế nào sờ đều có thể. Dương Ái Bảo ta không thể nói lời nói dối a. Lại là một tấm hình ảnh phát đến, hình ảnh góc độ vẫn là giống nhau, chính là khăn tắm lại hướng xuống một điểm, lần này bên trái nửa đầu vú đều rõ ràng có thể thấy được. Annie còn dùng tay ôm lấy khăn tắm viền dưới, cỏ thơm tùm nơi triển lộ một góc. Annie đẹp mắt không? Dương Ái Bảo dễ nhìn, cũng không ta Giai Tuyết muội tử đại. Annie Dương Ái Bảo, chỉ cần ngươi nói là của ta đại, ta có thể lớn hơn nữa chừng mực nha. Liền với lại là một tấm hình ảnh phát, bên trái vú to 2/3 đều lộ đi ra, đỏ bừng đầu vú bại lộ tại trong không khí, hình ảnh cực độ hoang dâm. Dương Ái Bảo dễ nhìn. Phối hợp vài cái vỗ tay biểu cảm, một bộ ta chờ bạch phiêu vô lại bộ dạng. Annie ngươi không biết xấu hổ, không biết là ai buổi tối hôm nay tại phòng học bên trong dùng sức nhu ta vú lớn, còn liếm của ta tiểu lẳng lơ. Dương Ái Bảo vậy còn không là người ăn trước ta đại dương vật. Bà mẹ nó đây là hình của ai a, như vậy gợi cảm. Tiền Tiến lại là đột nhiên thấu, một chút liền liếc về Dương Ái Bảo trên điện thoại nửa thân chân ảnh chụp. Mắc mớ gì tới người Dương Ái Bảo cầm điện thoại một cửa, nằm trên giường. Ngoá nó, cái này không phải là đồng hào bằng bạc mã Annie ư, lúc này mới vài ngày a, đồng hào bằng bạc mã liền đối với ngươi hiến thân đến trình độ này a, mở cho ta mở mắt đây nè. Giáo sư ký túc xá, Dương Ái Bảo nhị di Dương Tuyết Kiều độc ở giữa ký túc xá bên trong, lúc này trong phòng ngủ hồng nhạt giường lớn phía trên, mặt trẻ vú to Ngô Giai Tuyết chính gương mặt không ra tâm hướng xinh đẹp học tỷ phó sở sở oán giận. Học tỷ đúng là Dương Ái Bảo biểu tỷ. Ngô Giai Tuyết mặc một bộ khéo màu xanh nhạt nhẹ chất váy ngủ rất rộng tùng, có thể tốt lắm đắp lại đùi trở xuống, vẫn như cũ che giấu không nổi nữ sinh lung tinh hấp dẫn dáng người, mông cong eo nhỏ, cao ngất hai tọa vú to ngọn núi nhìn Phó Sở Sở không ngừng hâm mộ, khiến cho Phó Sở Sở thường thường duỗi tay đi từ từ nó. Ngược lại là Phó Sở Sở, hiện tại xuyên đồ ngủ lại cực kỳ gợi cảm, chặt chẽ rượu màu hồng ngắn khoản sợi tơ quần lụa mỏng không chỉ có làm nàng dáng người càng thêm dài nhọn, cũng có vẻ nữ sinh thành thục không ít, eo bộ chạm rỗng thiết kế làm Xuân Quang hiện ra thân thể tăng thêm một chút cảm giác thần bí, váy lại ngắn, liền hạ thân đáng yêu quần lót trắng đều không che nổi, thậm chí liền bên trong áo ngực đều không có xuyên, thật sự là một bộ mỹ nhân cám dỗ đồ. Sở Sở tỷ, Yêu Bảo ca ca đều sắp bị kia mỹ nữ ngoại quốc Annie câu dẫn rồi, vừa rồi bạn học ta cùng ta nói, tự học buổi tối thời điểm bọn hắn đều làm một khối đi. Phó Sở Sở xem như Dương Ái Bảo biểu tỷ, vẫn là quá yêu thích hắn cái này bạn gái nhỏ, dù sao từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn lớn lên. Giai Tuyết, người muốn có tự tin, chỉ ngươi vóc người này bộ dạng, Yêu Bảo yêu thích nhanh á. Nói Phó Sở Sở liền trộm bóp một cái Ngô Giai Tuyết no đủ thật lớn vú. Thật hâm mộ Yêu Bảo ai, có thể trêu đùa như vậy cực phẩm vú lớn, ta đều hâm mộ nữa nha. Ngô Giai Tuyết vừa nghe này không đứng đắn lời nói, mặt lập tức đỏ. Ai nha Sở Sở tỷ, người đừng chê cười nhân ra. Tuy rằng ngực của mình là đại, nhưng cũng không thể nói như vậy a. Còn không phải là ngươi chính mình không biết lợi dụng ưu thế của mình, ngươi nhìn nước Mỹ đổ đĩ, không phải là dựa vào chính mình có một phó dâm tiện vú lớn, đem Yêu Bảo câu dẫn xoay quanh nha. Ta cho ngươi biết, 10 nam 10 yêu thích vú lớn. Cái gì vú lớn nha? Ngươi nhìn ngươi, như vậy thẹn thùng thế nào đi, ngươi liền phẫn gợi cảm, dùng vú lớn cám dỗ ta Yêu Bảo đệ đệ, ta bảo đảm hắn ngoan ngoãn chỉ yêu thích ngươi một cái. Phó Sở Sở vừa nói vừa hai tay đắp lên Ngô Giai Tuyết hai tỏa vú to ngọn núi phía trên. Ta trước giúp ngươi luyện tay một chút, sẽ dạy ngươi nhũ dao, ngươi học chiêu này, Yêu Bảo tuyệt đối trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Nhìn không ra đến, Phó Sở Sở lại là cái tiểu sắc nữ, biết nhiều như vậy tình yêu tri thức. Sở Sở tỷ, cái gì nhũ dao a? Chính là dùng ngươi vú lớn kẹp Yêu Bảo cái kia nha. Ai nha, Sở Sở tỷ ngươi đáng ghét. Tốt, không đùa ngươi, ngươi nói tiểu tử này Dương Mã Annie cùng Yêu Bảo đi vô cùng gần đúng không? Giống như, vừa rồi Tiền Tiến trả lại cho ta gửi tin nhắn rồi, nói trở về ký túc xá còn một mực nói chuyện phiếm. Tiền Tiến lại là cái đại phản đồ. Biết người biết ta, mới có thể thắng, người muốn có thể nhìn thấy Yêu Bảo điện thoại mới được, đợi ngày mai ta cho ngươi một vật, ngươi có thể đối với Yêu Bảo rõ như lòng bàn tay. Cái gì vậy Ngô Giai Tuyết tò mò. Đến lúc đó nói cho ngươi, bất quá ngươi được trước thỏa mãn ta cái này Phó đại gia, đến cấp đại gia Sờ Sờ ngươi dâm đãng vú lớn. Phó Sở Sở rào hoạt cười, nói xong liền đem Ngô Giai Tuyết té nhào vào giường. Sở Sở tỷ, ngươi đừng như vậy, Dương lão sư mau theo mẹ ta kia trở về, sẽ bị nhìn thấy. Ngô Giai Tuyết gương mặt thẹn thùng không chịu nổi. Không có khả năng sớm như vậy, nói không chừng mẹ ta đã ở ngoạn Diêu lão sư vú lớn đâu. Phó Sở Sở lại lần nữa ngữ ra kinh người. Thứ 15 chương Mỹ thiếu nữ mài huyệt. Phó Sở Sở nói nhân lúc Ngô Giai Tuyết chưa chuẩn bị, tay liền đưa vào nàng váy ngủ bên trong, một phen đặt tại Ngô Giai Tuyết cao ngất chỗ, lại đem áo ngực cấp đầy đi lên, lập tức, ước chừng có 36 cm đại nộn nhuyễn vú liền trực đến Phó Sở Sở lòng bàn tay, một tay đều hoàn toàn đem cầm không được, đầu vú cùng vú thịt theo khe hở gặp bài trừ, thật sự là mê người mà dâm mỹ. Ngô Giai Tuyết vú sữa là nàng mẫn cảm khu vực, lúc này đã là cả người vô lực tê liệt ngã tại Phó Sở Sở trong lòng. Giai Tuyết muội tử, tỷ tỷ thật sự quá thích ngươi thân thể. Anh Sở Sở tỷ, đừng như vậy. Phó Sở Sở cũng không lý nàng, đem Ngô Giai Tuyết đặt ngang ở trên giường, đồng thời hai tay cùng một chỗ đem Ngô Giai Tuyết váy ngủ cấp đẩy lên trước ngực, làm hai cái vú lớn cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, bên trên hai hạt phấn nộn đầu vú kiểu diễm ướt át, dục làm cho người khác ngậm vào trong miệng thưởng thức, lúc này lại cùng một chỗ bị tình dục thiếu nữ Phó Sở Sở thưởng thức khinh nhờn. Nếu là bị Dương Ái Bảo biết lúc này chính mình vú to ngồi cùng bàn bị chính mình biểu tỷ dâm ngoạn vú to, hắn có khả năng hay không liền với biểu tỷ cùng một chỗ dùng hắn đại dương vật thật tốt giáo huấn các nàng. Giai Tuyết muội muội, tỷ tỷ thật hâm mộ ngươi nga, này vú sữa trưởng lại lớn lại đỉnh, hình dạng cũng tốt nhìn, thật sự là một đôi dâm đãng vú lớn. Phó Sở Sở hai tay đều xuất hiện, các bắt lấy một cái vú lớn dùng sức vuốt ve lấy, thỉnh thoảng còn điều khiển một chút phía trên đã dần dần đứng thẳng đầu vú. Vù vù Sở Sở tỷ đừng nói như vậy nói á. Ngô Giai Tuyết không có lực phản kháng chút nào, nhẹ giọng rên rỉ hơi thở. Giai Tuyết muội muội, thoải mái a. Phó Sở Sở đồng dạng xem như nữ nhân, nàng đương nhiên biết nữ nhân xấu hổ mẫn chỗ bị nàng người chơi làm, nhất định là sung sướng. Sở Sở tỷ, người mau dừng lại, ta không chịu nổi, người trước kia nhiều nhất tại bên ngoài Sở Sở. Ta cái này không phải là biết ngươi cô gái nhỏ phát tình, muốn hiến thân nhà ta yêu bảo đệ đệ, ta nên trước một bước chiếm giữ ngươi, hì hì. Hơn nữa, ta cũng không được thay ta ra đệ đệ tay cầm quan đây nè. Phó Sở Sở lúc này giống như biến thành một cái không biết liêm sỉ tiểu lẳng lơ. Nói gần xuống thân, đem một viên phấn nộn no đủ đầu vú ngậm vào trong miệng lưỡi thơm quay, nhà tiêm cắn nhẹ, đi đùa giỡn sắp sửa nở rộ đầu vú nụ hoa. Phó Sở Sở cứ như vậy tới tới lui lui tại hai luồng vú lớn ở giữa bú liếm, ngẫu nhiên lại đi mút hút đã phồng lớn không ít dâm mị núm vú. Vú của ngươi thơm quá tốt trượt, núm vú cũng ăn thật ngon. Sở Sở tỷ, ngươi đừng cắn, ta thực khó chịu, nóng quá. Ngô Giai Tuyết im lặng chống cự. Phó Sở Sở lại còn đang vú lớn ở giữa cầy cấy, rất nhanh, nàng hạ thân cũng dán đi xuống, lúc này nàng cư nhiên dùng chỗ kín của mình tiểu huyệt dán tại Ngô Giai Tuyết tiểu huyệt phía trên. Thon dài chân đẹp cho nhau quấn lấy, Phó Sở Sở bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa mông cọ lên, dùng tiểu huyệt đi gian dâm tiểu huyệt. Ngô Giai Tuyết cảm nhận đến âm hộ bộ vị tại dưới ma sát đã nóng lên, kinh hoàng nói. Sở Sở tỷ, ngươi đừng như vậy, ta sợ. Giai Tuyết muội muội không sợ, tỷ tỷ là đang tại cho ngươi thoải mái, ngươi tin tưởng tỷ tỷ sao? Phó Sở Sở nhìn mắt của nàng nói. Ân, Ngô Giai Tuyết giống như bị mê hoặc rồi. Hoặc là nàng cũng hưởng thụ tại loại này mùi vị bên trong. Cách quần lót, hai vị mỹ thiếu nữ âm hộ môi mật lần lượt bị mở ra lại chen ép, rất nhanh dâm thủy liền tràn ra đến, nhuận trượt làm dịu càng là tê dại say lòng người. Lần thứ nhất nếm được tính dục mùi vị, Ngô Giai Tuyết đã dần dần chủ chuyển động, lúc này đã hơi khẽ nâng lên hông phía dưới bộ phận sinh dục, làm cho Phó Sở Sở mài càng thông thuận. Nhà nhà Giai Tuyết muội muội thoải mái ư? Tỷ tỷ mái ngươi thoải mái sao? Tứ đầu chân bóng thiếu nữ chân đẹp không ngừng quấn quanh, lấy xoa hình chữ trạng giao nhau tại cùng một chỗ, làm cho hai vị mỹ thiếu nữ tiểu huyệt có thể càng thêm chặt chẽ dán sát ma sát. Nhà Giai Tuyết thật thoải mái, phía dưới rất nhám rất ngứa, ta không chịu nổi, cảm giác có cái gì muốn đi ra. Ngô Giai Tuyết thế nhưng cũng biến thành đứa nhỏ phóng đãng, dâm đãng kêu la lên. Tỷ tỷ cũng thoải mái, tỷ tỷ huyệt dâm rất ngứa, ngươi dùng sức đỉnh ta, địt ta. Phó Sở Sở càng là một bộ dâm loạn cầu thao bộ dáng, nếu như bị Dương Ái Bảo nhìn đến, tuyệt đối tưởng tượng không ra bình thường cao ngạo Sở Sở tỷ, cư nhiên sẽ có dâm đãng như vậy thời điểm. Hai người tiểu huyệt phía trên, vốn là đáng yêu quần lót trắng đã bị dâm thủy ngâm ướt đẫm, bị đụng đến một bên, không che nổi dính lấy dâm thủy lông mỡ u cùng màu mỡ môi mật, tại trong không khí tận tình bày ra lưỡng thanh xuân mỹ thiếu nữ tư mật khu vực. Này hai nơi hồng phấn không mang theo một tia tạp sắc môi mật hòn le. Tuyệt đối là thế gian ít có xinh đẹp sắc, làm sở hữu nam nhân mê luyến đảo nguyên đất vụ xuân. Thật thoải mái, ta đều cảm giác sắp bay. Ngô Giai Tuyết tại tiểu huyệt ma sát kích thích bên trong, lĩnh hội âm đạo tê dại dùng mình cảm giác, theo bản năng càng thêm ra sức đỉnh chuyển động. Ha ha, Giai Tuyết cũng là một cái huyệt dâm, cùng ta huyệt dâm giống nhau, huyệt dâm cắm vào huyệt dâm. Phó Sở Sở dâm ngữ tiếp tục kích thích. Trường học giáo sư ký túc xá bên trong. Hai tên mỹ nữ lão sư thanh xuân tịnh lệ nữ nhi, có được mỹ nhũ tú chân thiếu nữ đang tại dâm đãng kêu la ma sát tiểu huyệt, hưởng thụ thân thể tinh thần có thể mang đến thật lớn hưởng thụ. Sở Sở tỷ tỷ, có cái gì đi ra, tiểu huyệt có cái gì đi ra, a. Ngô Giai Tuyết tiểu huyệt nội từng cổ chất lỏng cùng với âm đạo bức tường co lại co giật, phun tung tóe ở tại Phó Sở Sở tiểu huyệt phía trên, lại một lần nữa kích thích Phó Sở Sở. Giai Tuyết, tỷ tỷ cũng tới, tỷ tỷ huyệt dâm cũng cao trào. Lại là một cỗ dâm dịch theo mỹ thiếu nữ trong huyệt dâm phun ra. Hai người gắt gao dán sát huyệt dâm ở giữa dâm loạn không chịu nổi, dính lấy dâm thủy đại môi mật ngoại lật, cương lên hòn le còn cho nhau đứng thẳng gây xích mích, văng khắp nơi dâm thủy chảy xuôi tại khe mông lúc, trượt đến dưới người thảm phía trên. Ngô Giai Tuyết biết, đây là cao trào, nàng hôm nay lần thứ nhất trải nghiệm cao trào xung kích. Nhìn hạ thân dính nhân chất lỏng cùng nan kham bộ phận sinh dục, nàng vội vàng đem chân khép lại. Cầm lấy khăn tay lau lên. Ta mắc cỡ chết ha, Sở Sở tỷ. Không xấu hổ không xấu hổ, thoải mái a, tỷ tỷ không lừa ngươi đúng không đúng. Ân, Ngô Giai Tuyết mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu. Nhưng không biết các nàng vừa rồi cho nhau mài âm hộ, dâm nói loạn ngữ bộ dạng đều bị Phó Sở Sở mẹ, nữ thần hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều nhìn thấy. Đêm nay Dương Tuyết Kiều bị béo hiệu trưởng Trương Phúc Căn mời đi liên hoan, mà Dương Tuyết Kiều biết Trương Phúc Căn vẫn luôn đối với chính mình mưu đồ gây rối, cho nên đem bạn tốt Diêu Tuyết Kiều đi, còn có trường học khác vài cái nam lãnh đạo. Sau Dương Tuyết Kiều lại nhìn đến em dâu, ngữ văn khoa phó chủ nhiệm Thiếu Yêu Hà đã ở. Mau 9 giờ rưỡi rồi, qua 3 lần rượu, sắc mặt đỏ hồng, dáng người mê người Dương lão sư cùng Diêu lão sư nhưng là đem một đám lão nam nhân nhìn thần hồn điên đảo, ánh mắt sốc sức tại các nàng trên người đảo quanh. Lúc này, Tiểu Yêu Hà cư nhiên lặng lẽ tại một lọ thừa hơi có chút điểm rượu đỏ bình thả một viên thuốc kích dục hoàn, hướng về Dương Tuyết Kiều nói. Tẩu tử, Nga không, Dương phó hiệu trưởng, này chén là ta mời ngươi cuối cùng, mong ước trường học của chúng ta thành tích càng ngày càng tốt. Nói đem trộn lẫn thuốc kích dục hoàn rượu ngã xuống Dương Tuyết Kiều chén rượu. Ân, Tiểu phó chủ nhiệm, ta cũng mời ngươi. Dương Tuyết Kiều sảng khoái môi hồng một tấm, một ngụm liền đều cấp uống vào. Chờ ta đem ngươi mang về ta ký túc xá, sẽ đem công công kêu đến, ngươi này băng thanh ngọc khiết thân thể cần phải tại đêm nay không bảo đảm lâu, cho ngươi giả bộ thuần khiết, còn không phải là một cái cùng công công loạn luân lẳng lơ con dâu, ha ha, ta thành bác nhà. Đây là Tiểu Yêu Hà tà ác tâm tư. Tẩu tử, một hồi ta mang ngươi trở về, ngươi cũng say a. Tiểu Yêu Hà giả vờ nói. Không cần, ta cùng Diêu lão sư ký túc xá đập một khởi, nàng theo giúp ta trở về thì tốt. Nhưng là Tiểu Yêu Hà còn muốn nói nữa, nhưng không có cớ. Tiểu chủ nhiệm, ta chiếu cố tốt Dương hiệu trưởng, Diêu Tuyết lúc này chủ động nói. Tại đám người tâm tư dị biệt ánh mắt bên trong, hai vị gợi cảm mỹ nhân lão sư chân thành đi ra ghế lô. Thứ 16 chương trêu đùa nhị di tiểu huyệt. Nữ thần hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều cùng vú to Diêu Tuyết lão sư trở lại ký túc xá phía trước. Hai người mỹ nữ lão sư lại sợ trên người mùi rượu ảnh hưởng Phó Sở Sở cùng Ngô Giai Tuyết, liền đi trước Diêu Tuyết ký túc xá. Dương Tuyết Kiều tắm liền mượn một thân Diêu Tuyết lão sư váy ngủ mặc lấy. Lúc này, nàng sớm 10 phút theo sát phách Diêu Tuyết lão sư ký túc xá lúc trở lại, Phó Sở Sở cùng Ngô Giai Tuyết còn tại mài huyệt dâm, liếm vú sữa hưng phấn trên đầu, liền Dương Tuyết Kiều mở cửa tiếng cùng đi đường tiếng đều không có chú ý. Dương Tuyết Kiều nhìn đến con gái của mình cùng Ngô Giai Tuyết dâm loạn làm không phù hợp tuổi tác thân phận, giống như là AV điện ảnh trung nữ diễn viên ở giữa đồng tính tình yêu chàng diệt. Dương Tuyết Kiều có thể cảm nhận đến chính mình dục vọng trong lòng chi lửa có bị điểm đốt dấu hiệu. Liền nàng chính mình cũng không biết, tại thuốc kích dục hoàn ảnh hưởng phía dưới, hạ thân tiểu huyệt bên trong từ lâu đã là dâm thủy tràn ra, hư không cảm nhận làm nàng rất muốn tìm thứ gì cắm vào tiểu huyệt, đến thỏa mãn chính mình. Đột nhiên trong não xuất hiện được rồi cháu ngoại trai Dương Ái Bảo bộ dạng, chính mình bóc hắn đại dương vật, hắn gương mặt hưởng thụ tràn đầy dâm ngữ hình ảnh, cho tới bây giờ Dương Tuyết Kiều vẫn là lòng còn sợ hãi, hoặc là nói là đối với đại dương vật nhớ mãi không quên. Đại dương vật, yêu bảo đại dương vật, rất muốn muốn. Lúc này nữ thần hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều không nghĩ đến tại phía xa dị quốc tha hương lão công Phó Kiệt, mà là ảo tưởng lên cháu ngoại của mình. Thật hy vọng căn kia thật lớn dương vật cắm đến mình đã tràn đầy lầy lội huyệt dâm bên trong. Thậm chí còn nhớ tới vừa rồi tại Diêu Tuyết lão sư trong phòng, Diêu Tuyết lão sư vậy càng thêm đẫy đà, làm nam nhân nữ nhân đều mê luyến dáng người, ảo não chính mình làm sao lại không dám nghĩ nữ nhi như vậy, cũng thử xem nữ tính yêu đi phát tiết thân thể dục hỏa. Tại nữ nhi Phó Sở Sở cùng Ngô Giai Tuyết còn không phát hiện nàng, xinh đẹp nữ hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều lại lặng yên ra gian phòng. Chỉ mặc một đầu thấp ngực váy ngủ nàng ở trường nội đường nhỏ thượng tán lên bước, muốn cho gió mát đi xua tan chính mình nội tâm dâm loạn cùng thân thể yêu kiều lửa nóng. Nhưng là thôi tình tác dụng của dược vật vừa mới bắt đầu. Đi đến hồ một bên, tại ghế dài phía trên ngồi xuống, lấy ra điện thoại, nhìn thư phát truyền nhanh hơn mấy ca chí đỉnh ảnh bán thân, cấp chính mình lão công phát ra nhất cái tin tức. Lúc này đang làm gì thế đâu? Nhưng là ước chừng qua 10 phút, lại vẫn đang không có tin tức trở lại. Hai người lại là một ngày cũng không nói gì một câu nói, vợ chồng bọn họ ở giữa sớm danh nghĩa. Dựa vào cái gì các ngươi đều có thể không kiêng nể gì làm chính mình sự tình, công công là như thế này, em dâu là như thế này, liền nữ nhi cùng Nhu Thuận Giai Tuyết đều là như thế này. Dương Tuyết Kiều ma xui quỷ khiến lại điểm hạ Dương Ái Bảo ảnh bán thân, lúc này nàng phát hiện thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, cổ họng khô táo, hạ thân cũng ngứa ngáy khó nhịn. Đủ loại dưới sự kích thích, Dương Tuyết Kiều cơ nhiên cấp chính mình cháu ngoại trai phát ra tin tức đi qua. Yêu bảo, bồi bồi nhị di, ta tại ký túc xá mặt sau hồ một bên. Gần 3 giây. Tốt, nhị di, ta lập tức. Ha ha, hay là ta này cháu ngoại trai tốt nhất, lúc nào cũng nghĩ ta. Dương Tuyết Kiều mặt tâm lý ấm áp, ánh mắt trở nên kiên định, trên người dục hỏa cũng càng thêm mãnh liệt. Dương Ái Bảo hồi nhị di Dương Tuyết Kiều tin tức thời điểm đã mau 10 giờ, lúc này rời giường mặc một bộ quần thể thao ngắn liền đuổi đi ra ngoài. Lúc này, ký túc xá quản lý A Di Tưởng Trúc Phương lại đem Dương Ái Bảo ngăn đón xuống dưới, bây giờ 48 tuổi Tưởng Trúc Phương lại tuyệt không trông có vẻ già, không chỉ có không già hơn nữa còn thục diễm gợi cảm, mặt khác, nàng vẫn là lớp 11 nhất ban tiền nhiệm Anh ngữ lão sư Phương Tố Hoa bà, đoạn thời gian này nàng đều chiếu cố ở nhà đã 7 tháng tại dưỡng thai địa phương làm hoa lão sư. Còn có con gái của nàng Lưu Có Thể Đồng đã ở, tại vốn là gia lúa đại học đọc năm thứ tư đại học, năm nay thực tập thời gian cũng tương đối nhiều. Cũng bởi vì tàu tử mang thai, cũng thường xuyên đến ký túc xá ở đây, bang mẫu thân làm một chút đăng ký sự tình. Tưởng Trúc Phương mặc lấy váy ngủ, lại không giấu được nàng đẫy đà màu mỡ thân thể, Lưu Có Thể Đồng mặc lấy áo lót quần ngắn, sexy mê người, một đôi xinh đẹp mẹ con cứ như vậy ngăn ở Dương Ái Bảo phía trước lộ không cho hắn đi ra ngoài. Cũng may Dương Ái Bảo cuối cùng một chút khổ tình tố cầu, hai mẹ con này hoa mới bằng lòng cho đi. Dương Ái Bảo đi đến hồ một bên, nhìn nhị di Dương Tuyết Kiều kiều mỹ hình mặt bên, vị này tại trường học bên trong làm có khuynh thành nữ thần danh hiệu mỹ nhân hiệu trưởng, nhưng là sở hữu mặc kệ nam lão sư nam đệ tử trong lòng cao ngạo nữ thần. Nhị di, người không muốn cảm lạnh, Dương Ái Bảo không cần đoán đều biết nàng tâm tình không tốt. Yêu Bảo, ngồi vào nhị di bên cạnh. Dương Ái Bảo cách nhị di một trường khoảng cách vị trí phía trên ngồi xuống, hắn hiện tại cũng không thể có cái gì không an phận chi nghĩ. Như thế nào, không thích nhị di á, tọa xa như vậy. Dương Tuyết Kiều lườm hắn liếc nhìn một cái, phong tình vô hạn, tình dục viên thuốc tác dụng phía dưới, làm nàng lá gan càng lúc càng lớn, trong lời nói lộ ra mập mờ. Dương Ái Bảo lại dịch truyền một điểm, nhưng hay là không dám chạm đến Dương Tuyết Kiều thân thể. Dán vào nhị di. Khi đó khi dễ nhị di thời điểm không gặp ngươi nhát gan như vậy. Dương Tuyết Kiều lại là dịu dàng nói. Nhị di, ta khi đó là bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, ta không nên như vậy. Khi đó thoải mái sao Dương Tuyết Kiều không có để ý giải thích của hắn, đột ngột hỏi, nàng đã bị thuốc kích dục hoàn cùng chính mình tình dục kích phát ra trước nay chưa từng có dục niệm. Dương Ái Bảo sừng sốt một chút, đây là muốn cho hắn thượng sinh lý khoa à. Thoải mái. Như thế nào cái thoải mái pháp? Nhị di, người đây là... Ta muốn người nói, nhị di muốn nghe. Lần đó là lần thứ nhất người khác cho ta làm, hơn nữa còn là ta xinh đẹp nhất nhị di. Làm nơi nào nha, Yêu Bảo muốn nói rõ ràng, ta nhớ được khi đó Yêu Bảo còn nói muốn đem nhị di như thế nào đây Dương Tuyết Kiều gương mặt kiều mị bộ dạng, nàng hôm nay muốn thả túng một lần, mặc kệ kết quả là cái gì. Ta khi đó là tính trên đầu, mới nói ra đến. Hì hì, nhưng là nhị di hiện tại lại muốn chơi ngươi đại dương vật. Xem như một cái nữ thần hiệu trưởng, lúc này còn tại trường học bên trong, cư nhiên dùng ra như vậy thô bỉ không chịu nổi từ. Nhị di, ngươi làm sao vậy Dương Ái Bảo cũng bị nhị di nói làm cho dâm dục nổi lên. Dương Tuyết Kiều lại không trả lời, đem chính mình váy vẩy đi lên, mãi cho đến bẹn đùi, liền bên trong tam giác quần lót một bên đều lộ ở bên ngoài, dâm đãng bộ dạng nhìn Dương Ái Bảo trong lòng dục vọng sôi trào. Nhị di đẹp mắt không? Dễ nhìn, nhị di chân đẹp quá tốt thẳng. Kia nhị di cho ngươi sờ. Đây chính là tại trường học bên trong A, hơn nữa còn là ở trường học hồ một bên, tuy rằng lúc này đã tối muộn, nhưng ngẫu nhiên còn có nhân theo giáo sư túc xá lầu dưới đường nhỏ phía trên đi ngang qua, xem như xinh đẹp tuyệt luân nữ thần hiệu trưởng, thế nhưng lộ ra hạ thân câu dẫn lên đệ tử, đối tượng hay là hắn thân ngoại xanh. Dương Ái Bảo nơm nớp lo sợ vươn tay. Dán tại Dương Tuyết Kiều trơn bóng tinh tế bắp chân chỗ, hắn không dám liền trực tiếp sờ đến trong tối mặt. Hướng lên tiếp tục hướng lên. Dọc theo bắp chân, xẹt qua đầu gối, lại sờ lên đùi, xúc cảm thần kỳ tuyệt vời, lại mang có một loại khác thường không chỉ kích thích. Nhà nhà tại mùa hè ban đêm phía dưới, Dương Tuyết Kiều gần bị sờ vài cái, cũng đã cả người khô nóng, cương thường luân lý bị nàng không hề để tâm. Yêu Bảo, của ta tốt cháu ngoại trai, thân thân ngoại xanh. Lại dùng lực sờ ta, sờ nhị di tiểu huyệt dâm. Bất kể là cái gì nguyên nhân, Dương Ái Bảo đều bị lúc này phát tao bộ dáng nhị di làm cho dị thường vị lưỡi khô, hắn muốn chiếm giữ chính mình nhị di. Bàn tay lại hướng lên, Dương Ái Bảo liền đụng đến Dương Tuyết Kiều sợi tơ tam giác quần lót, tại phía trên từng vòng xoay vòng. Nha, thật thoải mái, của ta thân ngoại xanh đang sờ của ta huyệt dâm. Dương Tuyết Kiều càng thêm động tình rên rỉ lên. Dương Ái Bảo một cái tại chính mình nhị di trên quần lót nén, chèn ép bao tại bên trong đại môi mật, khiêu khích dần dần cương lên hòn le, dùng chính mình đoạn thời gian này học tập đến tình yêu tri thức đi hầu hạ Dương Tuyết Kiều. Không thôi ở đây, Dương Ái Bảo càng là đem nữ thần hiệu trưởng quần lót đẩy đến một bên, dùng ngón tay kéo mở bên ngoài tiểu huyệt môi mật, ngón giữa bắt đầu nhẹ nhàng tại huyệt động trung tiến tiến lui lui. Nhị di, thoải mái ư, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, ta ngón tay đều rất khó cắm đi vào, cháu ngoại trai rất thích nhị di tiểu huyệt. Thoải mái, nguyên lai bị người khác móc ép cảm giác như thế nào thích a, yêu bảo, chúng ta là tại loạn luân ư, cùng ngươi phó gia gia cùng tiếu lão sư như vậy.